Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 8 đệ tử còn có ý nghĩa chút. Đương nhiên, đã ngoài đủ loại chỉ nhằm vào có không tục trí tuệ, có thể đem bản chất xem thông thấu người, không bài trừ một ít thói quen chịu tâm tình ảnh hưởng gia hỏa, đột nhiên đầu óc nước vào, mạo muội làm ra việc ngốc. Thông thiên cổ thư đang muốn phản bác, Tố Mị thanh âm đột nhiên xen vào tiến đến. Vị này tên là Hoàng Tuyền tứ trọng cảnh đệ tử, chính là có đủ uy hiếp một trong những nhân vật, nàng có thể rất khó đoạt được người đứng đầu, nhưng là trước tám có lợi người cạnh tranh, cố gắng có thể chế từ trước tới nay, tứ trọng cảnh đệ tử tại đấu pháp trong đại hội thành tích tốt nhất. La Phong phát hiện đối tượng cũng không giống như là ở cùng bản thân nói chuyện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tố Mị cùng Phương Nguyệt Nghi vừa nói vừa cười, chính trò chuyện vui vẻ. Hai người các ngươi, đây là... La Phong hoài nghi hai người trước mắt là người khác giả mạo, bằng không làm sao sẽ trước nhất khắc còn đang như nước với lửa, sau một khắc là được không nói chuyện không nói hảo tỉ muội. Nghe được nghi vấn, hai người đối mắt nhìn nhau, lẫn nhau cười, rất có điểm toàn bộ đều không nói trong mùi vị, lệnh La Phong mơ hồ cảm thấy đau răng. Phương Nguyệt Nghi buông tay nói, kể rất đơn giản, mâu thuẫn xuất xứ từ giữa người và người không câu thông, ta cùng với nàng câu thông qua, cho nên mâu thuẫn liền giải trừ, biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao đánh đánh giết giết không thể giải quyết vấn đề. Tố Mị che miệng cười nói, để chúng ta thẳng thắn thành khẩn trao đổi một phen, giải trừ không nên có hiểu lầm, ta phát hiện Phương sư muội là một thú vị người, đáng giá kết giao, liền làm đầu trước cử động hướng nàng nói ấy nấy, mà nàng cũng tiếp nhận rồi của ta lời ấy nấy. Cho nên, các ngươi tự thành hảo bằng hữu. La Phong đột nhiên cảm thấy thế giới này thực sự hoang đường, có nhiều lắm không thể lý giải mà lại không hợp ăn khớp chuyện vật, tỉ như nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó giao tình. Hắn cũng không tin tưởng hai người lý do thoái thác, cho rằng thật là đùa đậu xanh xem vừa ý, sau đó ngươi tốt mà ta cũng tốt tiếp thu đây đó. Nếu như dựa vào xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề, sao còn muốn nắm tay làm cái gì? Trong lúc tất nhiên phát sinh qua chuyện gì, chỉ là khả năng không lớn từ hai người trong miệng dụ ra tới. Quy 1, chương 197, ân oán xưa. Chương 197, ngày trước ân oán kết. Trên lôi đài thứ 10.1570, Liễu Thanh Phong nhìn tiểu thiên thế giới dần dần vắng vẻ, lén lút thở dài một hơi. Hắn đã thất bại trong một lần khiêu chiến, nếu bị đánh bại thêm lần nữa, sẽ bị đẩy lên con đường cùng. Lần trước ở đại hội đấu pháp, hắn đã bị loại một lần, nên lần này tuyệt đối không thể bị loại nữa. Nếu không, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi Lục Đạo Tông, đảm nhiệm một số công việc ngoại vi, hoặc là đến một môn phái nhỏ do Lục Đạo Tông quản lý để làm trưởng lão. Nghe thì chức vụ này rất oai phong, nhưng chỉ cần là đệ tử chưa tuyệt vọng về tương lai, chắc chắn sẽ không muốn rời xa trung tâm của Lục Đạo Tông. Tốc độ tu hành của một người phụ thuộc rất nhiều vào môi trường tu luyện. Một gã ẩn cư trong núi tán tu, trăm năm tu hành có khi còn không bằng đệ tử trong môn phái tu luyện 10 năm. Không chỉ là vấn đề về công pháp và tài nguyên, còn có sự cạnh tranh và rèn luyện giữa các đệ tử, cùng với tầm nhìn rộng mở, những thứ này không thể trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự khác biệt. Có lẽ sau này, Liễu Thanh Phong sẽ bị kẹt lại ở một cảnh giới nào đó, dù cố gắng thế nào cũng không thể đột phá, nản lòng thoái chí, chấp nhận số phận, rồi chủ động xin rời khỏi Lục Đạo Tông, lập gia đình ở bên ngoài để duy trì huyết mạch, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng đó không phải là hiện tại. May mắn, từ khi đại hội đấu pháp bắt đầu, đã qua 6 canh giờ, những đệ tử có thực lực yếu kém hoặc tính tình nóng vội đều bị loại bỏ. Theo quy luật thông thường, sau khi thời gian qua nữa, những người ở vị trí trên 10.000 sẽ rất ít khi bị khiêu chiến. Nhiều nhất là trong canh giờ cuối cùng, sẽ gặp phải những kẻ có tâm tính toán. Liễu Thanh Phong rất rõ ràng, chịu đựng đến giờ, cơ bản là đã vượt qua. Vị trí của hắn dựa vào sau, lại bị giới hạn chỉ cho phép đệ tử dưới tứ trọng cảnh tham gia. Vốn dĩ ít đệ tử nhắm mục tiêu vào khu vực này, thêm vào đó, đại hội đấu pháp được tổ chức nhiều năm, trong bóng tối có một số quy tắc ngầm, để mọi người tranh giành lợi ích tối đa. Ví dụ như hai đệ tử hẹn trước tranh giành một lôi đài nào đó, chỉ cần không bị người ngoài quấy nhiễu, thay phiên nhau làm chủ đài, mỗi lần một người vượt qua, một người bị loại, có thể bảo đảm hai người không bị tông môn đuổi ra ngoài. Đại hội đấu pháp được tổ chức 3 năm một lần, ban đầu, theo quy định của Lục Đạo Tông, đệ tử phải đạt được tư cách bảo đảm trong vòng 6 năm. Do đó, hai người hợp tác có thể bảo đảm cả hai cùng vượt qua. Sau đó, tông môn nhận ra điểm thiếu sót này, rút ngắn thời gian từ 6 năm xuống còn 5 năm, khiến phương thức hợp tác của hai người không còn hoàn hảo. Nhưng không có chính sách nào là hoàn hảo, các đệ tử phát hiện hợp tác hai người có khả năng thất bại, liền chuyển sang hợp tác 3 người. Chỉ cần 3 người có thể bảo đảm hai lôi đài, tương tự có thể vượt qua. Lục Đạo Tông cũng không muốn thực sự ép người vào đường cùng, nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Theo các đệ tử chấp nhận quy tắc, khu vực giới hạn cho tam trọng cảnh và tứ trọng cảnh là dành cho những người chỉ muốn giữ gốc. Nếu không có mối thù truyền kiếp, sẽ không ai cố ý cắt đứt con đường của người khác. Liễu Thanh Phong cảm thấy mình chỉ cách cánh cửa một bước, hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, có người không muốn cho hắn vui vẻ quá sớm. Đệ tử Triệu Phụng Tiên, muốn khiêu chiến chủ đài Liễu Thanh Phong, xin chấp pháp trưởng lão chấp thuận. Triệu Phụng Tiên đứng trên lôi đài, cười nửa miệng nhìn Liễu Thanh Phong đang ngạc nhiên, lộ ra vẻ hả hê như sắp báo thù được. Liễu Thanh Phong biến sắc, quát lớn, Triệu Phụng Tiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Liễu sư huynh, đừng làm ta sợ nữa, trái tim nhỏ bé của ta đập thình thịch, không chịu nổi kinh hãi. Nhớ lúc đầu ngươi ở trên chiếc xe ngựa đồng thau, đã dọa ta sợ hãi, để lại một chút bệnh căn, đến giờ vẫn chưa khỏi. Liễu Thanh Phong mặt mày âm trầm, nghi ngờ hỏi, ngươi cố ý đến đây để đối đầu với ta, chỉ vì lý do này. Thật là hồ đồ. Ngươi cũng biết hành động của ngươi bây giờ, chính là muốn ta chết không yên. Liễu sư huynh, ngươi lại làm ta sợ. Triệu Phụng Tiên một tay che ngực, giả vờ như đang bị bệnh, nhưng hắn không giỏi diễn xuất, rất nhanh đã nghiêm mặt nói, ta rất rõ ràng mình đang làm gì, cũng sẵn sàng gánh chịu hậu quả. Lúc đầu ngươi giết tộc nhân của ta, Triệu Nhất Phàm, đã gieo mầm cho ngày hôm nay. Lúc đó ta còn non nớt, chỉ có thể im lặng. Hôm nay chim non đã lớn, cá nhảy khỏi ao, thù này không báo sao. Triệu Nhất Phàm là ai, Liễu Thanh Phong đã không nhớ rõ, nhưng hắn nhớ lại, khi đưa Triệu Phụng Tiên và những người khác về Sơn Môn, hắn từng giết hai người trên đường, để giết gà dọa khỉ, cũng để thử thách những người khác. Triệu Nhất Phàm có lẽ là một trong hai người đó. Chỉ vì chuyện này. Liễu Thanh Phong nhíu mày, Triệu Phụng Tiên, ngươi muốn vì một người phàm đã chết mà đối đầu với ta. Đừng quên ai đã đưa ngươi vào Lục Đạo Tông. Nếu không có ta, cả đời này ngươi chỉ có thể ẩn náu trong núi, không được hưởng thụ niềm vui phi thiên độn địa, vạn thọ vô cương. Hôm nay ngươi cánh cứng rắn, muốn báo ân bằng oán sao? Triệu Phụng Tiên hừ một tiếng, nói, đừng dùng những lời đó để ép buộc ta. Nếu không phải xem trọng công lao đưa đón của ngươi, ta sẽ trực tiếp đưa ra quyết đấu sinh tử, chứ không để lại cho ngươi con đường sống. Liễu Thanh Phong mặt mày tái mét, lập tức lộ ra vẻ hung dữ, sát khí lộ rõ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Triệu Phụng Tiên, ta đã nhường nhịn ngươi nhiều lần, không phải sợ ngươi, mà là không muốn chiến đấu vô nghĩa. Ngươi đã nói rõ mọi chuyện, ta cũng không khách khí nữa. Dùng phong thái tam trọng cảnh khiêu chiến tứ trọng cảnh, ngươi mới nhập môn 2 năm, đâu có lòng tin như vậy. Ngươi tưởng mình là La Phong sao? Ta không phải La Phong, nhưng ta có thể đánh bại ngươi. Còn lòng tin của ta từ đâu đến, ngươi sẽ sớm biết. Triệu Phụng Tiên bàn tay rung lên, một viên hạt màu trắng bắn ra từ cổ tay, rơi xuống đất, hiện ra một con cốt hạt to bằng chó săn. Cốt hạt này toàn thân được tạo thành từ xương trắng, một đôi mắt âm trầm ẩn giấu trong lớp giáp xương dày, đuôi có 3 cái đuôi xương trắng, dài hơn bình thường. Tam vĩ cốt hạt. Liễu Thanh Phong con ngươi co lại, lộ ra vẻ kiên kỵ, không trách ngươi tự tin như vậy, hóa ra là dựa vào con ngũ giai yêu thú này. Đuôi của tam vĩ cốt hạt sắc bén, có thể sánh ngang với linh khí hạ phẩm, lại chứa độc, lại có khả năng di chuyển dưới lòng đất, khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ dựa vào nó, ngươi muốn thắng ta, thật là mơ tưởng. Hắn đưa tay trái ra, cùng phong gào thét xung quanh, trong tiếng gió rít, vô số binh khí như cắt, hóa thành một cột gió hướng về phía chân trời. Đồng thời, khí lưu hội tụ ở lòng bàn tay trái của hắn, ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng xanh, cao bằng một người, sắc bén, lại có khí tức sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Liễu Thanh Phong vung tay, thanh kiếm ánh sáng xanh chém về phía tam vĩ cốt hạt. Dù con yêu thú này có lớp giáp xương dày, nhưng hắn rất tự tin, bởi vì trong thanh kiếm ánh sáng xanh ẩn chứa khí tức sinh mệnh, chính là khắc tinh của yêu thú có lớp giáp xương. Thêm vào đó, hắn đã tu luyện thanh kiếm ánh sáng xanh đến cảnh giới đại thành, với sự sắc bén của thanh kiếm, đủ để một kích chém tam vĩ cốt hạt thành hai đoạn. Tuy nhiên, một tia sáng xanh tương tự cũng phá không chém tới, chặn ngang thanh kiếm ánh sáng xanh của Liễu Thanh Phong. Hai tia sáng va chạm, biến mất vô hình. Liễu Thanh Phong kinh ngạc nói, ngươi biết thanh kiếm ánh sáng xanh. Hơn nữa cũng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Làm sao có thể? Ta đã dành 5 năm để tu luyện môn thuật pháp này, ngươi mới nhập môn chưa đầy nửa thời gian. Triệu Phụng Tiên khẽ cười, nói, ta biết, không chỉ có thanh kiếm ánh sáng xanh. Nói xong, xung quanh hắn cũng tụ tập cuồng phong, phát ra tiếng rít của binh khí cắt, cũng hình thành một cột gió hướng về phía bầu trời. Thanh Minh Tốn Mộc bí quyết. Ngươi cũng biết tu luyện Thanh Minh Tốn Mộc bí quyết. Liễu Thanh Phong kinh ngạc đến tột đỉnh, không khỏi lùi lại một bước. Ngươi đã quên sao? Ban đầu là ngươi chính miệng khen ngợi ta có thiên tư hơn người, có linh căn long và cơ thể một đức giao hòa, nên chọn một chi tướng. Vì thế, ngươi đã thừa nhận, chỉ cần tu luyện vài năm, ta có thể vượt qua ngươi. Bây giờ chỉ là để dự đoán của ngươi ứng nghiệm, ngươi nên vui mừng mới đúng, có gì đáng kinh ngạc đâu. Triệu Phụng Tiên nói chuyện, không khỏi nhớ lại La Phong. Nếu không phải vị đồng hương này thể hiện sức mạnh cấp quái vật, chặn đứng ánh sáng của hắn, Liễu Thanh Phong cũng sẽ không quên sự uy hiếp của hắn. Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi tự giễu, dù ta không phải quái vật, nhưng tự nhận là thiên tài, sao ngươi có thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá? Lần này ta không giết ngươi, nhưng sau này đừng nghĩ tiến thêm một bước trên con đường tu hành, chờ bị môn phái đuổi ra ngoài. Nói xong, tay áo của hắn rung lên, gió xoáy xung quanh ngưng tụ thành kiếm, nhộn nhịp phá không chém ra, như hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra. Đồng thời, tam vĩ cốt hạt ẩn vào lòng đất, bí mật tập kích. Đối mặt với thế công kép từ trên trời và dưới đất, Liễu Thanh Phong mặt mũi trắng bệch, hắn như đã nhìn thấy tương lai u ám của mình. Quy 1, chương 198, người ngoài hành tinh. Thứ 28 chỗ lôi đài, người thắng hoàn toàn, thủ lôi thành công, một lúc lâu sau có thể tiếp thu những người khác khiêu chiến. Trên lôi đài, Hoàng Tuyền đứng thẳng, tư thế oai hùng hiên ngang, trường thương trong tay chỉ xuống đất. Máu của đối thủ theo đường vòng cung thấp của thương nhận, rơi xuống mặt đất. Đối diện nàng, Phiên Vinh Huy ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, nhìn tấm chắn băng tinh trong tay bị xuyên thủng, ngay cả vết thương đang chảy máu trên người cũng không quan tâm. Lần này, Hoàng Tuyền lại một lần nữa dùng đường đường chính chính đánh bại đối thủ trước mặt mọi người. Cuối cùng, phần lớn mọi người đã thừa nhận thực lực của nàng, ngượng ngùng nói không ra lời. Còn lại một số kẻ miệng cứng, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Họ hô hào khẩu hiệu, nhưng lại không dám tự mình lên đài khiêu chiến. Những kẻ trước đó hô hào sẽ tiếp tục lên đài khiêu chiến, giờ đều im lặng, không dám nhắc lại chuyện đó. Họ thừa dịp người không đủ, lặng lẽ rời đi. Thấy không ai lên đài khiêu chiến, Hoàng Tuyền cũng không hứng thú đứng trên lôi đài làm cho chỉ rõ. Nàng đi xuống, phát hiện La Phong, liền chủ động đi về hướng hắn. Chúc mừng, thắng liền hai trận, đánh ra uy phong, nhất là tư thế cuối cùng của ngươi, vô địch thiên hạ, cao xử bất thắng hàng A. La Phong thừa dịp chúc mừng, chế nhạo một câu. Hoàng Tuyền ngoài dự đoán của mọi người lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng chợt lóe lên, liền khẽ gật đầu nói, của ngươi, chiến đấu, ta xem, tốt. Nguyên lai hai người các ngươi quen biết A. Tố Mỹ tầm mắt qua lại giữa La Phong, Hoàng Tuyền và Phương Gia tỷ đệ, kinh ngạc nói, thật là nhân dĩ quần phân, thiên tài bằng hữu thường thường cũng là thiên tài, phải nói là lẫn nhau giữa tán thành đi, thiếu đẳng cấp vào không đúng phương pháp mắt, chỉ có thể là một gã người qua đường. Phương Tinh Hùng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, nhíu mày, tự hồ phát hiện một vấn đề, chưa kịp này mà khổ não. Thông Thiên Cổ Thư cả kinh nói, chẳng lẽ cái này ngốc đại cái nhìn ra Hoàng Tuyền là một mái điểu? Rất có thể nha, mặc dù có thuần dương bảo khí tiến hành ý thức mặt che lấp, nhưng tư tưởng đơn thuần người thường thường không dễ chịu ảnh hưởng, cái này ngốc đại cái thoạt nhìn đần độn, nói không chừng phát huy ra nguyên thủy giả tính bản năng, cảm thấy không phối hợp địa phương. Ngay La Phong dự định phát biểu ý kiến thời điểm, chợt nghe Phương Tinh Hùng nói, tỷ, người này phương thức nói chuyện thật kỳ quái a. Phương Nguyệt Nghi sắc mặt kinh biến, vừa bay chân đem người đánh té trên mặt đất, lăng nhục nói, ngươi cái này lăn lộn cầu động như vậy không hiểu lễ tiết đây, như vậy chỉ trích nói có thể làm người mặt nói sao? Nói qua bao nhiêu lần, nói chuyện trước trước phải thông qua đầu óc, đừng làm cho người nghĩ đến ngươi không có giáo dưỡng. Thông Thiên Cổ Thư không lời chống đỡ. Phương Nguyệt Nghi quay đầu hướng Hoàng Tuyền luôn mãi tạ lỗi, Hoàng Tuyền khoát tay áo, đối với lần này ngược lại cũng không lắm lưu ý. La Phong nói sang chuyện khác, hướng Tố Mỹ nói, hiện tại, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Tố Mỹ thản nhiên nói, có thể, nhưng đối ứng với nhau, các ngươi muốn đem mình một ít tình báo tiết lộ cho ta, đụng phải không tốt công khai có thể không nói, nhưng nói ra được nội dung phải bảo chứng chân thật, nếu không, sau này cũng nghĩ rồi đến ta ở đây tới hỏi thăm tin tức. La Phong đáp ứng rồi điều kiện, Phương Nguyệt Nghi cũng không dị nghị. Tố Mỹ không có được một tấc lại muốn tiến một thước, phía trước dẫn đường, mang theo mọi người nên rời đi trước, đi tới thứ hai chỗ tiểu thiên thế giới, sau đó chỉ vào đang ở tỷ đấu một chỗ lôi đài nói, vị này Đoan Mục Chính, là một nhân vật lợi hại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn có thể ổn tiến trước tám, mà lại có tư cách cướp đoạt người đứng đầu. Nàng không có chỉ tên cái nào mới là Đoan Mục Chính, nhưng mọi người dương mắt nhìn lại, lập tức đã đem người nhận ra được. Trên lôi đài đang ở đấu pháp hai người, một người trong đó tư thái cao mà thon dài, đến bạch y tú sĩ phục, lông mày rậm mắt to, trên môi giữ đồ, phát râu rậm mật, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng. Bạch y tú sĩ cầm trong tay ngọc như ý, khống chế nhất phương lượng thiên xích, đem đối thủ làm cho thượng thoan hạ kiêu, tránh trái tránh phải, chật vật dị thường. Mà dù cho chiếm to lớn như vậy ưu thế, hai mắt của hắn trong vẫn là thận trọng lãnh tĩnh, không lộ chút nào vẻ đắc ý. Nhưng cái này đều không coi vào đâu, nhất đáng chú ý chính là người này trên người lại có thể tản ra một cổ tính tình cương trực, cương liệt công chính, uy vũ bất khuất, rõ ràng có nho gia bóng dáng. Nhất là tại Lục Đạo Tông tà khí xâm xâm trên địa bàn, có vẻ không hợp nhau, giống như là hàng lâm tại quả đen trong bạch hạt một dạng. Hắn tu luyện là nho môn hành quyết. Phương Nguyệt Nghi cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, dù cho mắt thấy là thật, nhưng ôm chặt đến nghi vấn. Cứ việc Lục Đạo Tông làm quái vật lớn, công pháp bí tịch bao quát tứ hải, trong đó tự nhiên bao hàm nho môn pháp quyết. Nhưng những pháp quyết này căn cơ đều cùng trúc cơ công pháp U Minh Quyết tuyệt nhiên tương phản, không hề tương giao trọng điệp chỗ, muốn tu luyện, nhất định phải triệt để vứt bỏ U Minh Quyết. Mà ở này cơ sở trên thành lập liên quan công pháp đồng dạng không thể tu hành, đại giới không thể bảo là không lớn, trong hàng đệ tử căn bản không ai sẽ đi nhìn trên liếc mắt. Trong tàng kinh các nho môn công pháp, hầu như đều là tích cho chuyên dụng. Tố Mỹ giải thích, Đoan Mục Chính có thiên tuệ vô nhai đạo thể, sinh ra được là có thể mở miệng nói chuyện, sau 3 tháng là có thể đoạn văn biết chữ, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh là cơ sở. Hắn có thể đọc nhanh như gió ký ức văn tự, lật sách so xào rau còn nhanh hơn. 8 tuổi lúc đã đem trong thành mọi người nhà tàng thư đều nhìn xong, 10 tuổi lúc tự mình đối với cổ văn kinh nghĩa viết chú giải, được văn nhân nhà thơ cùng tán thưởng, danh tiếng vang xa. 12 tuổi thay thế Kỳ huyện lệnh cha thẩm nghi xử án, được Bách Tính thừa nhận, gọi Tiểu Thanh Thiên. Về sau Nho Môn nhất mạch, chính nhất môn vài tên trưởng lão ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, kinh vi thiên nhân, vội vàng muốn nhận làm đệ tử thân truyền. Vì thế vài tên trưởng lão lẫn nhau tranh đoạt, không tiếc vung tay, sau cùng ước định thu làm cộng đồng đệ tử. Nhưng ngay quay lại Sơn Môn trên đường, chúng ta Lục Đạo Tông Nhược Ngu chân nhân cũng đúng dịp bắt gặp, tương tự muốn nhận làm đệ tử. Vốn tưởng rằng đem Lục Đạo Tông tên tuổi mang ra tới, tuyệt đối có thể nghiền ép danh điều chưa biết chính nhất môn, kết quả Đoan Mục chính lại đẩy nói mình thích hợp tu luyện Nho Môn công pháp, hơn nữa không thích Lục Đạo Tông bầu không khí, cho lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Phương Nguyệt Nghi bị gợi lên hứng thú, cảm thấy như là lúc nghe sách. Nàng bình sinh tao ngộ cũng coi như kỳ lạ, có thể cũng không sánh được vị này còn có du hiệp trong tiểu thuyết vai chính khí khái. Nàng bận thúc giục, phía dưới đây, kế tiếp chuyện gì xảy ra, lại có thể hắn cuối cùng vẫn là gia nhập Lục Đạo Tông. Tố Mị cười cười, nói, Đoan Mục chính nghĩ giảng đạo lý, nhưng đáng tiếc tìm lộn người. Nhược Ngu chân nhân căn bản không cùng hắn phân rõ phải trái, trực tiếp ra tay giết rớt chính nhất môn trưởng lão, sau đó từ trên thi thể cướp đoạt ra công pháp Ngọc Giản, nửa truyền thụ cho Đoan Mục chính, mạnh mẽ đem người mang về môn phái. Cho tới nay, hắn đã nhập môn 3 năm, lần này đấu pháp đại hội đồng dạng là hắn lần đầu tiên tham gia. Trên lôi đài, Đoan Mục chính chỉ huy lượng thiên xích tản mát ra có thứ tự sóng gợn, một tiết coi như tại đo đạt đến thiên địa, cũng dần dần áp súc đối thủ hành động không gian, đem đẩy vào tuyệt cảnh. Đối thủ cố tình phản kích, làm sao sử xuất mấy môn quỷ đạo thuật pháp, đều bị Hạo Nhiên chính khí ngăn trở. Ngay cả hắn đắc lực giúp đỡ, một gã thất giai quỷ tướng cũng không dám gần Đoan Mục chính thân, thoáng đụng tới phát ra Hạo Nhiên chính khí, giống như là bị nước sôi nóng đến một dạng, xì xì rung động. Đoan Mục chính không có bất kỳ hoa xảo tay đoạn, đi bước một đạt được ưu thế. Đợi được đem đối thủ bị triệt để vây khốn, liền chỉ huy lượng thiên xích vào đầu hạ xuống, nhất cử đập nát tất cả chống lại, đem người đánh bay ra lôi đài. Đa tạ. Đoan Mục chính ôn hòa chắp tay nói. Chấp pháp trưởng lão vội vã tuyên bố kết quả. Đoan Mục chính thủ thắng sau, không có vội vã ly khai, trái lại từ trong túi càng khôn lấy ra một tờ cái ghế cùng một quyển trà nóng, sau khi ngồi xuống, không coi ai ra gì uống, sau khi lại lấy ra một quyển sách, cứ như vậy ngồi ở trên lôi đài nhìn. La Phong nói, đối thủ quá yếu, không có thể đem hắn thực lực chân chính bước ra tới. Liền hiện nay biểu hiện, nhìn không ra mánh khóe, chỉ kia thân hộ thể chân khí, rất là khắc sâu ấn tượng. Như vậy xem ra, hắn phải làm là khí tu không có lầm. Ngũ trọng cảnh có thể cô động hộ thể chân khí, nhưng thuật tu cùng võ tu đều cần tốn hao rất nhiều tinh lực khả năng hoàn thành, chỉ thuật tu có thể dễ dàng thực hiện điểm ấy. Hoàng Tuyền bình luận, quái nhân. Tố Mị trong lòng thầm nghĩ, ngươi căn bản không tư cách như thế đánh giá người khác. Tại mới vừa rồi toàn bộ giảng giải trong quá trình, Hoàng Tuyền không hề liếc mắt nhìn Tố Mị liếc mắt, hoàn toàn không bị nàng mị lực hấp dẫn. Cái này lệnh Tố Mị rất là uể oải, hoài nghi có đúng hay không chỗ đó có vấn đề. Có thể phát hiện một ít xa lại đệ tử đều đứng ở bên cạnh, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nghe nàng giảng giải lúc, lại phản qua đây, cảm thấy Hoàng Tuyền hoặc là quả nhân có nhanh, hoặc là như Hồng Quỳ như vậy là một không tâm tình cương thi người. Nhìn quanh mọi người một vòng, Tố Mị cảm khái nói, xem ra cao thủ điểm đặc trưng chung chính là tính cách đột xuất, khác hẳn với thường nhân. Sau đó phải giới thiệu cho các ngươi, tương tự là một quái nhân, hơn nữa tính cách cùng Đoan Mục chính vừa mới tương phản, nửa điểm cũng không ổn trọng, hầu rất vội vã. Quy 1, chương 199, bài vị trong bí quyết. Trên lôi đài, vị trí thứ 11, một gã tu sĩ mặc áo xanh cầm chiếc quạt giấy mẫu đơn, chân đạp lăng ba na di, trêu chọc đối thủ đang vỗ tay giữa sân. Cử chỉ của hắn toát ra vẻ ung dung tự tại, kết hợp với dung mạo anh tuấn, tạo nên phong thái phóng khoáng, tự do. Đối thủ của hắn là một nữ tử gầy gò, cao ráo, cầm thanh kiếm xanh ba thước. Nàng như cơn bão táp, mỗi khi vung kiếm đều kèm theo tiếng sấm sét, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Kiếm khí tỏa ra khắp nơi, tạo thành kết giới bảo vệ lôi đài, để lại những vết rách trên đó. Tuy nhiên, dù kiếm pháp của nữ tử nhanh chóng và tàn nhẫn, nhưng lại không thể chạm vào góc áo của đối thủ. Nhiều lần tưởng chừng như đã đánh trúng, nhưng hóa ra chỉ là tàn ảnh. Đàm Chích Duyên, ngươi chỉ biết né tránh sao? Ta biết tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng chỉ thủ không công, là muốn nhục nhã ta sao? Ai, Ti Kính trong nữ hiệp, lời này của ngươi thật oan uổng. Nữ nhân xinh đẹp trong mắt ta đều là báu vật vô giá, là thượng thiên ban tặng. Đàm Chích Duyên mở quạt giấy, nhẹ nhàng lướt qua, thu hết 18 đạo kiếm khí đang tấn công. Sau đó, hắn khép quạt, hội tụ kiếm khí phóng lên trời cao. Ta không nỡ làm tổn thương ngươi, nếu để bảo vật hoàng mỹ thêm vết thương, thì tội lỗi của ta quá lớn. Mong rằng ngươi có thể thông cảm. Lời nói tuy là khinh bạc, nhưng ngữ khí của hắn không hề thành khẩn, trên mặt cũng không có vẻ khiêu khích nào. Ánh mắt sáng quắc, như đang nói một chuyện vô cùng trọng yếu. Ti Kính Trong bị ánh mắt của hắn chiếu vào, cảm thấy không được tự nhiên, hừ một tiếng nói, "Hề Hoa ngôn xảo ngữ. Trên lôi đài đao kiếm vô tình, sinh tử vô duyên. Đã là đối thủ, nên toàn lực ứng phó, tỏ vẻ tôn trọng. Của ngươi lưu tình đó là đối với ta làm nhục. Ai, những lời này là lời tâm huyết, ta hận không thể đào trái tim ra cho ngươi xem để chứng minh ta nói thật." Đàm Chức Duyên lộ vẻ ưu thương, như thể không ai hiểu được tâm tư của hắn. "Nhiều lời vô ích. Ngươi đã không chịu động thủ, ta sẽ buộc ngươi động thủ, xem ngươi có thể trốn được bao lâu." Ti Kính Trong một tay dựng kiếm về phía trước, một tay cầm một viên băng thạch trong suốt, sáng bóng, chạm vào thân kiếm. Ngay lập tức, băng thạch hòa vào kiếm, khiến thân kiếm trắng bạc tỏa ra ánh sáng chói mắt, như phản chiếu ánh mặt trời. Thủy ảnh vô hình, biên giới đông vực, vạn vật song thể, phúc sinh mới nguyên, lục lăng băng kính kết giới. Mũi kiếm bắn ra một vệt hào quang, mở rộng ra trong không trung, hóa thành kết giới bao trùm toàn bộ lôi đài. Sáu tấm băng kính trong suốt lơ lửng, hoàn toàn bao quanh. Đàm Chức Duyên thấy thế, thu lại vẻ ung dung, ánh mắt trở nên nghiêm túc, khóe miệng lộ nụ cười bất đắc dĩ. "Nếu ngươi có thể tiếp được sát trận này, ta sẽ như ý của ngươi, chủ động chịu thua." Ti Kính Trong liên tục vung kiếm, mục tiêu không phải Đàm Chức Duyên, mà là bất kỳ tấm băng kính nào. Kiếm khí đánh vào mặt kính, lập tức bị bắn ngược trở lại, theo hướng khác nhau, rồi lại đánh vào tấm kính đối diện, bị bắn ngược lần nữa. Cứ như vậy, kiếm khí bị phản hồi liên tục. Theo Ti Kính Trong không ngừng vung kiếm, bắn ra những kiếm khí mới, những kiếm khí này liên tục bị phản hồi, nhanh chóng tạo thành biển kiếm khí trong kết giới lục lăng băng kính. Thật sự khó giải quyết. Đàm Chức Duyên nhận ra đây là kiếm trận khắc chế thân pháp của hắn, cười khổ một tiếng. Trong chớp mắt bị kiếm khí đánh trúng, thân thể hắn hóa thành vô số cánh hoa rơi lả tả. Dưới lôi đài, La Phong và những người khác đang theo dõi trận đấu. Tố Mị giới thiệu, "Kẻ Đàm Chức Duyên là nhân vật rất khó đối phó. Người đứng đầu có thể không bằng hắn, nhưng chắc chắn sẽ nằm trong top 8. Hắn am hiểu ảo thuật và thân pháp, đặc biệt là khi kết hợp hai thứ lại với nhau, càng thêm thần bí, khó nắm bắt." La Phong nhớ lại cách đối phương thu kiếm khí và phản trả đẹp mắt, nói, "Để xem ra hắn còn am hiểu phương pháp tá lực đả lực." Phương Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào trận đấu, bình tĩnh suy nghĩ, "Kẻ công pháp của hắn thực sự khắc chế ta. Lực lượng mạnh mẽ nhưng không đánh trúng người thì vô dụng. Nếu trên đài loại kiếm trận bao trùm này cũng không làm gì được hắn, thì thực sự thúc thủ vô sách. Ta đối đầu với hắn chỉ có thể đầu hàng." Hoàng Tuyền nói, "Kẻ thương ý, có thể phá." La Phong phụ họa, "Kẻ quyền ý là khắc tinh của ảo thuật. Dù giác quan của người bị ảo thuật mê hoặc, nhưng quyền ý vẫn là chân thật, có thể thay thế linh thức tập trung vào sự tồn tại của đối thủ, có thể mê hoặc quyền ý bằng quyền ý." Tuy nhiên, Đàm Chức Duyên không chỉ am hiểu ảo thuật hạng nhất. Phá hỏng ảo thuật chỉ là để hai bên đứng trên võ đài công bằng đánh nhau, thắng bại vẫn chưa chắc chắn. Tuy nói vậy, nhưng La Phong cảm thấy nếu Hoàng Tuyền đối đầu với Đàm Chức Duyên, phần thắng sẽ nghiêng về Hoàng Tuyền. Bởi vì mất đi hiệu quả của ảo thuật, chỉ dựa vào võ nghệ, Đàm Chức Duyên tuy khá xuất sắc, nhưng so với Hoàng Tuyền vẫn kém một bậc. Trừ phi hắn còn giấu nhiều lá bài tẩy lợi hại. Theo phân tích, Hoàng Tuyền có ưu thế khi đối đầu với Đàm Chức Duyên, Đàm Chức Duyên có ưu thế khi đối đầu với Phương Nguyệt Nghi, còn Phương Nguyệt Nghi đối đầu với Hoàng Tuyền, dù chưa nói đến khắc chế, nhưng với chênh lệch sức mạnh hiện tại, phần thắng thuộc về Phương Nguyệt Nghi ít nhất 8 phần. Loại suy luận kỳ giáp thắng ất, ất thắng bính, cho nên giáp thắng bính cái này không thể áp dụng trong thực chiến. Phương Nguyệt Nghi bỗng nhiên chú ý đến một điều khác, quay đầu hỏi Tố Mị, "Ở ngươi giới thiệu những nhân vật thiên tài có thể vào top 8, nhưng khiêu chiến lôi đài bài vị đều là từ vị trí thứ 9 đến thứ 16. Tại sao không ai hỏi thăm top 8?" Tố Mị cười cười, định trả lời, nhưng La Phong đã lên tiếng, "Ngay bởi vì trong vòng thứ 2 của đấu pháp đại hội, những người ở vị trí sau 8 có quyền chủ động." Câu nói đơn giản như vậy, nếu là người bình thường có thể sẽ hỏi thêm. Nhưng Phương Nguyệt Nghi vốn thông minh, khi được chỉ ra điểm mấu chốt, lập tức hiểu ra nguyên do, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tố Mị nhìn La Phong với vẻ kinh ngạc, không giấu được suy nghĩ của mình, "Người ta tưởng rằng ngươi chưa quen thuộc quy tắc của đấu pháp đại hội, nên cố ý đoạt vị trí thứ nhất lôi đài. Không ngờ ngươi đã sớm nhận ra bí mật bên trong. Nếu suy luận dựa trên tiền đề này, lựa chọn của ngươi quả thực nại nhân tầm vị." Nàng cười ẩn ý, La Phong biết nàng đã đoán được một phần sự thật, nhưng không nói ra. Bởi vì đây vốn là điều hiển nhiên, ngươi phát hiện hay không phát hiện, kết quả vẫn như vậy. Phương Tinh Hùng gãi đầu hỏi, "Kệ các ngươi đang nói gì, ta không hiểu gì cả." Phương Nguyệt Nghi không mắng hắn ngu ngốc, giải thích, "Kệ quy tắc vòng thứ 2 của đấu pháp đại hội là những người ở vị trí sau khiêu chiến những người ở vị trí trước. Nói cách khác, đến lượt khiêu chiến cuối cùng, 8 người từ vị trí thứ 9 đến thứ 16 có thể tự do chọn đối thủ phù hợp trong top 8. Phải biết rằng, ở độ cao này, chênh lệch tu vi thường không lớn. Mọi người đều là ngũ trọng cảnh, muốn vượt qua rất khó. Do đó, yếu tố quyết định thắng bại chính là sở học và thiên hướng công pháp. Nếu gặp phải người khắc chế mình, dù tu vi của đối phương mạnh hơn một bậc, vẫn có cơ hội chiến thắng. Vì vậy, 8 người ở vị trí sau có quyền chọn đối thủ, rõ ràng có lợi thế. Tất nhiên, họ phải đối mặt với những người từ vị trí thứ 17 đến thứ 32 khiêu chiến, đây là cái giá phải trả. Tố Mỹ nói, thực ra cái giá này không lớn như tưởng tượng. Số lượng đệ tử thiên tài trong mỗi kỳ đấu pháp đại hội đều có hạn. Không phải Điền Lý Khoai Tây, những đệ tử tài hoa chắc chắn sẽ tấn cấp lục trọng cảnh, khó có thể vượt qua hai lần trong đấu pháp đại hội. Do đó, những thiên tài này thường tập trung ở top 16. Những đệ tử phía sau, dù có một vài người có sở trường đặc biệt, nhưng vẫn kém một bậc, khó có thể uy hiếp chúng ta, dễ dàng đánh bại. Sau khi nói xong, Tố Mị suy nghĩ một chút, bổ sung, tuy nhiên, lần này không chắc. Số lượng thiên tài dường như nhiều hơn các kỳ trước. Ví dụ như bốn người các ngươi là biến số ngoài dự đoán. Theo lẽ thường, ít có đệ tử lần đầu tham gia đấu pháp đại hội có thể chen vào top 8. Dù có thiên phú và ngộ tính cao. Nghe vậy, Thông Thiên Cổ Thư nói với La Phong, không trách tiểu tử ngươi không sợ hãi, cho rằng không ai khiêu chiến ngươi. Nguyên lai có yếu tố này. Muốn tranh đoạt vị trí đứng đầu, những người ở vị trí sau 8 có lợi hơn vị trí thứ 8. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những người ở vị trí sau 8, tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Quy 1, chương 200, ảo thuật là gì? Mọi người còn đang bàn luận sôi nổi, trên võ đài đã có kết quả. Trong kết giới lục lăng băng kính, những đường kiếm khí do sao trời bố trí liên tục giao thoa, va chạm với nhau trên 6 mặt gương, trông như những chiếc lưới đánh cá chồng chất lên nhau, bao phủ cả không gian, cuốn lấy những bông hoa vũ, nghiền nát chúng. Những cánh hoa mềm mại không thể nào chống lại được sự sắc bén của kiếm khí, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn. Tuy nhiên, Ti Kính Trong lại không cảm nhận được mình đã đánh trúng đối thủ. Nàng vốn nghĩ rằng Đàm Chức Duyên ẩn thân trong những bông hoa biến ảo lúc ẩn lúc hiện, hoặc là trong một bông hoa có gần nghìn cánh hoa kia. Nhưng cho đến khi nàng dùng kiếm khí chặt tất cả những cánh hoa thành những mảnh vụn nhỏ đến mức mắt thường khó nhận ra, Đàm Chức Duyên vẫn không xuất hiện, cứ như thể đã biến mất vào hư không. Cả kết giới lục lăng băng kính lẫn việc vận dụng kiếm khí đều tiêu hao rất nhiều chân khí, Ti Kính Trong cảm thấy khí tức trong cơ thể bị kìm hãm, chân khí không thể theo kịp, thế công liên tục bị gián đoạn. Nàng lấy lại tinh thần, phát hiện trán đã đầy mồ hôi. Nàng nhìn xuống mặt bàn vẫn trống không, không cam lòng nghiến răng, vung tay rút lui kết giới lục lăng băng kính. Ngay khi mọi người cho rằng Ti Kính Trong đã chịu thua, họ thấy nàng mạnh mẽ vung kiếm xuống, vô số kiếm khí chồng chất thành bão tố, đánh về mọi phía. Tuy nhiên, vẫn không có tiếng động nào. Ti Kính Trong không bỏ cuộc, cổ tay xoay tròn, kiếm phong xoay nửa vòng, tay niết pháp quyết, băng kính biến mất trước đó lại xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này không còn là sáu mặt bao quanh hợp lại, mà là xuất hiện bao quanh võ đài, đồng thời nghiêng ngược lên. Kiếm khí tứ tán bắn vào gương, bị phản xạ lên trời, trông như vạn mũi tên cùng bắn, nếu Đàm Chức Duyên thực sự ẩn thân trên không trung, lần này chắc chắn không thể tránh thoát. Tuy nhiên, không có một tia kiếm khí nào phản hồi lại. Ti Kính Trong nhắm mắt, thở dài, thu kiếm vào vỏ, thất vọng nói, ta nhận thua. Những cánh hoa bị chặt nát trên mặt đất bắt đầu rung động, đầu tiên là bay lên không trung, phục hồi thành nhiều bông hoa mẫu đơn, sau đó những cánh hoa lại tụ tập lại thành hình người. Cuối cùng, Đàm Chức Duyên xuất hiện, không hề bị thương một sợi lông nào. Hắn không hề tỏ ra đắc ý, ngược lại mang nụ cười ấm áp như gió xuân, ôm quyền nói, đa tạ. Ngươi làm như thế nào? Ti Kính Trong không nhịn được hỏi, dù biết điều đó không thích hợp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Những người am hiểu ảo thuật thường rất quan tâm đến kỹ thuật của mình, coi đó là bí mật cất kỹ, trừ đồ đệ ra không truyền cho ai, giống như những ảo thuật gia dân gian, có những điều không nên tiết lộ, sẽ mất đi sự kỳ diệu. Ảo thuật không chỉ là thuật pháp, mà còn là bí quyết nhắm vào điểm yếu của con người, là một phần quan trọng. Tuy nhiên, Đàm Chức Duyên như thể không để ý, hỏi ngược lại, ngươi nhớ kỹ bản thân đã chém ra bao nhiêu kiếm khí không? Ti Kính Trong không chút do dự đáp, ta vung 893 lần, tất nhiên là 893 kiếm khí. Đàm Chức Duyên lắc đầu, nói, ngươi thực sự vung 893 lần, nhưng trên thực tế chỉ bắn ra một kiếm khí, cho nên tránh né cũng không khó. Ban đầu nghe vậy, Ti Kính Trong không hiểu tại sao chỉ bắn ra một kiếm khí, rõ ràng chân khí tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng như câu tục ngữ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc, khi nàng nhìn lại bản thân từ góc độ khách quan, đã phát hiện bí mật. Nguyên lai ta từ đầu đã rơi vào bẫy, vô tương huyễn u quyết viên mãn cảnh giới, lý tuyệt chúng bộ dạng, thập tương đều không. Danh bất hư truyền, ta thua không oan. Ti Kính Trong tuy rằng vẫn còn một chút không cam lòng, nhưng chỉ là vì Đàm Chức Duyên chậm chạp không chịu ra tay, đối với kết quả của trận chiến này cũng có thái độ rộng lượng, không quá mức tính toán, bước xuống võ đài. Tố Mỹ chứng kiến kết quả, cũng không ngờ tới, chỉ là thở dài, đáng tiếc, với thực lực của Ti Kính Trong, tuy rằng ngôi vị quán quân là không thể, nhưng chỉ cần không gặp phải vận may quá mức, tiến vào tám người đầu vẫn có hy vọng. Kết giới lục lăng băng kính ngoài việc phản xạ kiếm khí của bản thân, cũng có thể phản xạ công kích của đối thủ, nhưng lại đụng phải người am hiểu ảo thuật, lại có thực lực rõ ràng cao hơn một bậc như Đàm Chức Duyên, có kết quả này cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên, Nếu nàng luyện tập kết giới lục lăng băng kính đến mức phản xạ ảo ảnh, phá vỡ giới hạn vật chất, phản xạ cả ảo thuật, thì có thể đánh một trận với Đàm Chức Duyên, hiện tại còn thiếu một chút. Phương Nguyệt Nghi vẫn đang suy nghĩ về cuộc đối thoại trước đó của hai người, Đàm Chức Duyên nói Ti Kính Trong chỉ bắn ra một kiếm khí, Ti Kính Trong cũng thừa nhận bản thân đã rơi vào ảo thuật, nhưng nếu vậy, những người nhìn thấy hàng trăm nghìn kiếm khí hẳn là chỉ rơi vào ảo thuật của Ti Kính Trong, những người xem như chúng ta nhìn thấy chỉ là một kiếm khí mới đúng. Nhưng lúc nãy tôi rõ ràng thấy hàng trăm nghìn kiếm khí ngang dọc, lẽ nào chúng ta cũng bị Đàm Chức Duyên dùng ảo thuật? La Phong suy nghĩ nói, có thể, trong ảo thuật không chỉ là người, những kiếm khí này chính là ảo thuật. Có lẽ những kiếm khí giả tạo này chỉ cần chạm vào là có thể nhận ra, vừa vặn là chúng ta không thể tiếp xúc với kiếm khí, không có cơ hội phân biệt thật giả, mà Ti Kính Trong có thể tiếp xúc với kiếm khí nên bị trúng ảo thuật, không phân biệt được thật giả. Còn tại sao Ti Kính Trong lại tiêu hao chân khí để tạo ra kiếm khí giả, thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Hắn lại quay sang hỏi Tố Mị, có thể ngươi biết chân tướng? Tố Mị định mở miệng, Đàm Chức Duyên cười khổ cắt ngang, Tố sư muội, Tố tiểu thư, làm nữ hiệp, ngươi có thể nhìn vạn miệng hạ lưu tình, chớ đem gốc gác của ta vũ ra, bằng không kế tiếp đấu pháp đại hội ta cũng không cần tham gia, trực tiếp dẹp đường hồi phủ được. Tố Mị lườm hắn một cái, nói, ta thật ra muốn nói, nhưng đáng tiếc tiểu tử ngươi ẩn giấu quá sâu, mỗi lần dụ dỗ ngươi mở miệng, đều bị lừa gạt, không hổ là tài tử phong lưu, tình trường thánh thủ, ngay vừa, ngươi lại đang đối với chúng ta dùng ảo thuật. Đàm Chức Duyên ủy khuất nói, ta nào có. Thật không có sao. Ảo thuật bản chất chính là ở lừa dối, ngươi lời mới rồi đem chính mình hình dung thành một cái ngoại trừ ảo thuật, liền cái gì cũng sai người, không phải là tại mê hoặc chúng ta sao? Một khi tại trong tiềm thức lưu lại ấn tượng như vậy, thời khắc mấu chốt thế nhưng có thể tạo được tác dụng lớn, phần này nhuận vật không tiếng động bản lĩnh, so bất kỳ ảo thuật đều lợi hại. Đàm Chức Duyên làm bộ ho khan hai câu, Tố sư muội ngươi đây là bằng lớn ác ý tới phỏng đoán hành động của ta, mới vừa rồi ta bất quá là khiêm tốn đối đáp, cũng không dư thừa nóng ruột trộn lẫn trong đó. Huống chi trong mắt của ta, ảo thuật bản chất cũng không phải là lừa dối, mà là đang với sáng tạo ra hư ảo hoàn mỹ, thậm chí lấy giả đánh tráo. Trên đời có nhiều lắm khiếm khuyết mà không hết đồ vật đẹp, nhưng cái này đều có thể tại ảo thuật trong đạt được bù đắp, đây mới là ảo thuật chân chính ý nghĩa chỗ. Tố Mị cười thanh khách nói, ta cũng không muốn cùng một gã tinh thông ảo thuật tu sĩ đàm luận ảo thuật bổn nguyên vấn đề, chỉ hỏi ngươi một câu, lúc này đây đấu pháp đại hội, ngươi dự định cầm tên thứ mấy? Mục tiêu là không phải là người đứng đầu. Ai, nếu không có sư tôn mệnh lệnh, ta ngay cả tham gia hứng thú cũng không có, cả ngày đánh đánh giết giết có ý gì đâu. Chúng ta tu hành không nên chỉ là vì rất tốt, càng nhiều, mau hơn giết người, người đứng đầu các ngươi muốn mượn đi thôi, dù cho thiên hạ vô địch thì có ý nghĩa gì chứ, không phải là tăng chút tịch mịch cùng trống rỗng mà thôi. Đàm Chức Duyên không gì sánh được phiền muộn lắc đầu thở dài, tựa như mắt thấy quốc gia bỏ mình thi nhân, tiếp xúc cảnh mà thương thế. Không hổ là biệt hiệu Tịch Tuyết công tử, rõ ràng đứng ở chân núi, cũng đã lĩnh ngộ cao xử bất thắng hàng đạo lý. Cuộc sống này quả nhiên là tịch mịch như tuyết a. Tố Mị nhịn không được phúng thứ một câu. Có thể Đàm Chức Duyên giống như là cái gì cũng không nghe ra tới một dạng, chỉ coi làm là khích lệ, luôn miệng nói, không dám nhận, không dám nhận, đây là bên trong tông các bằng hữu nâng đỡ, hết thảy đều là hư danh, phù vân mà thôi, không một tấc vuông cũng phong lưu a. Tố Mị thấy đâm không thủng mặt của đối phương gia, liền đối với La Phong đám người nói, người này nói năng bậy bạ nói lung tung, lại am hiểu giả ngây giả dại, có thể tuyệt đối đừng bị lừa. A nha, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại mới trước mặt bằng hữu chửi bới thanh danh của ta, nhất là ở đây còn có một vị mỹ lệ mà tinh xảo cô nương. Đàm Chức Duyên nhìn Phương Nguyệt Nghi, lộ ra phản phất đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy không rảnh ánh mắt, kẻ hèn này động lòng người xưng thành thực tin cậy kẻ hèn này Lan Quân, thử hỏi cô nương phương danh. Nụ cười của hắn đặc biệt có mị lực, thiên chân vô tà, giống như là hài tử nhìn thấy hảo ngoạn đích đồ chơi lúc, toát ra vui sướng, nụ cười như thế nhất là đối nữ tính hấp dẫn, không chút nào hạ với Tố Mị đối nam nhân mê hoặc. Bất quá Phương Nguyệt Nghi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, từ nhỏ ở xã hội tầng dưới chót trong sờ lăng đánh bò nàng sớm đã biết phong hoa tuyết nguyệt, vì ăn bẻo vật điền đầy bụng, ngay cả thanh lâu kỹ viện đều trùng êm đi vào nhiều lần, cũng sẽ không bởi vì một đôi lời ca ngợi liền mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, huống chi kia tinh xảo một từ, cũng va chạm vào của nàng kiên kỵ. Tên của ta kêu Tàn Sát Hết Mặt Trắng Nhỏ, ngươi cảm thấy êm tai không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 201, Thanh Âm Kiếm. Đối mặt với lời đáp đầy ác ý của Phương Nguyệt Nghi, Đàm Chức Duyên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, bình luận một cách hời hợt, tên hay đấy, tục mà lại tao nhã. Tên này tuy mang sát khí nặng nề, nhưng lại ẩn chứa ý chí, không cầu liên thành bích, chỉ cầu giết người kiếm, mũi nhọn nhắm thẳng vào kẻ vô lương, không phải là mềm yếu phản bác bằng lời nói, mà là hành động, là không nhường bộ râu. Từ góc nhìn của nữ tử, đó là trừ bỏ một mối họa lớn cho thế gian, từ góc nhìn của nam tử, lại là giải tỏa một nỗi uất ức trong lòng. Tên này quả thật mang khí phách của thiên hạ. Một câu Tàn Sát Hết Mặt Trắng Nhỏ được thêu dệt một cách hoa mỹ, như thể một câu chuyện kinh thiên động địa. Đàm Chức Duyên lại giữ vẻ nghiêm trang, không hề có biểu hiện trêu chọc hay đùa cợt, như thể đang nói một câu chuyện nghiêm túc, khiến người ta không biết cười hay khóc. Phương Nguyệt Nghi cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất lực của Tố Mị khi đối mặt với Đàm Chức Duyên, cảm giác như không thể nào xuyên thủng lớp da mặt của đối phương. Có câu người tới tiện thì không địch, một kẻ không biết xấu hổ, dù nhận đủ chỉ trích và ánh mắt khinh bỉ của người đời, vẫn có thể sống một cách ung dung tự tại. Đối phó với loại người không biết xấu hổ này, cách tốt nhất là một quyền đánh tới. Phương Nguyệt Nghi không lãng phí lời nói, ngược lại nheo mắt lại, suy tính cách bảo đảm một kích thành công mà không bị đối phương dùng ảo thuật tách ra. La Phong muốn tránh xung đột vô nghĩa giữa hai người, xen vào nói, Tố Mị sư tỷ, lời hứa của người hình như chưa thực hiện hết, thời gian vòng thứ nhất của đấu pháp đại hội không còn nhiều. À, những người khác đều không đáng chú ý, dù lần này thiên tài xuất hiện nhiều hơn so với trước, nhưng không phải trong ruộng dung, tùy tiện lật lật là tìm được. Theo suy đoán của ta, những người khác đều là loại vật tính, nếu các ngươi không phòng bị, đụng phải cũng có thể hữu kinh vô hiểm mà thắng. Tố Mị dùng ngón tay gõ cằm, giả vờ suy nghĩ, được rồi, còn có một tên gọi Hồng Quỳ, phong cách rất giống ngươi, nhưng đáng tiếc người này đa mưu túc trí, thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, lúc này đã sớm chiếm lôi đài, giải quyết rồi nỗi lo về sau, không có cơ hội nhìn thấy hắn chiến đấu. La Phong lắc đầu, có uy hiếp năng lực chí ít còn một người, hơn nữa người này cho đến giờ vẫn chưa chiếm lôi đài, nên chí ít còn có thể nhìn thấy nàng chiến đấu. Tố Mị nháy mắt, tiếp tục giả ngây giả dại, à, người nào? Ta sao lại không biết thông tin liên quan? Người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. La Phong chỉ xung quanh lôi đài, không người thỉnh cầu, thời cơ đã đến, xin Tố Mị sư tỷ ra trận, mở ra tư thế oai hùng. Tố Mị cười khanh khách, ngươi thật không dễ gạt gẫm, ta vốn muốn mượn cớ rời đi, lén lút khiêu chiến rồi trở về, không ngờ ngươi lại nhớ nhung. Thảo nào dọc đường đi cũng không tìm được cơ hội, ngươi cứ như vậy tò mò về ta sao? Cẩn thận bị mắc mị thuật của ta đấy. La Phong hỏi lại một cách thâm ý, ngươi có tu luyện mị thuật sao? Tố Mị sững sờ, lập tức cười che giấu, nhưng trong nụ cười thiếu đi vài phần có lệ, nhiều hơn mấy phần chân thật. Được rồi, nếu sư đệ ngươi công bố quan trọng, hết sức chân thành đối đãi, ta liền bêu xấu. Chỉ là ta muốn khiêu chiến lôi đài không ở đây, xin mời đi theo ta. Tố Mị tự xưng lúc nào cũng biến hóa, phiêu không chỗ nào định, chính như ấn tượng của mọi người về nàng. Tố Mị dẫn mọi người đến tiểu thiên thế giới đầu tiên, nói với chấp pháp trưởng lão, đệ tử Tố Mị, muốn khiêu chiến vị chủ đài thứ tư, thỉnh trưởng lão chấp thuận. Phương Tinh Hùng lộ vẻ kinh ngạc. Ta nhớ kỹ, nàng mới vừa rồi không phải nói, sau 8 vị so vị trí thứ 8 còn mạnh hơn sao? Chẳng lẽ là cố ý hoãn điểm chúng ta, để chúng ta đều đi khiêu chiến sau 8 vị, vừa lúc cho nàng nhảy ra chỗ trống? Phương Nguyệt Nghi ra lệnh, câm miệng, nhìn hơn, hỏi ít hơn. À! Thấy Tố Mị nhảy lên lôi đài, đứng đối diện với Kình Mặc Tráng Hán, hắn sửng sốt một chút, nói, nha đầu, ngươi tại sao lại đến? Trên một hồi đấu pháp đại hội ngươi bại vào tay ta, dừng lại ở thập lục cường, nay trở về không học ngoan sao? Tố Mị cười tủm tỉm, chính là bởi vì lần trước thất bại, lần này mới chịu đủ số đòi lại. Tuy rằng không tính là tâm ma, nhưng luôn luôn căng mảnh đâm ghim cũng gọi là người tâm phiền ý loạn. Chỉ có đem đâm nhổ, mới có thể đề phòng cẩn thận, để tâm linh xu hướng viên mãn. Tráng Hán cười ha hả, ngay cả đâm vào trên gương mặt ác chữ văn cũng theo rung lên một cái, ngươi sẽ không sợ lại bại cho ta một lần, để cây này mảnh đâm biến thành trùy đâm, chân chính hóa thành tâm ma. Khi ta tại đây luân đấu pháp trong đại hội nhìn thấy ngươi lúc, liền đã không có như vậy lo lắng. Nếu ngươi có thực lực như vậy, hiện tại cũng đã tấn cấp lục trọng cảnh, không hề tham gia đấu pháp đại hội, mà hôm nay ngươi nhưng lưu lại tại ngũ trọng cảnh, chứng minh thiên phú của ngươi cũng chỉ thường thôi. Ta có thể không nổi lo về sau vậy. Tố Mị rút ra hai thanh đoạn kiếm tạo hình kỳ lạ, kiếm kích một bên ven phong miệng khai ra ba cái nhỏ hẹp lỗ nhỏ, chui kiếm cuối cùng cuốn quýt lấy trong suốt lăng đoạn, trong mắt người xuất chúng có thể thấy, hai thanh đoạn kiếm tại khẽ rung. Lời này cũng giết tâm, đối với đã sớm đạt tới ngũ trọng cảnh đỉnh, lại chậm chạp không thể tấn cấp đệ tử mà nói. Bị người vạch trần vết sẹo là ghét nhất việc, ngay cả quan mãn anh tính tình thô to, cũng không nhịn được tức giận, trên mặt dữ tợn rung lên một cái, phối hợp đen như mực kình chữ, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nha đầu còn nhỏ, khẩu khí trái lại rất lớn. Mà thôi, quan mỗ liền thay trường bối của ngươi, rất giáo dục ngươi một hồi, cho ngươi minh bạch, không phải là có Trương Hòa Nhã gia, nói chuyện là có thể không kiên nể gì cả, không phải người nào đều biết chịu ngươi mê hoặc mà nhường nhịn. Quan mãn anh vẫy tay một cái. Đổi đi ra ngoài binh khí cũng tu sĩ trong cực nhỏ dùng cán dài chiến phủ, phủ ngạc chỗ điêu khắc một đầu màu vàng đầu hổ. Tới ác. Đầu hổ chiến phủ hướng trên mặt đất đập một cái, phát ra hổ gầm sơn lâm chi thanh, rơi xuống đất chỗ chợt lên lạnh thấu xương cùng phong, tựa như đại giang thủy triều, trước mặt ép tới. Tố Mị thấy thế, hai tay ném đi, hai thanh đoạn kiếm bay ném ra, ở nửa đường va chạm, phát ra hiểu rõ tâm linh một tiếng giòn thanh âm, vô hình âm ba khuếch tán ra, ở trong không khí nhộn nhạo mở từng vòng rung động, phản phất một bức kiên cố vách tường. Đem gào thét mà đến cuồng phong trung hòa rơi. So với lần trước có sở trường tiến, thế nhưng tiến bộ được có hạn, mà Quan Mỗ cũng không phải dậm chân tại chỗ a. Cùng Phong Âm Ba Nhị bằng phẳng chớp mắt, Quan Mãn Anh thân ảnh khôi ngô xông thẳng ra, đầu hổ chiến phủ nhẹ nhàng một dập đầu, đánh bay hai thanh đoản kiếm, lập tức thuận thế chém ra, phủ nhận trên ngưng tụ lại tráng kiện cương khí, có thể dùng rìu thoạt nhìn biến lớn hơn một vòng. Chưa cùng thân, Tố Mị đã cảm thụ được trên mặt truyền tới đau đớn, cương khí hóa rìu chừng nàng nửa người lớn như vậy, nhưng trong con ngươi của nàng không có chút nào khiếp ý, hai tay thanh tú chỉ vòng một chút, hai thanh bay ra đoản kiếm lập tức quay đầu quay lại, chỉ là xem cự ly, đã rồi không kịp ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Tố Mị rộng mở lưu tay áo rung lên, lại mà lại nhảy ra hai thanh đoản kiếm, thúc giục chân khí đổ vào trong đó, có thể dùng sáu cái thanh âm lỗ phát ra một trận đặc biệt kiếm vận, tựa như trọng trọng điệp điệp hải triều ba đào chi thanh, hóa thành thanh âm vách bao phủ thân thể không gian chung quanh, đồng thời song kiếm bị kích thích ra nghìn vạn đạo chướng mắt màu đỏ thẫm song sắc kiếm quang, phối hợp như cuộn sóng thông thường nhiều lần xếp khiếu âm, phản phất bày thiều thanh. Âm lưới. Đầu hổ chiến phủ chém ở âm ba trên la võng, như hãm trong vũng bùn, Quan Mãn Anh chỉ cảm thấy từng đạo song sắc kiếm khí như mạng nhện thông thường không ngừng bao vây, quấn, hợp thành một cái giống như vĩnh viễn đi không ra hiểu rõ mê cung, phủ cương khí bị từng tầng một suy yếu, chờ chém tới Tố Mị mặt lúc, uy lực mười không tồn ba, tốc độ chậm như lão nông vung phủ chẻ củi, bị Tố Mị tùy tiện né tránh. Một kích thất bại, Quan Mãn Anh cảm thụ được phía sau truyền đến hai đòn tiếng xé gió vang, cũng lúc ban đầu hai thanh đoản kiếm đột kích, hắn không chút nghĩ ngợi, bắn ra hai hạt bay hoàng thạch, đem đẩy ra. Hảo thủ đoạn, đem có thể vận dụng kiếm khí gia tăng rồi gấp đôi, đây là ngươi ba năm qua tiến bộ đi. Quan Mãn Anh huy vũ chiến phủ, tùy ý hoa lạp vài cái, đem lưu lại âm ba lưới triệt để xé rách, vẻ mặt của hắn vẫn là tràn đầy tự tin, một bộ định liệu trước dáng dấp. Ngươi ở đây sốt ruột cái gì đây, cơm muốn từng miếng ăn, lá bài tẩy cũng muốn một trương xốc lên. Hiện tại bất quá là ta mở ra thứ một lá bài tẩy mà thôi, ba năm này sự tiến bộ của ta, cũng không ngươi có thể tưởng tượng, mà lại nhìn ngươi có thể hay không buộc ta mở ra tất cả lá bài tẩy. Tố Mị bên cạnh lơ lửng tứ chui phi kiếm, trung lúc hình thành cộng hưởng, vang lên thanh thuần liên sen, mới bắt đầu như có như không, đảo mắt hóa thành như rồng đi chân trời kiểu kháng dương phấn chấn kiếm riết, trong lúc nhất thời tràn đầy lôi đài, phản phất từ bốn phương tám hướng mà tới. Dùng thanh âm tới mê hoặc người thính giác sao, nhưng chỉ loại trình độ này nói, thế nhưng không ảnh hưởng tới ta, ngươi còn phải cố gắng nữa a. Quan Mãn Anh hào mại cười lớn, vận công ngăn chặn âm ba quấy nhiễu. Tố Mị không có bị gây xích mích tâm tình, trên mặt không có chút rung động nào, mang theo trước sau như một dáng tươi cười, nàng đưa tay đối kỳ trong một thanh đoản kiếm bắn một chút, phát ra một tiếng du dương giòn thanh âm. Trong sát na, Quan Mãn Anh cảm thụ được, chân khí trong cơ thể mình tùy theo chấn động một chút. Quy 1, chương 202, thanh âm bích lạc. Bốn thanh kiếm cộng hưởng, phát ra những giai điệu âm luật khác biệt. Một thanh kiếm như tiếng thở dài, mang theo nỗi nhớ nhung, tựa như tình nhân gặp gỡ tâm sự. Một thanh kiếm đa dạng biến ảo, như tiếng trống trận trên chiến trường. Một thanh kiếm mang đi thương, như tiếng tang thương khi đế vương băng hà, cả nước chìm trong tang tóc. Một thanh kiếm chứa đựng sự căm hận, như tiếng gầm của kẻ thù không đội trời chung. Bốn loại âm ba, dài ngắn khác nhau, vang vọng, sắc bén, mềm mại, hòa quyện vào nhau, tạo nên một hỗn loạn đầy ma lực thần kỳ, ảnh hưởng đến chân khí trong cơ thể Quan Mãn Anh. Nếu chỉ là một loại âm luật, Quan Mãn Anh có thể dựa theo tiết tấu để điều chỉnh vận hành chân khí, tách biệt ảnh hưởng. Nhưng lúc này bốn loại âm luật đồng thời xuất hiện, chân khí của hắn lúc nhanh lúc chậm, lúc thuận lúc nghịch, khiến hắn rối loạn, suýt nữa rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Không ngờ âm ba của ngươi ngoài việc mê hoặc, còn có thể ảnh hưởng đến vận hành chân khí của người khác. Bí mật hẳn là nằm ở bốn thanh kiếm khí rung động này. Sắc mặt Quan Mãn Anh trở nên khó coi, hiển nhiên việc trấn áp mạnh mẽ chân khí vận hành không phải chuyện dễ chịu. Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, không đúng. Nếu mấu chốt là rung động, ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại sao ngươi lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra? Thanh âm khí là pháp bảo, âm ba không phải pháp bảo, không tồn tại khả năng nhận chủ né tránh. Cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, chỉ cần chân khí trong cơ thể ngươi phân lưu thành bốn đoạn, mỗi đoạn theo một loại âm luật vận hành, là có thể tránh khỏi ảnh hưởng. Tố Mị không hề giấu giếm, không ngần ngại tiết lộ bí mật tuyệt chiêu, thái độ của nàng cho thấy sự tự tin, cho rằng dù người khác biết cũng không thể làm gì. Vận hành chân khí theo hướng khác nhau, quả thực sai lầm. Làm như vậy ngoài việc tẩu hỏa nhập ma, không có khả năng thứ hai. Quan Mãn Anh chỉ suy nghĩ một chút, liền triệt để từ bỏ ý định thử nghiệm. Hắn thậm chí nghi ngờ đối phương đang nói bậy, cố ý mê hoặc người ngoài để đạt được mục đích che giấu sự thật. Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Trên thực tế còn có cách lợi dụng, chỉ cần trong cơ thể có chân khí thuộc tính khác nhau, tách biệt vận hành sẽ dễ dàng hơn. Do đó, ta cố ý sử dụng bốn thanh âm khí để phòng ngừa những người tu luyện nhiều môn nội công. Nhưng hiện tại xem ra, đối phó ngươi chỉ cần dùng hai kiện như vậy là đủ rồi. Giết gà dùng dao mổ trâu, thật là lãng phí. Tố Mị cười nhạo, lật tay một cái, một ngọn lửa màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay, lập tức biến thành một con bò lửa, lao thẳng về phía Quang Mãn Anh. Quang Mãn Anh không thể thúc giục chân khí, thậm chí phải cố gắng trấn áp để không bị nổ tung. Nội công tu vi vốn tự hào, lúc này lại trở thành gánh nặng. May mắn là hắn là một gã võ tu, vẫn còn sức chiến đấu. Nếu là khí tu hoặc thuật tu, chỉ sợ ngay cả phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho người khác xâm lược. Chiến phủ đầu hổ mang theo kình phong phá không, bổ vào con bò lửa. Nhưng chưa kịp thở dốc, rắn lửa, sư tử lửa, chim ưng lửa lần lượt xuất hiện, khiến Quang Mãn Anh luống cuống tay chân, mệt mỏi phòng thủ. Hỏa diễm bị đánh tan nhưng không biến mất, mà là chiếu xuống lôi đài, tiếp tục thiêu đốt. Không có chân khí bám vào, công kích của Quang Mãn Anh chỉ giới hạn ở mặt vật lý, không thể dập tắt hỏa diễm. Tia lửa bắn tung tóe ngày càng nhiều, nhanh chóng tạo thành một biển lửa. Tố Mị biến ảo phát quyết, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện mây mù vùng núi, gió giúp lửa mạnh, hỏa diễm trên mặt đất bùng lên dữ dội, bay lên không trung, cuối cùng bị gió xoáy hút vào, tạo thành bão lửa, nuốt chửng Quang Mãn Anh. Ánh sáng đỏ vọt lên trời, lửa mạnh trong vũ điệu tia lửa, như là hình phạt tà ác của thiên nhiên. Lôi đài đã bị ngọn lửa bao phủ, không nhìn thấy tình hình bên trong. Người xem cuối cùng cũng có cơ hội thở phào, sôi nổi thảo luận về âm ba quấy nhiễu của Tố Mị. Thủ đoạn thật lợi hại, chân khí không kiểm soát được, một thân bản lĩnh sẽ bị phế bỏ hơn phân nửa. Cái này đơn giản là trẻ con chơi với người lớn, đổi thành ta sẽ trực tiếp cho quỳ. Đúng vậy, võ tu còn có thể hợp lại, thuật tu chỉ có thể sử dụng toàn bộ hồn lực để thúc giục thuật pháp, khí tu càng đánh tơi bời, không bị chân khí nghịch xông nổ tung mà chết đã là may mắn. Pháp bảo hoàn toàn dựa vào chân khí để thúc giục, trừ phi là những thứ linh khí chứa đựng linh lực. Làm sao ngươi biết âm ba này không thể quấy nhiễu vận chuyển linh lực? Chân khí và linh lực về bản chất là giống nhau, chân khí đã bị ảnh hưởng, linh lực chỉ sợ cũng không thoát khỏi vòng này. Phương Tinh Hùng đột nhiên cười gian nói, ha ha, ta phát hiện, nàng vừa mới bị ta khắc chế, dù chân khí nổ tung cũng không sao, cứ đánh ra là được. Bá Vương Diệt Thánh Quyền cần chân khí phối hợp, nhưng thế công tầm thường của hắn chỉ đơn thuần là huy quyền, hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể để tấn công đối thủ. Hơn nữa, như hắn nói, Bá Vương Diệt Thánh Quyền không yêu cầu kỹ xảo cao, dù chân khí nổ tung, cứ đánh ra là được. Phương Nguyệt Nghi cảm khái nói, ta tưởng rằng nàng am hiểu phải là ảo thuật mê hoặc, không ngờ lại hoàn toàn không liên quan. Dùng âm luật làm vũ khí, thật là ngoài dự đoán mọi người. La Phong nói, không có gì lạ, ngươi đã nói, nàng là con gái Bích Lạc, được trời phú. Bích Lạc Cảnh là một trong sáu ngày ở phương Bắc, kỳ chủ là thần linh được gọi là Thiên Đế Bích Lạc Ca Thanh Âm, có thể thấy được nàng am hiểu sử dụng âm luật là bản lĩnh bẩm sinh. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục suy đoán, do đó, nàng nhất định còn ẩn giấu lá bài tẩy của mình, vì vậy mới bày ra cho chúng ta. Nhưng những thứ ai cũng đoán được, không bằng hào phóng một chút, công khai cho rõ ràng. Lúc này, một tiếng gầm hổ vang lên, kình khí mạnh mẽ đánh tan bão lửa trên lôi đài, Quang Mãn Anh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, phía sau hiện lên một con hổ có cánh hư ảnh, hiển nhiên là sử dụng hồn khí, gia trì vũ cách, mới thoát khỏi nguy hiểm. Hiểu rõ vũ cách gia trì không thể kéo dài, Quang Mãn Anh cố gắng đạt được chiến thắng nhanh chóng, toàn lực vận động chiến phủ ảnh sắc bén và nặng nề bay múa khắp nơi. Tố Mị bị phủ ảnh đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một vũng nước, bản thể xuất hiện ở góc lôi đài. Quang Mãn Anh cau mày, một lần nữa đuổi theo, nhưng Tố Mị vẫn không muốn đối đầu, rõ ràng muốn kéo dài thời gian, biến thành gió nhẹ chạy ra khỏi phạm vi phủ ảnh. Sau đó, Tố Mị lần lượt sử dụng phong độn, lôi độn, hỏa độn, chạy trốn bằng đường thủy, né tránh mọi thế công, khi dễ đối phương không thể vận dụng chân khí, không có cách nào hạn chế hành động của nàng. Một lúc sau, cơ thể Quang Mãn Anh đạt đến giới hạn, không thể cầm vũ cách thêm nữa, lại nếm trải cảm giác chân khí không kiểm soát được. Dưới sự áp chế này, hắn không thể phát huy hết 1/10 bản lĩnh. Ai, trận tỷ đấu này, ta thua. Quang Mãn Anh cũng khá nhanh nhẹn, không tiếp tục dây dưa, dù hắn còn có chiêu liều mạng, nhưng tỷ lệ thắng không cao. Thay vì chờ bị Tố Mị đánh bại rồi rơi xuống lôi đài, không bằng giữ thể diện chủ động đi xuống. Dù sao hắn vẫn còn cơ hội khiêu chiến người khác, không cần thiết ở đây tranh sống chết. Tố Mị cười ha ha, thu hồi bốn thanh kiếm ngắn pháp bảo, nói, phong lôi nước lửa, bốn thuộc tính, ta có thể đồng thời thúc giục, chứng minh lúc trước ta không lừa ngươi. Quang Mãn Anh hừ một tiếng, không phục nói, đừng mừng quá sớm, vòng thứ hai ta có thể sẽ giao thủ với ngươi. Trước đó, ta sẽ tìm cách phá giải âm ba chấn động chân khí. Vậy ta sẽ chờ xem. Tố Mị ung dung, hiển nhiên không để lời uy hiếp của đối phương vào lòng, điều này càng khiến Quang Mãn Anh cảm thấy khó chịu, sau đó vội vã rời đi. Tố Mị đi xuống lôi đài, hỏi La Phong, thế nào, có hài lòng không? Còn thiếu một chút. La Phong thành thật trả lời. A, thật là người đàn ông khác tình. Tố Mị trêu chọc một câu, sau đó giả vờ lo lắng, ôi, hình như ta chọc ai đó không vui rồi. Phương Nguyệt Nghi không để nàng gây xích mích, chỉ nói, thời gian vòng thứ nhất không còn nhiều, trước khi kết thúc, ta sẽ tìm cách vào top 16, tạm biệt. Phương Tinh Hùng theo sau rời đi. La Phong chắp tay nói, ta cũng nên rời đi, hợp tác lần này rất vui vẻ, hy vọng còn có lần sau. Đồng thời cũng chờ mong giao thủ ở vòng thứ ba. Tố Mị xua tay, hay là thôi đi, ta không hứng thú với người đứng đầu. Nhưng cơ hội hợp tác còn rất nhiều, ta tin tưởng lần sau sẽ đến sớm. Hoàng Tuyền cũng theo La Phong rời đi. Sau khi trở thành đài chủ, nàng đã tiếp nhận ba người khiêu chiến, vòng thứ nhất đã sớm thăng cấp nên còn thời gian tự do hoạt động. Đội ngũ tạm thời tụ hợp lại, sau đó lại phân tán. Quy 1. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 203, đấu pháp đại hội thưởng cho. La Phong trở lại lôi đài thứ nhất chờ đợi, nhưng đến nửa canh giờ trước khi kết thúc, vẫn không có ai dám khiêu chiến. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Những người có kinh nghiệm và sáng suốt đều hiểu rằng, nếu sau khi 8 vị so vị trí thứ 8 vẫn còn ưu thế, thì không cần lãng phí sức lực vào La Phong. Đối với những người mới chưa rõ thực lực, việc có thể tiến vào hàng đầu bảng hay không còn là một dấu hỏi lớn, họ chẳng dại gì khiêu chiến vị trí thứ nhất. Mỗi người chỉ có một lần thất bại, lãng phí cơ hội không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa, La Phong vừa lên đài đã dùng sinh tử quyết để đánh bại Mang Quang, điều này khiến không ít người phải dè chừng. Dù có người muốn thử vận may, họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu La Phong là người nhỏ mọn, lần này chọc giận hắn, sau này sẽ phải trả giá đắt. Gần đến lúc kết thúc, chỉ có một đệ tử đã thủ lôi thành công, vẫn còn giữ quyền khiêu chiến. Do không muốn lãng phí, hắn quyết định khiêu chiến La Phong. Đệ tử này không biết rõ tính cách La Phong, sợ vô tình chọc giận hắn, nên trước khi chiến đấu đã giải thích rõ mục đích của mình. Anh ta muốn học hỏi kinh nghiệm qua việc giao đấu với cường giả, không có ý định đối địch, chỉ là giao lưu bình thường. Tấm lòng thành thật này khiến La Phong chỉ thấy buồn cười. Cuộc chiến diễn ra không có gì đáng chú ý, đệ tử ngũ trọng cảnh này không hề giả vờ yếu đuối, thái độ khiêm tốn cũng không phải cố ý che giấu thực lực. La Phong thậm chí chưa dùng đến một nửa sức lực, đã áp đảo hoàn toàn đối thủ. Sau đó, vòng thứ nhất của đấu pháp đại hội kết thúc. 18.000 đệ tử vượt qua vòng loại, nhưng số lượng bị đào thải vẫn nhiều hơn. Họ phải quay về phân đà của mình. Khi trở về đội ngũ, La Phong nhận thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt như nhìn quái vật. Không còn sự chế giễu ẩn hiện, thay vào đó là sự kính nể từ tận đáy lòng. Dù cố ý giữ khoảng cách, họ cũng không còn sợ chọc giận La Phong, mà cảm thấy hắn cao cao không thể với tới. Trong đó có một số kẻ nịnh bợ, nhưng La Phong vốn không phải người thích nịnh nọt. Hắn lạnh lùng đáp trả vài câu, cũng không sợ những kẻ này nói mình bất cận nhân tình. Ít đi những người này phiền phức, hắn cảm thấy đó là điều tốt. Thái độ của Triệu Phụng Tiên cũng có thay đổi. Hắn dường như đã yên tâm về một phần nghi ngờ trong lòng. Trong cuộc trò chuyện, hắn hoàn toàn thả lỏng, không còn sự thân cận giả tạo, cũng không còn sợ người khác nói hắn ba phải. Sự cạnh tranh giữa người với người chỉ tồn tại ở cùng một cấp bậc. Khi một người đứng ở vị trí mà người kia chỉ có thể ngưỡng vọng, những tính toán và sự không cam lòng trước đây chỉ còn là tiếng cười chua chát, trở thành những câu chuyện thú vị để nhớ lại. Phản ứng duy nhất khiến La Phong cảm thấy kỳ lạ là Liễu Thanh Phong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Phụng Tiên như kẻ thù giết cha, như muốn phun ra lửa, toát ra nỗi đau bị sỉ nhục mà không thể báo thù. Triệu Phụng Tiên lại tỏ ra thờ ơ, hoàn toàn xem đối thủ như không khí. Thái độ phớt lờ này càng khiến Liễu Thanh Phong tức giận. Dễ dàng đoán ra nguyên nhân, cộng thêm sự xung đột trong đấu pháp đại hội, La Phong nhanh chóng hiểu được chuyện đã xảy ra. Triệu Phụng Tiên đã phá hỏng chuyện tốt của Liễu Thanh Phong. Nguyên nhân cũng không khó đoán, mối thù hận giữa hai người bắt nguồn từ lần xung đột khi mới vào phái. Hiểu rõ chân tướng, La Phong liền mất hứng thú, không muốn đánh giá gì về hai người. Hắn ban đầu tặng Liễu Thanh Phong địa sát hỏa vân đan để trả ơn dẫn đường, không ngờ lại bị báo thù. Thực ra, hắn và hai người kia chỉ có chung một quê hương, không có giao tình gì sâu sắc. Ngoại trừ quê hương, về cơ bản họ là người xa lạ, trước đây chưa từng trao đổi một lời nào, không có tình cảm tự nhiên cũng không sinh ra hận thù. Nói gì đến chuyện thay trời hành đạo, trừng phạt ác dương thiện càng buồn cười. Những đệ tử lục đạo tông bị đào thải chắc chắn có oan ức, nhưng trong số những người bị đào thải, tất nhiên cũng có kẻ ác bị lọt lưới. Hắn không có hận thù, không có nghĩa là Triệu Phụng Tiên cũng không có. Nghĩ đến Triệu Nhất Phàm là người nhà họ Triệu, dù trên danh nghĩa là người hầu của Triệu Phụng Tiên, nhưng thực chất là bạn chơi từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tình cảm từ thuở nhỏ thường không bị lợi ích chi phối, ngược lại càng khiến người ta trân trọng. Những đệ tử bị đào thải phải mang theo tiếc nuối quay về Sơn Môn, còn 18.000 đệ tử vượt qua vòng loại được Phong Đô sắp xếp chỗ ở, dù vòng thứ hai chỉ có 128 đệ tử đứng đầu tham gia, nhưng được thưởng thức trận chiến của cao thủ cũng là điều đáng tự hào. Nghỉ ngơi một đêm, La Phong và Hoàng Tuyền ngồi cạnh nhau trò chuyện rất lâu, chia sẻ những trải nghiệm sau khi chia tay. Hai người có tình bạn sâu sắc, không giấu giếm điều gì. La Phong thoải mái kể về cánh tay quỷ của mình. Hoàng Tuyền trong mấy tháng qua, vì mệnh lệnh của Nguyệt Hồ Chân Nhân, đã đi bảo vệ một vị tướng quân ở đường Tàn Đế Quốc. Trên đường, nàng đã đẩy lùi nhiều lần ám sát, nhờ đó được tổng giáo đầu của Vũ Lâm Cấm Vệ Quân thu nhận, được dạy võ nghệ. Nàng biểu diễn một lần, khiến La Phong mở rộng tầm mắt. Hắn chưa từng thấy qua võ kỹ nào như vậy. Hai người đều có tính cách lạnh lùng, dù khi trò chuyện không có ngữ khí sôi nổi, bình thản như nước, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Trò chuyện đến khuya, La Phong suýt chút nữa kéo Hoàng Tuyền lên giường ngủ cùng, nhưng mới nhớ ra đối phương là nữ giới, chỉ là bị pháp bảo che giấu, không nghĩ đến nên mới nói ra. Ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, các đệ tử tập trung lại trên quảng trường. Lúc này, số lượng người đã giảm đi phân nửa, không gian trở nên rộng mở hơn. Dù vẫn là Hoàng Thần chân nhân tọa trấn, nhưng người chủ trì vòng thứ hai lại là một chân nhân bình thường. Điều này tránh việc vòng thứ nhất diễn ra quá đơn giản. Theo lệ cũ, hắn giải thích lại quy củ của vòng thứ hai, thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát biểu tình của Hoàng Thần chân nhân. Dù vị đại nhân này đã nói không cần quan tâm, nhưng ai dám thực sự không nhìn sự hiện hữu của hắn. Sau khi giới thiệu sơ lược, cuối cùng đến phần thưởng mà các đệ tử quan tâm nhất. Nếu không có phần thưởng, chỉ là danh hiệu hảo, sợ rằng rất nhiều đệ tử sẽ không muốn ra sức, chỉ biết xuất công không xuất lực. Ngoài những người hiếu chiến, không ai muốn vô cớ đắc tội người khác. Dù tranh giành vị trí đứng đầu, trở thành đệ nhất đồng giới, nhưng chỉ cần đột phá cảnh giới, vẫn có thể áp chế ngươi. Trong giới tu hành, cuối cùng vẫn là dựa vào cảnh giới để nói chuyện. Danh hiệu hảo hợp chẳng có giá trị gì, chỉ có những người thực sự yếu kém mới quan tâm. Mọi người đều là những con buôn, quan tâm đến lợi ích thực sự ẩn sau danh hiệu. 128 đệ tử tham gia vòng thứ hai, chỉ có một nửa được nhận thưởng. 64 đệ tử bị đào thải sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, thể hiện rõ phong cách nhược nhục cường thực của Lục Đạo Tông. Bảng xếp hạng từ sau về trước, 32 vị cuối cùng nhận được 3.000 thiện công và một viên đan dược năm chuyển. 16 vị tiếp theo nhận được 5.000 thiện công, 3 viên đan dược năm chuyển và một kiện linh khí hạ phẩm. 16 vị tiếp theo, 8 người vào tứ cường nhận được 10.000 thiện công, một viên đan dược 6 chuyển, một kiện linh khí trung phẩm và một môn công pháp huyền cấp. Còn 8 người vào vòng thứ 3, có thể tự do lựa chọn phần thưởng. Người đứng đầu có thể chọn 5 phần thưởng, Á Khôi 4 phần thưởng, Tứ Cường 3 phần thưởng, Bát Cường 2 phần thưởng. Ngoài ra, tất cả mọi người đều nhận được 30.000 thiện công. Để kích thích ý chí chiến đấu của các đệ tử, vị chân nhân kia trưng bày từng phần thưởng. Linh khí thượng phẩm, Tử Dương Thiên Lôi Sử, Tái Hà Thần Chu, Phong Ma Thần Kiếm. Thiên tài địa bảo, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Thiên Mục Sứa, Cây Phù Tan Cành, Tam Muội Chân Hỏa. Tự sủng, Phệ Hồn Ấu Hổ, Cửu Uyên Quỷ Vương, Kim Giáp Rết. Công pháp, Tứ Trụ Thần Sát Kinh, Tùy Ý Huyền Cấp Phân Thiên, Vô Sinh Kiếm Kinh, Cửu Tuyền Phục Sinh Thuật. Ngoài những phần thưởng này, mọi người có thể đổi phần thưởng thành Huyền Tẩn Đan và Thất Phẩm Hồn Khí. Do linh căn của mỗi người khác nhau, hồn khí rất có thể không thể gia trì, nên những người chọn hồn khí có thể đến bảo khố tự do lựa chọn. Huyền Tẩn Đan là loại đan dược quen thuộc với nhiều đệ tử, nhưng ít người lựa chọn. Loại đan dược này có thể giúp đệ tử ngũ trọng cảnh thuận lợi tấn cấp lục trọng, mở ra huyền tẩn chi môn bằng sức mạnh của đan dược. Thông thường, những đệ tử vào tứ cường đều là những người tài năng xuất chúng, tâm cao khí ngạo, tin tưởng vào khả năng tu luyện đột phá lục trọng cảnh, không cần ngoại lực trợ giúp. Do đó, những đệ tử bị kẹt ở ngũ trọng cảnh khao khát đan dược, nhưng trong mỗi kỳ đấu pháp đại hội, không ai chọn loại đan dược này, trừ phi là để trả ơn. Nhìn những phần thưởng đủ màu sắc, hình dạng khác nhau, linh thức của La Phong nhanh chóng tập trung vào loại thiên tài địa bảo. Độc Long Châu, xuất xứ từ một đầu độc chiểu giao long ngạc hạ bảo châu, chất chứa vô cùng độc tố. Có món bảo vật này, vạn đồ nguyên công vốn khó tiến bộ, giờ đây có hy vọng. Quy 1, chương 204, Hắc Mã. La Phong dành toàn tâm toàn ý cho vạn đồ nguyên công, coi nó như nền tảng tu luyện bản thân, luyện tập không ngừng nghỉ. Còn thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công, hắn chỉ dùng dược lực để tu luyện, dẫn đến tốc độ tiến bộ của hai công pháp này bị bỏ xa. Nguyên nhân là vạn đồ nguyên công là loại công pháp dựa vào chiến đấu để thành công. Tu luyện bằng phương pháp thông thường, tốc độ tiến bộ sẽ rất chậm. Hơn nữa, La Phong thường xuyên phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình, nếu không vượt cấp chiến đấu, hắn sẽ chẳng thể nào uy hiếp đối thủ. Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn, khiến vạn đồ nguyên công này càng mờ nhạt trong mắt hắn. Nếu có được Độc Long Châu, La Phong có thể dùng phương pháp tự ngược để tăng tốc độ tu luyện. Ví dụ như đưa độc tố của Độc Long Châu vào cơ thể, sau đó dùng vạn đồ nguyên công để loại trừ, biến độc thành linh, tăng cường bản thân. Tuy nhiên, La Phong cũng nhận thấy phần lớn ánh mắt của những người khác đều tập trung vào phần thưởng thuộc loại thiên tài địa bảo. Bởi vì những đệ tử như họ, pháp bảo và công pháp đều không thiếu. Nếu không có pháp bảo mạnh mẽ và công pháp lợi hại, họ sẽ không thể đạt được thành tích như ngày hôm nay. Một số thiên tài địa bảo có giá trị không bằng pháp bảo, nhưng do sự hiếm hoi và đặc biệt của chúng, rất khó kiếm được, dù có tiền cũng không mua được. Việc chúng xuất hiện tại các phường thị tu chân là điều vô cùng hiếm hoi, thậm chí có tiền cũng không thể mua được. Phần thưởng thuộc loại yêu thú cũng rất được ưa chuộng. Một con yêu thú chất lượng cao, nếu được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ, sau này có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho tu sĩ. Chúng có thể không giúp ích nhiều trong quá trình tu luyện, nhưng trong lúc đối địch, chúng có thể tạo ra tác dụng kiềm chế. Ví dụ như quỷ xà của La Phong, cơ thể của nó đã nhiều lần tạo ra hiệu quả lật bàn, giúp La Phong thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, nuôi dưỡng yêu thú cần tiêu tốn rất nhiều tâm lực, khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Yêu thú như quỷ xà của La Phong, chỉ dựa vào việc nuốt linh hồn để phát triển, là trường hợp hiếm hoi. Hơn nữa, ngay cả yêu thú cũng cần được huấn luyện cẩn thận, để tạo dựng sự ăn ý, La Phong chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho quỷ sư, cùng với sự hỗ trợ của quỷ lang tướng. Nếu không, hắn sẽ rất khó để điều khiển và sử dụng quỷ xà một cách hiệu quả. Do đó, không phải tất cả các đệ tử đều muốn có yêu thú. Thậm chí có không ít người dự định chờ đến khi đạt được cảnh giới thiên nhân, sẽ trực tiếp bắt một con yêu thú trưởng thành để làm thú cưỡi, thể hiện uy phong. Ngoài ra, hồn khí cũng là món ngon. Loại đồ chơi này rất khó chế tạo, khó hơn rất nhiều so với pháp bảo. Thiên nhân cường giả cũng chỉ có thể luyện chế thành công trong trường hợp gặp kỳ hội, cộng thêm sự hạn chế của thuộc tính linh căn, việc tìm kiếm một hồn khí phù hợp với bản thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Vòng đấu thứ hai diễn ra theo thứ tự từ sau về trước, cộng thêm việc cần dành thời gian cho đệ tử nghỉ ngơi và hồi phục, nên dù chỉ có 128 người tham gia, thời gian cũng kéo dài 2 ngày. Đối với La Phong, người xếp hạng thứ 8, ngày đầu tiên cơ bản không có gì đặc biệt, chỉ cần xem trận đấu và thưởng thức là được. Tài năng được lan truyền trong hàng vạn người, tự nhiên mỗi người đều có ưu điểm riêng. Mặc dù thực lực tổng hợp của họ có thể tương đương nhau, nhưng luôn có những điểm sáng đáng chú ý, khiến La Phong cảm thấy thú vị và không nhàm chán. Như Tố Mị đã nói, lần này Lục Đạo Tông có rất nhiều đệ tử tài năng, trong đó có không ít người sở hữu đạo thể hoặc thể chất đặc biệt. Cứ 3 người thì có 1 người có thiên phú dị bẩm. Thông thường, những người này ít nhất cũng có thể tiến vào vòng 32 mạnh, và có khả năng tiến thêm một bước, chen vào vòng 16 mạnh. Tuy nhiên, lần này do số lượng nhân tài đông đảo nên nhiều người bị loại, chỉ còn lại 64 người. Trong vòng đấu này, còn xuất hiện một con hắc mã, một đệ tử xếp hạng cuối cùng, tên là Hà Bất Vi. Anh ta đã bất ngờ tiến vào vòng 64 mạnh, sau đó lại đánh bại người xếp hạng thứ 17 để tiến vào vòng 32 mạnh. Với thực lực được thể hiện, Hà Bất Vi hoàn toàn có khả năng tiến vào vòng 8 mạnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kết thúc ngày đầu tiên, trận đấu đã tạo ra rất nhiều câu chuyện hấp dẫn. Những trận chiến long tranh hổ đấu đặc sắc đã khiến người ta khó quên. Ngay cả khi trở về phòng nghỉ, các đệ tử vẫn không ngừng thảo luận về những trận đấu đó, tranh luận về ai mạnh hơn ai, đồng thời cũng háo hức chờ đợi ngày mai. Hoàng Tuyền đã trải qua 2 trận chiến đấu trong ngày hôm nay. Dựa vào căn cơ thâm hậu và võ nghệ phi phàm, cô đã đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, thậm chí không cần sử dụng lá bài tẩy, khiến những đệ tử ngũ trọng cảnh chờ đợi cô thất bại phải thất vọng. Phương Nguyệt Nghi và Phương Tinh Hùng vẫn chưa tham gia chiến đấu. Sau khi chia tay La Phong, họ đã lần lượt khiêu chiến và giành chiến thắng, giành được vị trí thứ 16 và thứ 15. Do đó, họ không cần tham gia chiến đấu trong ngày thứ 2 của vòng đấu thứ 2. Đến ngày thứ 3 của đại hội đấu pháp, không khí trở nên căng thẳng hơn. Ngay cả trong không khí cũng có thể cảm nhận được hơi thở của chiến hỏa đang bùng cháy. Ngay cả những đệ tử có tâm tính và tu vi vững vàng cũng lộ ra vẻ khẩn trương và nghiêm trọng. Buổi sáng, 17 vị đến 32 vị đệ tử sẽ khiêu chiến 9 vị đến 16 vị đệ tử. Ngay sau khi trưởng lão tuyên bố bắt đầu tỷ đấu, trận đấu đầu tiên đã bùng nổ, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắc mã Hà Bất Vi đã trực tiếp khiêu chiến vị trí thứ 9, Thiệu Trác. Thiệu Trác là một võ tu tinh thông công pháp luyện thể. Anh ta tu luyện công pháp Ma Môn Sừng Tê Giác Lệnh, khiến cơ thể anh ta có thể so sánh với pháp bảo phòng ngự cấp linh khí thượng phẩm. Kết hợp với chân khí thuộc tính thủy thổ hộ thể, dù đứng yên không động, Thiệu Trác cũng có thể chống đỡ được mọi đòn tấn công, khiến đối thủ mệt mỏi và kiệt sức. Sừng Tê Giác Lệnh không phải là không có điểm yếu, nhưng khi tu luyện đến đại thành, chỉ còn lại một góc nhỏ nhô ra trên trán, khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, việc che điểm yếu lại càng khó bị người ta tấn công. Bởi vì không chỉ đối thủ biết điểm yếu này, người tu luyện cũng phải ghi nhớ và bảo vệ nó, luôn cảnh giác, không dễ dàng cho đối thủ cơ hội đánh lén. Còn những điểm yếu ẩn giấu, để tránh bị đối thủ phát hiện, người tu luyện thường cố tình tỏ ra lơ là và cố gắng không phòng thủ, nếu không, việc chú ý quá nhiều vào một bộ phận trên cơ thể sẽ vô tình tiết lộ điểm yếu cho đối thủ. Hơn nữa, Sừng Tê Giác Lệnh cũng có điểm độc đáo riêng. Góc nhỏ trên trán của người tu luyện mặc dù là điểm phòng ngự yếu nhất, nhưng cũng là điểm tấn công mạnh nhất. Nó có một tuyệt học độc đáo Hemate Kèn Lệnh, tập trung toàn bộ ma khí vào trán, tạo thành một cái sừng khí dài, phun ra với uy lực không thua kém Bát Giai Ma Tê Lao Nhanh. Tuy nhiên, Hà Bất Vi có thể trở thành hắc mã, không chỉ dựa vào may mắn. Anh ta đã có được Đấu Tinh Kiếm Pháp, một tuyệt học trấn phái của chúng tinh môn thời cổ đại, cùng với một thanh Bắt Đầu Thất Tinh Kiếm bị tổn hại, rơi xuống cảnh giới Nguyên Bảo Khí. Mỗi khi Hà Bất Vi vận động kiếm chiêu, tinh thần lực sẽ chảy xuống, dẫn dắt trên mũi kiếm, tăng cường uy lực, tạo ra kiếm quang dài nửa trượng, có thể so sánh với thương. Khi anh ta tung ra sát chiêu, tinh thần hư ảnh sẽ xuất hiện, như sao băng rơi thẳng xuống, uy thế cuồn cuộn. Hai người giao chiến trong tiểu thiên thế giới, đánh đến không gian chấn động. Các hộ pháp chân nhân phải ra tay, dùng pháp lực ổn định không gian, bảo vệ tiểu thiên thế giới khỏi bị phá hủy. Hà Bất Vi sử dụng tinh thần lực kết hợp với thần kiếm, tung ra Vũ Khúc và Phá Quân Nhị Tinh kiếm chiêu, phá vỡ chân khí hộ thể của Thiệu Trác, để lại một vết thương trên người anh ta. Trong lúc nguy hiểm, Thiệu Trác gia trì vũ cách, phía sau xuất hiện dấu hiệu của phân thủy linh tê, tăng cường khả năng phòng ngự của cơ thể, khiến anh ta không sợ kiếm quang sắc bén. Anh ta dùng vũ cách để chống lại đấu tinh kiếm pháp, tấn công mạnh mẽ, phá vỡ tinh thần hư ảnh. Hà Bất Vi bị đánh bay ra, phun ra máu. Khi đang bay trên không trung, anh ta tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Hai tay anh ta xuất hiện một cây cung, không cần mũi tên, thậm chí không cần nhắm mục tiêu. Anh ta chỉ cần kéo căng dây cung, nhắm theo một hướng, bắn ra một luồng khí tiễn vô hình. Ngay sau đó, máu chảy ra từ trán Thiệu Trác, tạo thành một lỗ thủng. Trên mặt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc và không hiểu, cơ thể bị phá vỡ, nhận một đòn chí mạng, sắp ngã xuống. Nhìn thấy tình hình, hộ pháp chân nhân vung tay áo, triệu hồi hai người ra khỏi tiểu thiên thế giới. Khi hai người xuất hiện trở lại, thương thế trên người đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí cả chân khí trong cơ thể cũng không bị tiêu hao. Loại sửa đổi thời không này chỉ có thể được hưởng thụ ở cấp độ này. Ngươi vừa rồi làm như thế nào? Thiệu Trác vẫn còn nghi ngờ về thất bại của mình, mở miệng hỏi, nhưng rồi anh ta nhận ra đối phương không thể nào tiết lộ bí mật cho mình, đành phải nuốt lại câu hỏi. Người thắng Hà Bất Vi, tấn cấp vị trí thứ 9, giành được tư cách khiêu chiến vị trí thứ 8. Chấp pháp trưởng lão tuyên bố kết quả. Lúc này, 15 đệ tử còn lại cùng với Hà Bất Vi bắt đầu lo lắng. Bởi vì theo quy định, trong số họ sẽ có một người bị loại, không có cơ hội chiến đấu. Quy 1, chương 205, danh sách 16 cường quốc. Luật lệ vòng 2 của Đại hội đấu pháp quy định, sau khi 8 đấu 8 bằng nhau, số lượng người bên ngoài sẽ giảm đi. Các trận đấu tiếp theo sẽ là những người khiêu chiến muốn gấp đôi số lượng người bị khiêu chiến. Nếu người bị khiêu chiến bảo vệ thành công hai làn sóng khiêu chiến, họ sẽ giữ được vị trí của mình và không cần phải đối mặt với những người khiêu chiến khác. Ngược lại, người khiêu chiến nếu thành công đoạt lấy vị trí, họ cũng không cần phải tiếp tục đối mặt với những người khiêu chiến khác. Theo lý thuyết, mọi người đều có cơ hội khiêu chiến, nhưng thực tế lại không phải vậy. Ví dụ như Hà Bất Vi, vừa lên đài đã đánh bại người giữ vị trí, xóa bỏ cơ hội khiêu chiến lần thứ hai. Trên lý thuyết, còn 15 người, nhưng chỉ có 14 người có thể khiêu chiến, thực tế cơ hội lại càng ít hơn. Loại hình thức này chỉ kích thích những người còn lại, khiến họ nhanh chóng đưa ra khiêu chiến, nếu bị đến lượt người cuối cùng, họ sẽ bất chiến mà bại. Tuy nhiên, người khiêu chiến cuối cùng lại có lợi thế. Nếu Hà Bất Vi bị Thiệu Trác đánh bại, những người khác có thể dựa vào đó để đánh giá thực lực và lá bài tẩy của Thiệu Trác, thu thập thông tin đầy đủ, từ đó có lợi thế lớn khi khiêu chiến Thiệu Trác. Người khiêu chiến trước đối mặt với nguy hiểm không lường trước, nhưng họ có quyền khiêu chiến. Người khiêu chiến sau có thể tăng tỷ lệ chiến thắng, nhưng sẽ có nguy cơ mất quyền khiêu chiến. Những bậc tiền bối đã thiết lập luật lệ của Đại hội đấu pháp để đảm bảo tính công bằng. Ví dụ như về thứ tự khiêu chiến, mỗi người chỉ có thể thông qua linh thức và hộ pháp chân nhân để đưa ra yêu cầu khiêu chiến. Bởi vậy, không ai biết người bên cạnh có sớm một bước đưa ra khiêu chiến hay không, cũng không dám chắc mình có phải là người cuối cùng đưa ra yêu cầu hay không. Lo lắng về nguy cơ sẽ thúc đẩy họ nhanh chóng đưa ra khiêu chiến, tránh tình trạng mọi người nhìn nhau, chờ đợi người khác đi đầu dẫn đến bế tắc. Quả nhiên, những trận đấu tiếp theo diễn ra liên tục, chỉ là không còn ai có thể chiến thắng như Hà Bất Vi, tất cả đều bị đánh bại, hơn nữa là bị đánh bại với cách biệt lớn. Theo một nghĩa nào đó, thực lực tổng hợp của các đệ tử từ vị trí thứ 9 đến thứ 16 thậm chí còn mạnh hơn vị trí thứ 8. Đến lượt trận thứ 9, Hoàng Tuyền xuất chiến. Nàng khiêu chiến một người đã bị khiêu chiến một lần, giành lợi thế thông tin. Trước đó, Hoàng Tuyền đã đối đầu với Đàm Chức Duyên, cho rằng có thể sử dụng thương ý để khắc chế ảo thuật của đối thủ. Nhưng như La Phong phân tích, Đàm Chức Duyên không chỉ dựa vào ảo thuật, chắc chắn còn có lá bài tẩy khác. Do đó, nàng không khiêu chiến Đàm Chức Duyên mà chọn một nữ tu sĩ sử dụng âm dương vòng, Nhạc Nguyên Giao. Nhạc Nguyên Giao sử dụng pháp bảo bản mệnh âm dương nghịch càng khôn, một đôi đấu võ loại pháp bảo, không phải pháp thuật loại pháp bảo. Một vòng công, một vòng thủ, trước giữ vững bất bại, sau đó tìm kiếm chiến thắng. Nàng sẽ dựa vào thế công và thế thủ của đối thủ để linh hoạt chuyển đổi hai vòng. Hai vòng kết nối với chuông rung hồn, mỗi khi rung động sẽ phát ra âm thanh nhiếp hồn, ảnh hưởng đến tinh thần ý thức của đối thủ, làm giảm tập trung lực và sức phán đoán. Hơn nữa, âm thanh trực tiếp tác động đến thần hồn, không liên quan đến thính giác, dù bịt kín tai cũng vô dụng. Trước đây, một người khiêu chiến đã thử cách này, bởi vì sau khi trận đấu kết thúc, cơ thể sẽ khôi phục như ban đầu, nên họ không ngại tự làm hại mình. Đối phó với loại công kích này, không có cách nào hiệu quả, chỉ có thể dùng tâm tính cứng rắn để chống đỡ. Hoàng Tuyền lại rất tự tin về điểm này, cộng thêm thuần dương bảo khí bảo vệ, có thể giảm thiểu ảnh hưởng tinh thần. Nhạc Nguyên Giao thấy hiệu quả của chuông rung hồn yếu ớt, võ nghệ lại bị Hoàng Tuyền áp chế hoàn toàn. Hơn nữa, âm dương nghịch càng khôn chuyên khắc chế pháp thuật pháp bảo, có thể rửa sạch ngũ hành nguyên lực, hút hóa âm dương kình khí, nhưng chống lại võ nghệ thuần túy lại không hiệu quả. Thông thường, nàng chiến đấu bằng cách sử dụng hai vòng, thuộc về loại binh khí kỳ môn hiếm gặp, có thể đối đầu với võ tu, nhưng khi gặp phải thiên tài võ đạo thực sự, sẽ bộc lộ khuyết điểm về võ nghệ, kỳ thì kỳ vậy, nhưng thiếu chính đạo. Trong trận đấu này, Hoàng Tuyền đã chọn đúng đối thủ, khắc chế đối thủ ở mọi mặt. Tuy nhiên, những đệ tử đến được bước này hầu như ai cũng có tuyệt chiêu ẩn giấu. Nhạc Nguyên Giao biết rằng nếu không sử dụng, thất bại là chuyện sớm muộn, nên quyết định liều mạng. Nàng ném hai vòng lên cao, tay niết pháp ấn, dẫn động âm dương song khí rung động, có thể sử dụng phương thức này để đảo ngược không gian thiên địa. Hoàng Tuyền, giống như La Phong, không có loại tuyệt chiêu truyền thống theo nghĩa đó. Phương pháp đối phó của nàng là không cho đối thủ sử dụng tuyệt chiêu. Nhìn thấy Nhạc Nguyên Giao muốn phát huy, nàng thúc giục thương ý ra trường, nhân thương hợp nhất, quán giết ra. Quá trình thi triển loại tuyệt chiêu này đều có phương pháp bảo vệ, Nhạc Nguyên Giao cũng không ngoại lệ. Hoàng Tuyền bị âm dương cương khí từ hai vòng bay xuống ngăn cản, nhưng nàng lập tức tế xuất hồn khí mới, thất phẩm vũ cách, thị trấn hoàng, gia trì đạo thần chi lực, phá vỡ âm dương cương khí, cắt đứt Nhạc Nguyên Giao thi pháp. Tuyệt chiêu chưa thành, Nhạc Nguyên Giao bị phản vệ, mất đi năng lực chiến đấu, bị hộ pháp chân nhân đưa ra tiểu thiên thế giới. Người thắng Hoàng Tuyền, tấn cấp vị trí thứ 12, giành được tư cách tham gia vòng kế tiếp. Hộ pháp chân nhân tuyên bố kết quả với vẻ mặt không đổi, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Lần này, mọi người chú ý không phải vào đặc tính hắc mã, mà là thân phận tứ trọng cảnh của Hoàng Tuyền. Trước đây, vị trí thứ 16 thường bị các đệ tử ngũ trọng cảnh chiếm giữ, hiếm khi có người có thể chen ngang. Nếu Hoàng Tuyền có thể tiếp tục tiến bộ, sẽ tạo nên lịch sử mới cho Lục Đạo Tông. Tỷ đấu tiếp tục, người khiêu chiến sau Hoàng Tuyền cũng thành công đánh bại người giữ vị trí, tiến vào vòng kế tiếp, nhưng so với hai người thắng vị trí đầu, nàng không gây được nhiều thảo luận. Bởi vì thực lực của nàng rõ ràng, việc làm được điều này không có gì lạ, hợp tình hợp lý. Người khiêu chiến này tên là Ti Kính Trong, chính là nữ kiếm tu bị Đàm Chức Duyên đánh bại. Nàng vẫn còn quyền khiêu chiến, để rèn luyện thêm, nàng không chọn khiêu chiến 16 vị trí đầu, mà khiêu chiến vị trí thứ 25. Đàm Chức Duyên có thể thoát khỏi kết giới lục lăng băng kính bằng ảo thuật, không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được. Đối thủ của Ti Kính Trong là một khí tu, pháp bảo nhiều vô kể, có cả thiên lôi, địa hỏa, phi châm, quỷ lá trắng, thậm chí còn có một bộ kiếm kim phi kiếm đầy đủ, gần như muốn bày kiếm trận. Bị nhục thế công, Ti Kính Trong lập tức kích hoạt kết giới lục lăng băng kính, tình thế lập tức đảo ngược. Tất cả công kích của đối thủ đều bị bắn ngược trở lại, thậm chí nàng còn nắm lấy cơ hội, bày ra lục hợp kiếm trận, nhưng bị kiếm khí hải dương bắn ngược lại, mạnh mẽ phá giải, cuối cùng đối thủ không thể không chịu thua. Tuy nhiên, sau Ti Kính Trong, không còn ai có thể nghịch tập chiến thắng. Tóm lại, có 3 người có thể hạ khắc thượng đoạt vị, chiếm gần một nửa, xuất hiện trong cuộc tranh đoạt 16 cường vị trí, là điều rất hiếm thấy. Bởi vì những người nhắm vào 16 cường vị trí đều là những nhân vật hàng đầu, điều này cũng chứng minh lời nói của Tố Mị, lần này, các đệ tử thiên tài trong đại hội đấu pháp nhiều hơn so với trước đây. Buổi sáng chiến đấu kết thúc, danh sách 8 vị trí trong 16 cường được xác định theo thứ tự từ sau đến trước, Phương Nguyệt Nghi, Phương Tinh Hùng, Lương Chấn, Ti Kính Trong, Hoàng Tuyền, Đàm Chức Duyên, Đoan Mộc Chính, Hà Bất Vi. Điều khiến người ta bất ngờ là Lương Chấn, người bị Phương Nguyệt Nghi đánh bại, nguyên đài chủ. Trước đây, La Phong từng đánh giá thực lực của hắn không bằng 32 vị trí đầu, nhưng không ngờ hắn lại có thể ẩn giấu sâu như vậy. Qua một lần khiêu chiến, hắn lại chiếm được vị trí cao hơn Phương Nguyệt Nghi. Trong hai lần khiêu chiến trước, hắn sử dụng thất cầm ngũ hỏa phiến, cao hơn ngũ cầm tam hỏa phiến, còn bộc lộ ra một đầu bát giai tọa kỵ các hỏa hạt, cho thấy thực lực xứng đáng với vị trí, khiến những người không coi trọng hắn phải ngỡ ngàng. Thông Thiên Cổ Thư cũng rất đánh giá cao hắn, tiểu tử này rất âm hiểm. Gặp phải Phương Nguyệt Nghi, người có phong cách khắc chế mình, hắn liền ẩn giấu thực lực, giả vờ cố gắng một lúc, thua trận một cách thoải mái, tạo ra ấn tượng thực lực hời hợt, để cho người khác khinh thường, làm nền cho mình. Hơn nữa, để tránh gặp phải Phương gia tỷ đệ, những người có phong cách khắc chế mình, hắn cố ý chiếm vị trí cùng đẳng cấp. Từ đó, trừ phi cùng lúc tiến vào vòng 3, nếu không sẽ không gặp mặt. Thời nay, những người có thể lên vị trí đều không thiếu tâm cơ, trừ Phương Tinh Hùng ra, hắn ngốc nghếch quá. La Phong không đưa ra đánh giá nào về lần này, bởi vì nếu Lương Chấn dám khiêu chiến hắn, hắn có 8 phần nắm chắc chiến thắng. Lương Chấn am hiểu viêm thuật, La Phong cũng có thuần dương xích hỏa kính và chu tước dục hỏa diệu pháp, khi đối đầu, khó có thể phát huy hết uy lực. Tuy nhiên, La Phong còn có nhiều kỹ năng khác, viêm thuật chỉ là một trong số những kỹ năng mạnh nhất của hắn, nhưng Lương Chấn chỉ thể hiện kỹ năng này. Điều đó có nghĩa là Lương Chấn chỉ có 2 phần chiến thắng, trừ phi hắn nắm giữ kỹ năng khác, nhưng lại ẩn giấu không sử dụng. Lá chắn của hai bên đều dày, nhưng La Phong cầm vũ khí là kim qua đồng chù y, Lương Chấn cầm một đao, kết quả không cần nói cũng biết. Giữa trưa, trong lúc các đệ tử háo hức chờ đợi, vòng 2 cuối cùng của đại hội đấu pháp diễn ra. Đây là trận đấu 8 đấu 8, mỗi người chỉ có thể chiến đấu một lần, người thắng sẽ tiến vào vòng 3 của đại hội đấu pháp. Sau khi hộ pháp chân nhân tuyên bố bắt đầu tỷ đấu, Hắc Mã Hà Bất Vi làm điều mà nhiều người mong đợi. Hắn nhảy lên lôi đài, chỉ tay về phía La Phong, lớn tiếng, đệ tử Hà Bất Vi, muốn khiêu chiến bài vị đệ nhất La Phong sư đệ, thỉnh chân nhân chấp thuận. Quy 1, chương 206, thỉnh giáo đối thủ. Hà Bất Vi, họ Hà, tên Nhạc, tự Bất Vi. Hắn đã không còn xa lạ gì với đấu pháp đại hội, đã nhập môn 30 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, thành tích của hắn luôn ở mức trung bình, đôi khi lọt vào vòng 1 của đấu pháp đại hội, đôi khi bị loại sớm. Biểu hiện của hắn không khác gì những đệ tử tầm thường, chỉ khiến người ta thêm phần hiếu khách, dịu lòng, thuộc về những nhân vật mờ nhạt trong Lục Đạo Tông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một người như hắn có lẽ sẽ miễn cưỡng sống đến 60-70 tuổi. Nhưng vì mãi mãi không thể phá vỡ cánh cửa huyền tẩn cảnh lục trọng, cùng với những đệ tử có tương lai hạn chế như hắn, họ đều cảm thấy hối tiếc, cuối cùng bị Lục Đạo Tông ép buộc phải lựa chọn khuất phục, bị đuổi ra ngoài để đảm nhiệm chức vụ bên ngoài. Từ đó, họ không còn cơ hội bước vào con đường tu luyện, hoặc gia nhập gia tộc của mình để làm trưởng lão, hoặc tự mình thành lập một gia tộc, đặt hy vọng vào con cháu. Tuy nhiên, số phận của hắn đã thay đổi 2 năm trước, khi trong một nhiệm vụ thử thách, hắn đã bất ngờ cứu một thiếu nữ vô tội bị người bịt mặt truy sát. Vì muốn cảm ơn Hà Bất Vi đã cứu mạng, thiếu nữ đã tiết lộ bí mật của mình. Hóa ra, những người bịt mặt truy sát cô là để lấy được một tấm bảo đồ được truyền lại từ tổ tiên của cô. Hai người cùng nhau hợp lực, giải mã bí mật của bảo đồ, theo dấu vết chỉ dẫn, họ đã tìm thấy di tích của chúng tinh môn thời Trung Cổ và thu được kho báu mà chúng tinh môn để lại. Từ đó, Hà Bất Vi đã trải qua một sự thay đổi không thể ngăn cản. Hắn gặp nhiều may mắn, thực lực tăng mạnh, thường xuyên xoay chuyển tình thế trong những tình huống nguy hiểm, đánh bại những kẻ địch mạnh hơn mình. Những đồng môn trước đây từng dễ dàng vượt qua hắn, giờ đây khi gặp hắn, đều phải ngoan ngoãn cụp đuôi. Những thông tin này đều được La Phong thu thập trước đó. Dù sao, Hà Bất Vi trong mỗi trận đấu đều khiêu chiến người đứng đầu bảng xếp hạng, với tính cách cẩn thận của hắn, La Phong không thể không phòng bị. Mọi người đều thích xem náo nhiệt. Khi Hà Bất Vi như mọi người mong đợi, khiêu chiến người đứng đầu, tạo ra cuộc đối đầu giữa người đứng đầu và người đứng thứ nhất, mọi người đều căng thẳng, thấp thỏm chờ đợi, thậm chí hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Không khí của hiện trường lập tức nóng lên. La Phong hỏi Thông Thiên Cổ Thư, ngươi nói, người này là đại trí giả ngu hay là thiếu thông minh? Thông Thiên Cổ Thư ho khan vài tiếng, thật sự khó trả lời. Cách làm của Hà Bất Vi thực sự quá đắc tội người, trước mặt mọi người, chỉ thẳng vào mặt đối phương, phát ra lời khiêu chiến đầy tự tin. Đây là cách làm hoàn toàn không coi ai ra gì. Cần biết rằng La Phong và Hà Bất Vi xưa nay không thù, gần đây cũng không oán, vô duyên vô cớ bị khiêu khích. Chỉ là hắn dễ tính, không để tâm đến danh dự, nếu là một người nhỏ mọn, có thể sẽ lập tức kết thù không đội trời chung. Mục đích của hắn cũng không khó hiểu. Từ mỗi lần chiến đấu, hắn nhất định khiêu chiến người đứng đầu bảng xếp hạng, rõ ràng chỉ cần linh thức câu thông là được, tại sao phải gọi to như vậy? Địa điểm chiến đấu lại là một tiểu thiên thế giới riêng biệt, lại còn phải nhảy lên lôi đài, tất cả những hành động này đều nhằm mục đích tạo sự chú ý, còn mục đích thực sự của hắn là gì, hoặc là hắn muốn che giấu điều gì, thì không biết được. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong vừa suy đoán, vừa vận dụng vọng khí chi thuật, nhìn về phía đỉnh đầu của Hà Bất Vi. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một đóa số mệnh lớn như xe kéo mui xe, lớn hơn số mệnh của những kẻ hèn hạ khác gấp 3 lần, bên trong đầy sao lốm đốm, như có tinh vân bồng bềnh. Điều này cũng thể hiện việc có số mệnh bên ngoài gia nhập. Thông Thiên Cổ Thư thở dài nói, ngươi đừng nói, ta thu hồi lại những phán đoán trước đây của mình. Thật sự, ngay cả những đệ tử như vậy, xuất hiện vài kẻ ngốc nghếch cũng là chuyện bình thường. Có người từng thu thập thông tin điều tra, những người có tâm tư đơn giản thường dễ dàng tu luyện hơn sao? Chấp pháp chân nhân nhìn thấy cách làm của Hà Bất Vi, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Hắn thi triển một pháp quyết, đưa hai người vào một tiểu thiên thế giới riêng biệt. La Phong trước tiên cảm thấy chân mình như bay lên, nhẹ nhàng như cưỡi mây đạp gió, sau đó hạ xuống mặt đất, bên tai vang lên tiếng nước chảy ào ào. Linh thức quét qua, chỉ thấy tiểu thiên thế giới này hoa thơm chim hót, cỏ thơm đầy đất, cách đó không xa có một thác nước cao trung đẳng, lao thẳng xuống, tạo ra vô số bọt nước. Đến vòng này của đấu pháp đại hội, sân khấu tỷ đấu của đệ tử không còn giới hạn ở những lôi đài nhỏ, hoặc là đất bằng phẳng, mà sẽ được phân phối ngẫu nhiên đến một môi trường nhất định. Như thung lũng phong cảnh như hiện tại vẫn còn bình thường, những nơi khác biệt hơn có miệng núi lửa, biển lớn, đường hầm dưới lòng đất, thậm chí cả vực ngoại tinh không đều đã từng xuất hiện. Sau khi tiến vào tiểu thiên thế giới, có một nén nhang để cho đệ tử dự thi làm quen với môi trường, trong thời gian này không được động thủ. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, cẩn thận hắn sử dụng cung tiễn trong trận chiến đấu. Pháp bảo đó có chút quỷ dị, mặc dù công phu khổ luyện của ngươi không rõ ràng che môn, nhưng nếu bị một mũi tên vô hình bắn trúng, cũng có nguy hiểm tính mạng. Khổ luyện công phu không có che môn không phải là chuyện tốt, điều này thường có nghĩa là công phu khổ luyện chưa tới nơi, toàn thân đều là che môn. Thông thường, khi luyện một môn khổ luyện công phu đến đại thành, mới xuất hiện che môn, đồng thời cũng có nghĩa là, ngoài che chỗ cửa, những bộ phận khác của cơ thể đều có khả năng phòng thủ rất mạnh, ẩn chứa ý nghĩa thiếu sót của thiên đạo. Nếu có hộ thể chân khí, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Chờ đấu pháp đại hội kết thúc, ta sẽ đăng tải thông tin về việc cô động hộ thể chân khí lên nhật báo. Còn mũi tên của hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không hiểu rõ. Nó giống như được bắn ra một cách tùy ý, đối thủ của hắn ở giữa chiêu, trong nháy mắt bị phá vỡ che môn, bị xuyên thủng, một kích bị mất mạng. Thông Thiên Cổ Thư phân tích, theo kinh nghiệm của ta, có ba khả năng. Một là cung tiễn của hắn có khả năng xuyên qua không gian, vì vậy hướng bắn không thành vấn đề. Hai là mũi tên của hắn có tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể tự động truy tung địch nhân. Ba là cung của hắn có hiệu quả nghịch chuyển nhân quả, có thể xác định mục tiêu trúng đích trước khi bắn. Nếu là khả năng thứ ba, ngươi hãy trực tiếp nhận thua đi, hiện tại, ngươi không có khả năng chống lại quy tắc nhân quả. Vậy thì tiết kiệm thời gian đi. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hà Bất Vi, hỏi, Hà Sư Huynh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Pháp bảo cung của ngươi có phải là pháp bảo nhân quả quy tắc không? Nếu đúng, trận này không cần đánh, ta trực tiếp nhận thua. Nếu không, chúng ta tiếp tục tính toán. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, này, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Sao có thể hỏi đối thủ loại vấn đề này? Những đệ tử bên ngoài đang theo dõi trận đấu qua thủy kính chi thuật cũng bị câu hỏi của La Phong làm cho vui vẻ, xôn xao bàn tán. La Phong hẳn là không phải khiếp đảm, mà là đang tìm cách bỏ cuộc. Hà Bất Vi, người trong cuộc, gãi gãi đầu, rõ ràng có chút bối rối, nhưng vẫn mở miệng đáp, không liên quan gì đến nhân quả quy tắc, sư đệ không cần nhận thua. La Phong gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó vận chân khí, chuẩn bị động thủ. Thông Thiên Cổ Thư không thể tin được hỏi, ngươi thật sự tin tưởng. Vấn đề vừa rồi đã đủ điên rồ, sao có thể dễ dàng tin tưởng đối thủ như vậy? Ngươi lại có vẻ thông minh. La Phong hỏi lại, tại sao ta không tin? Nếu hắn là người thành thật, trả lời như vậy chắc chắn là thật. Nếu hắn là kẻ gian xảo, hắn phải trả lời một cách không thể cho biết, bởi vì chuyện này không thể nói dối, cũng không cần nói dối. Nếu rõ ràng là nhân quả quy tắc, mà hắn lại nói không phải, điều này sẽ khiến ta nghi ngờ hắn. Nếu rõ ràng không phải nhân quả quy tắc, mà hắn lại nói là, trừ phi sau này hắn không bao giờ sử dụng pháp bảo đó nữa, nếu không, một khi bị vạch trần, hắn sẽ bị tiếng xấu lan xa, bị các đệ tử phỉ nhổ. Dựa vào hành động của hắn, hắn không giống như một người có thể hoàn toàn không biết xấu hổ. Trong lúc một người một lá thư trò chuyện, Hà Bất Vi vẫn cầm kiếm trong tay, vận sức chờ phát động. Nếu sư đệ không muốn ra tay trước, sư huynh cũng sẽ không khách khí. Hắn giơ bắt đầu thất tinh kiếm, hóa thành một ngôi sao rơi nhanh chóng đâm tới, kiếm khí sắc bén thậm chí tạo ra một khoảng chân không ngắn ngủi. Tuy nhiên, so với kiếm chiêu, số mệnh trên đỉnh đầu của hắn, tinh thần mui xe, lại đè xuống trước một bước, khiến La Phong cảm thấy nôn nóng, đầu óc trở nên trì độn. Thảo nào hắn luôn có thể tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, số mệnh ảnh hưởng quá mạnh đến lòng người. Không để ý đến kiếm chiêu, La Phong âm thầm lấy ra Thái Tuế Tinh Bàn, rút ra một phần số mệnh xuất xứ từ Mang Quang, lặng lẽ bắn ra, đặt tạm thời lên số mệnh của Hà Bất Vi, khiến nó không thể đè xuống, do đó thoát khỏi ảnh hưởng. Quy 1, chương 207, đấu tinh kiếm. Hà Bất Vi đủ loại hành động náo loạn không chỉ đơn thuần là để gây chú ý, La Phong ít nhất có thể khẳng định một điều, đó là giữ thế. Cho dù Hà Bất Vi vô tình hay cố ý, hành động của hắn đều giúp hắn tích lũy một cổ khí thế vô cùng vững chắc, ngoài hắn ra không ai có được khí thế như vậy. Mỗi lần xuất trận đều là người đầu tiên ra khỏi hàng, mỗi cuộc chiến đều chọn đối thủ mạnh nhất. Dù cho đối thủ không quan tâm, lòng tin của hắn cũng sẽ ngày càng vững chắc trong quá trình chiến đấu. Điều này giống như đánh bạc, có người đột nhiên gặp may mắn, sau đó thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, thắng được đầy đủ. Dù cho chia bài dùng ra mọi thủ đoạn, vẫn không thể chống lại vận may phi thường. Đó là hoàn toàn không theo lý lẽ, bài cửu sờ một cái, tất cả đều là chí tôn bảo, đối thủ chỉ có thể bất lực. Hà Bất Vi lúc này cũng có dấu hiệu tương tự, trở nên vô cùng hung hăng. Thông thường, dù cho một bên có số mệnh vượt xa bên kia, cũng chỉ phát huy tác dụng tại những thời khắc quan trọng. Ví dụ như gặp phải nguy hiểm chết người, bởi vì sự kiện bất ngờ xảy ra mà thoát khỏi nguy nan. Nhưng không giống như bây giờ, số mệnh cùng chủ nhân cùng nhau áp chế đối thủ. Sau khi xác định điều này, La Phong nhanh chóng quyết định, thiết lập nhịp điệu cho trận chiến. Nếu Hà Bất Vi đang ở đỉnh cao khí thế, vậy hãy né tránh phong mang của hắn, chậm lại thế công, quấy nhiễu ý chí chiến đấu của hắn, đối xử với hắn như kẻ yếu, tìm cơ hội phản công. Dù sao, chỉ cần đối thủ muốn đạt thành mục tiêu, vậy hãy làm ngược lại, không theo ý muốn của hắn, khiến hắn có sức mạnh nhưng không có chỗ sử dụng. Sau khi loại bỏ sự áp chế của số mệnh, La Phong cuối cùng có thể tập trung tinh thần đối phó với thế công của Hà Bất Vi. Nhưng khi hắn vừa phân tâm, tinh thần kiếm khí đã gần như biến mất, ra tay ngăn chặn đã quá muộn. Ngay sau đó, thần hồn khẽ động, linh văn lóe sáng. Giết chết âm phong mãnh liệt, dày đặc âm lực ngưng tụ thành thương, đột phá ra. Nhưng tinh thần kiếm khí sắc bén như thế nào, chỉ chậm một chút, đã phá tan âm thần đột phá. Hồn lực thật hùng hồn. Giao đấu trong nháy mắt, Hà Bất Vi không khỏi âm thầm kinh hãi. Âm thần thứ bậc thấp như vậy, theo lý thuyết ngay cả một sợi lông của hắn cũng không thể làm tổn thương. Nhưng vừa rồi thần hồn của hắn lại cảm thấy đau đớn, có thể thấy được đối phương có cơ sở hồn lực thâm hậu, có thể sử dụng năng lực của thuật pháp như nước dâng thì thuyền lên. Chỉ chậm một chút, Hà Bất Vi bất ngờ phát hiện La Phong đã biến mất trước mặt, kiếm thế tích lũy thất bại. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, da thịt sau lưng dựng tóc gáy. Lộc Tồn không tai. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hà Bất Vi thúc giục sử dụng đấu tinh kiếm pháp. Từ nơi sâu xa, tinh diệu Lộc Tồn tinh tượng trưng cho gặp dữ hóa lành lóe sáng hào quang, đánh xuống tinh thần lực, từng sợi như cung điện ngọc trụ, bảo vệ Hà Bất Vi quanh thân, phòng thủ kiên cố. La Phong quỷ tà ấn đánh vào tinh trụ, không hề sức mẻ, như đầu thạch biển rộng, không hề có sóng vỗ. Nhưng hắn cũng đã sớm dự liệu, đã chuẩn bị biến ảo chiêu thức, hóa thành thần tà ấn. Lộc Tồn không tai tuy là kiếm pháp, có thể triệu hoán tinh thần lực nhưng thuộc phạm trù thuật pháp. Lúc này bị thần tà ấn hóa tiêu, phòng thủ vững chắc như kim than tan vỡ. Hà Bất Vi kinh hãi, hắn vốn muốn mượn Lộc Tồn tinh bảo vệ, giữ sức thúc dục tự thân nắm giữ kiếm pháp mạnh nhất trong Tử Vi Đế bộ dạng. Nhưng La Phong lại sớm một bước cắt đứt kế hoạch của hắn, không có Lộc Tồn tinh lực bảo vệ, hắn cũng không dám đứng yên chờ hắn hoàn thành kiếm chiêu, sau đó bị buộc phải biến chiêu. Vũ Khúc Trường Chinh. Bắt đầu thất tinh kiếm tỏa sáng hào quang, hóa thành một kiếm cương mãnh quả quyết, không chút nào ướt át bẩn thỉu, cũng không có kỹ xảo rườm rà, chỉ là đường đường chính chính, cương mãnh không sợ một kiếm, khí thế chưa từng có hùng vĩ, tựa như tướng quân vung kỳ xung phong liều chết, vạn binh tề động. La Phong tuy có lòng tin tiếp nhận trực diện một kiếm này, nhưng làm như vậy không nghi ngờ là cách ngu ngốc nhất. Năng ra 8 phần lực, không cần phải dùng 10 phần lực. Có người thích chiến đấu bằng cách mạnh đối mạnh, dù cho bị tường vây đập đầu chảy máu, nhưng La Phong không phải người như vậy. Đụng không phá tường vây thì bò qua, bò không qua thì đi vòng, không vòng qua được thì chui từ dưới đất, chui không qua thì đục khoét nền tảng. Làm sao dùng ít sức làm sao hiệu quả làm. Trong nháy mắt, phía sau La Phong bỗng nhiên xuất hiện Ngân Giác Đại Vương hư ảnh, lật bàn tay một cái, nha cửu kiếm vẽ ra một vòng tròn, đánh tan gần nửa kiếm quang uy mãnh. Trước đó, La Phong sử dụng Lão Quân kiếm pháp đều là tùy ý Vũ Cách chỉ dẫn, biết nhưng không biết giá trị. Nhưng giờ phút này, hắn âm thầm thúc dục Tổn Duyệt Lược Quyết, đưa những biến hóa nhỏ nhất vào trong điều khiển. Nhìn như đơn giản vẽ vòng, kỳ thực lúc đầu đâm kiếm một nhát, vừa mới đâm trúng điểm yếu nhất trong thế công của đối phương. Sau đó, tùy ý xẹt qua đường vòng cung, theo lực lượng biến hóa từ thấp lên cao, cuối cùng kết thúc khi vẽ đến điểm mạnh nhất của thế công. Từ đó, đã liên kết điểm mạnh nhất và yếu nhất trong thế công của đối phương, tạo thành một loại cân bằng hoàn hảo, lấy mâu công lá chắn, cuối cùng chôn vùi vào vô hình. Vũ Khúc kiếm lực đạo rất mạnh, hơn nữa kình lực ngưng thật, không dễ hóa giải. La Phong phải vẽ ra nhiều vòng, mới từng tầng một hóa giải lực lượng. Tiến công lần thứ hai thất bại, Hà Bất Vi nhíu mày. La Phong né tránh chỗ thực, tìm chỗ hư đấu pháp, khiến hắn có cảm giác bất lực, tâm trạng không khỏi dao động, nhưng bị hắn mạnh mẽ đè xuống. May mắn là loại đấu pháp bị động lui nhường của La Phong, cho hắn đủ thời gian để thay đổi kiếm chiêu, không bị ép đến đường cùng. Tham Lang thất sát. Chỉ thấy kiếm chiêu của Hà Bất Vi tái biến, kiếm quang chợt khuếch tán, phản phất biến thành một cái miệng rộng, hướng về La Phong há ra, một cổ khí thế tham lam chiếm giữ hết thảy tản ra. Vị trí trung tâm của kiếm quang, hắc ám sâu sắc, như có một vực sâu vô tận, đủ để nuốt hết tất cả. La Phong dựa vào Tổn Duyệt Lược Quyết, nhìn thấu hắc ám che giấu bộ dạng thực sự, vô số kiếm quang, phồn như tinh không, bắt đầu thất tinh kiếm không ngừng biến ảo kiếm chiêu, hư hư thật thật, thực thực hư hư, khó phân biệt thật giả. Nhìn thấu ảo giác bên ngoài, nắm giữ mạch lạc, La Phong lấy bất biến ứng vạn biến, Lão Quân kiếm pháp xẹt qua từng đạo viên hồ, bất kể hư chiêu thực chiêu, tất cả đều hóa giải, đồng thời mỗi vẽ ra một vòng tròn, nha cửu kiếm chỉ biết tích lũy một phần quẻ lực, cho đến 64 vòng tròn, sẽ tạo thành bát quái, sau đó phản nguyên thành thái cực kiếm vòng. Hà Bất Vi đỉnh kiếm tiến sát, La Phong từ từ lui về phía sau, hai người vô tình di chuyển đến cạnh thác nước phía dưới hồ. Trong lúc một tiến một lui, uy năng của tham lam kiếm chiêu bị nhanh chóng hóa giải, kiếm thế ban đầu hùng vĩ rất nhanh chỉ còn lại 1/5. Nhưng lần này, Hà Bất Vi không thay đổi kiếm chiêu, trái lại tế động pháp bảo, đỉnh đầu bay ra một chiếc liên đèn, bỏ ra một đóa ngọn lửa, rơi vào bắt đầu thất tinh kiếm, thoáng chốc như rơi biển dầu, kiếm thế đột nhiên tăng. Hỏa gặp tham lam chiếu mệnh cung, phong hầu ăn lộc là anh hùng. Ba bên nếu như không giết người, đến già nên phải biết phúc thọ long. Hà Bất Vi hiển nhiên có tạo nghệ viễn siêu các kiếm thức khác trên tham lam, lấy viêm thuật tăng trưởng kiếm uy, chính là phù hợp với tử vi đấu số quy luật, đúng là tham lam gặp hỏa tất anh hùng, thét dài nghìn vạn hổ quý môn. Mắt thấy kiếm quang cuồng bạo, hóa thành đầy trời hỏa vũ trước mặt đánh tới, hắc động sâu sắc phản phất biến thành miệng núi lửa nóng cháy, hướng ra phía ngoài phun trào tức giận nóng bỏng, La Phong nhất thời cảm thấy tốn sức, bằng vào Lão Quân kiếm pháp không thể ngăn cản. Hắn vội vã lui về phía sau, lăn ba bước trên mặt hồ. Hà Bất Vi một khi đắc thế, không chịu buông tha, đuổi theo không bỏ, cũng bước trên mặt hồ. La Phong vận khởi Huyền Âm Hắc Thủy Công, nha cửu kiếm chuyển qua một cái viên hồ lớn, chạm đến mặt hồ, kiếm phong sản sinh lực hút xuyết, dẫn dắt số lượng lớn nước hồ lên, tựa như phá hồ ra thủy mãn, dưới ảnh hưởng của âm hàn chân khí, nhanh chóng đông lại. Lúc này hắn không kịp hóa giải kiếm chiêu, chích bất đoạn dẫn dắt nước hồ đông lại thành băng, nhất thời xây dựng thành từng vòng băng vòng trên mặt hồ, hào quang phản xạ dưới, có vẻ dị thường mỹ lệ, càng có một loại mỹ cảm hài hòa. Tham Lang kiếm chiêu trọng phùng không nặng biến, Hà Bất Phi tuy biết động tác này của đối thủ chỉ để ngăn cản mình, nhưng chỉ có thể đâm đầu vào, kiếm quang nóng cháy phá tan từng vòng băng vòng, như một con viêm lang nuốt vào bụng. Băng hỏa đụng nhau, thiêu đốt dữ dội, sản sinh số lượng lớn hơi nước, làm cho cảnh sắc trên mặt hồ trở nên mông lung, như sương mù buổi sáng, khiến người ta không thể nhìn rõ thực tế. Đặc biệt là những đệ tử xem cuộc chiến, bởi vì không thể phóng linh thức vào tiểu thiên thế giới, chỉ dựa vào thủy kính chi thuật quan sát, bị che cản tầm mắt, không biết giao chiến bên trong như thế nào, mỗi người lo lắng không ngớt. Ngô, sương mù hỗn loạn che giấu chân khí này, có thể ngăn cản linh thức dò xét. Trong cuộc chiến, Hà Bất Phi nhận thấy điều không ổn. Sương mù dày đặc cản trở tầm mắt, chân khí âm hàn trộn lẫn trong đó quấy nhiễu linh thức, bên cạnh còn có thác nước ào ào che mắt thính giác. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn mất dấu đối thủ. Giỏi tính toán, cố ý dẫn ta đến trên mặt hồ, chính là muốn dùng cách này để chặn thế công của ta. Hà Bất Phi cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì La Phong không hề thừa dịp lúc này đánh lén. Mặc dù hắn ở trong môi trường này như người phàm ở trong đêm tối không thấy năm ngón tay, nhưng không có nghĩa là La Phong cũng vậy. Ít nhất, hắn có thể nhìn thấy, người mù khẳng định có khả năng phân tích rõ ràng động tĩnh yên lặng trong thác nước rửa sạch tiếng ồn. Càng là không hành động, càng chứng minh đối phương mưu đồ sâu xa. Hà Bất Phi không dám suy nghĩ thêm, cho đối thủ thời gian bố cục, trường kiếm rạch một cái, kiếm chiêu lập tức biến. Cánh cửa cực lớn hóa ngầm. Bắt đầu thất tinh kiếm chuyển qua một vòng lớn, kiếm chiêu trông như có một phương nạp tu di với giới tử càn khôn túi bị mở ra, sản sinh lực hút mạnh mẽ, hút thức ăn xung quanh về nơi trọng yếu của kiếm chiêu. Cánh cửa cực lớn kiếm thức kỳ thực đặc biệt nhắm vào thuật pháp, có thể thu nạp linh khí, phá hủy hình thái của thuật pháp. Mà lúc này vụ thủy trên mặt hồ chứa chân khí, trùng hợp thuộc phạm trù đó, khó thoát khỏi ảnh hưởng, bị hút vào, ngưng tụ thành một viên thủy cầu lộ ra hàn khí. Trong nháy mắt, sương mù tiêu tán, tầm mắt rộng mở trong sáng. Hà Bất Phi cấp bách tìm kiếm thân ảnh của La Phong, sắc mặt chợt biến. Chỉ thấy đối phương nhảy xuống từ không trung, xích kiếm trong tay vẽ ra vòng tròn cuối cùng. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong bộ dạng mỏng, nước lửa không bắn. Thái cực kiếm vòng chụp xuống. Quy 1, chương 208, trận thái âm tù long. Thái cực kiếm vòng trong, bát quái kiếm khí giăng khắp nơi, dày đặc như mười mấy kiếm tu đồng thời huy kiếm chém ra. Kiếm khí từng người bất đồng thuộc tính, khiến mặt hồ phía dưới cũng xuất hiện hình dạng bát quái kỳ lạ. Theo từng quái tượng, những hoa văn gập ghềnh hiện ra, trong đó khảm quẻ nhất xông ra, cách quẻ nhất lún xuống. Hà Bất Phi lúc này cảm nhận được áp lực chưa từng có, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn hiểu rõ, ngay cả khi sử dụng Vẫn Tinh Cung, kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, La Phong vẫn còn dư lực, nếu bị Thái Cực kiếm vòng vây hãm, hắn chắc chắn sẽ chết. May mắn thay, hắn có thể đi đến bước này không chỉ dựa vào số mệnh và di sản của chúng tinh môn. Cho dù có vật liệu tốt nhất, gặp phải người vô dụng cũng chỉ trở thành phế phẩm. Không thể bỏ cuộc, đối mặt với hiểm cảnh không đường lui, Hà Bất Phi quản đi tạp niệm, tập trung tinh khí thần vào một chỗ, khí tức của hắn thăng hoa đến đỉnh điểm, ngưng kết thành kiếm ý thuần túy nhất. Liêm Trinh sát tù. Trong hư không sâu thẳm, một quả tinh thần tà khí lẫm nhiên tỏa ra ánh sáng yêu dị, tinh thần lực đổ xuống người Hà Bất Phi, chuyển hóa ra vô số quái vật kỳ lạ không thể diễn tả, toát ra cảm giác quỷ dị. Liêm Trinh tinh, vừa là sát tinh, vừa là tù tinh, đại diện cho hình tượng cực đoan và phản bội, trái ngược với đạo chính thống. Trong khoảnh khắc, Hà Bất Phi nhân kiếm hợp nhất, đâm ra một kiếm thức quỷ dị khó tìm kiếm, không có chương pháp gì đáng nói, trực tiếp đâm vào điểm nguy hiểm nhất, nơi tập trung kiếm khí trong Thái Cực kiếm vòng. Kiếm khí tinh thần yếu ớt xuyên qua bát quái kiếm khí như biển rộng, vốn nên bị nuốt chửng, nhưng sau một khắc lại tạo nên sóng lớn vạn trượng, khuấy động cả biển cả. La Phong lộ vẻ kinh ngạc, đòn tấn công liều lĩnh này của đối phương lại chính xác đâm trúng điểm thăng bằng của Thái Cực kiếm vòng. Thái Cực chú trọng hài hòa, bát quái chi lực vừa sinh vừa diệt, mà một kiếm này vô tình phá vỡ cân bằng, khiến toàn bộ hệ thống mất đi trung tâm điều khiển. Bát quái kiếm khí trở thành quân riêng, như con ruồi không đầu loạn đụng, tự hành băng giải mà không cần ngoại lực. Nếu La Phong tự mình lĩnh ngộ bát quái kiếm pháp, lúc này vẫn có thể thu nạp kiếm khí, hóa thành Thái Cực. Nhưng hắn chỉ mượn vũ cách ý thức, chỉ có thể tấn công, không thể phòng thủ. Đối mặt với tình huống này, hắn chỉ có thể lui về phía sau, sợ bị bát quái kiếm khí phân loạn thương tổn. Thái Cực kiếm vòng có vô số điểm yếu, nhưng lại bị hắn đâm trúng hạch tâm. Chẳng lẽ đây là số mệnh mang lại may mắn? Không, dũng khí của hắn cũng là một yếu tố. Điểm này tuy là điểm cân bằng cực điểm, biểu hiện là kiếm khí hội tụ lại một chỗ, nguy hiểm nhất, chạm nhẹ cũng sẽ bị tiêu diệt thành bột mịn. Cần có dũng khí và quyết tâm, dù trực giác chỉ về điểm này, cũng không dám liều mạng. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, số mệnh của đối phương vẫn bị mang quan số mệnh ngăn cản, không thể xuống, nhưng điều này chỉ bảo đảm nó không thể ảnh hưởng đến người khác, không thể ngăn cản nó ảnh hưởng đến chính bản thân. Số mệnh là hàng dùng một lần, không thể thu hồi, nên La Phong chỉ phân ra một phần 10 mang quang ban đầu. Nhìn thấy nó lung lay sắp đổ dưới thế công mạnh mẽ, sợ rằng không thể chống đỡ được thời gian một nén nhang. Thái cực kiếm vòng cuối cùng không thể duy trì cân bằng, ầm ầm bạo tạc, kiếm khí xung quanh tán loạn. Hà Bất Vi chật vật thoát ra từ bên trong, may mắn đánh trúng điểm thăng bằng, hóa hiểm thành an, nhưng không có nghĩa là hắn bình an vô sự. Ít nhất, đạo bào trên người đầy vết kiếm, còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi, biểu hiện trên mặt như bị thương nặng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Hai tròng mắt Hà Bất Vi lấp lánh hào quang như nhật diệu, chứng minh tinh thần của hắn vẫn ở trạng thái tốt. Năng từ tuyệt cảnh tạo ra đường sống, bất kỳ ai cũng sẽ sinh ra tự tin to lớn. Trong lúc nhất thời, khí thế của hắn nhảy lên đỉnh điểm. Thật là kế hoạch không bằng biến hóa, dù là người liệu sự như thần cũng không tính được biến số. La Phong nhìn Hà Bất Vi như thần kiếm ra khỏi vỏ, không khỏi nói một câu xúc động. Kẻ bố cục ghét nhất là loại may mắn không thể đoán trước này. Dù ngươi có bao vây hết hắc tử của đối phương bằng bạch tử, một tảng đá từ ngoài trời rơi xuống, đập vào bàn cờ, làm lung loạn tất cả quân cờ, ngay cả danh thủ quốc gia gặp phải tình huống này cũng bất lực. Nhất chiêu quyết thắng bại, đấu sổ chi chủ, tử vi đế tướng. Hà Bất Vi dựng thẳng kiếm lên ngực, tinh khí thần ngưng tụ ở một điểm, kiếm khí xông thẳng trời cao. Hiện tại, hắn có thể tự tin sử dụng bất kỳ kiếm chiêu nào mà không sợ bị cắt đứt. Bắt đầu thất tinh kiếm bị dẫn phát linh tính, chuyển hóa ra thất tinh cái môi tinh tượng, lượn lờ quanh thân, như chúng tinh cũng nguyệt tô đậm ra một quả đế tinh trong hư không. Một cổ khí thế duy ta độc tôn từ người Hà Bất Vi phát ra, phảng phất nắm giữ quyền hành chí cao vô thượng. Lúc này, hắn như hóa thân thành chúa tể chúng tinh, lộ ra ánh mắt bể nghệ vạn linh. La Phong bị kiếm ý bao phủ, phảng phất thấy được hư ảnh trung thiên tử vi Bắc Cực đại đế thống ngự vạn tinh. Dù mờ mịt hư ảo, chỉ là khí tức nhỏ bé lộ ra ngoài cũng khiến hắn sinh ra ý niệm thần phục. Thật là kiếm pháp đấu tinh lợi hại, không cần tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ cần toàn lực thúc dục sự kiếm chiêu, kiếm thế trong tự nhiên sẽ sinh ra kiếm ý. La Phong tấm tắc tán thưởng, thoát khỏi ảnh hưởng của kiếm thế, lập tức lộ ra biểu tình may mắn. May mà chỉ là thiên ngoại phi thạch, không phải trực tiếp ném vào bàn cờ, bằng không sẽ không cứu được. Hiện tại chí ít vẫn đang trong lòng bàn tay. Hai tay hắn kết ấn, khởi động trận bí quyết. Thoáng chốc, dưới hồ toát ra một chút tinh quang, mỗi điểm đều phun ra một vệt ánh sáng trụ, kết hợp với nhau trên mặt hồ, tạo thành một đạo trận pháp. Huyền minh lăng âm, chập trùng cái tang, cây cỏ thưa thớt, chống đỡ đông hàng sương. Thái âm tù long trận, mở. Trong trận pháp, từng cái xiềng xích ngưng tụ từ âm khí cực hàn bay vụt ra, vây nhốt Hà Bất Vi. Lại là trận pháp, ngươi khi nào? Nguyên lai là thừa dịp sương mù che giấu thời điểm bày ra. Hà Bất Vi kinh ngạc giữa, suy nghĩ bay lộn, từng bức họa trong đầu lóe lên, nhanh chóng phát hiện nguồn gốc. Lúc trước, La Phong tỏa ra sương mù mê hoặc tầm mắt, dựa vào thác nước cọ rửa thanh âm đảo loạn thính giác, lại dùng chân khí ngăn trở linh thức dò xét, không chỉ để hoàn thành thái cực kiếm bồng 64 kiếm, mà còn âm thầm bày trận pháp dựa vào kỳ môn độn giáp kỳ. Trong sương mù tràn ngập âm hàn chân khí, hơn phân nửa là khí tức của thái âm tù long trận lộ ra ngoài. Nếu bày trận ở ngoài sáng, đối thủ dù không biết phá hư trận pháp, phát hiện sau cũng sẽ né tránh. Nhưng La Phong dựa vào sương mù che lấp, cộng thêm thiên nhiên bố trí, thành công sử dụng kế sách lừa dối. Đặc biệt là sau khi sương mù tan, thái cực kiếm vòng đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý của Hà Bất Vi, khiến hắn lầm tưởng mục tiêu của La Phong chỉ là vậy, do đó bỏ quên biến hóa dưới chân. Loại trận pháp này được bày ra lúc này, một kiếm là được chém ra. Hà Bất Vi, người đang ở đỉnh cao khí thế, làm sao có thể lựa chọn thoái nhượng? Kiếm khí quanh thân bừng bừng phấn chấn, như khổng tước xòe đuôi, kiếm quang vần quanh phía sau hắn tạo thành một vệt ánh sáng luân chuyển, xoay tròn chém ra, chặt đứt từng cái xiềng xích ngưng tụ từ thái âm chi khí. Tuy nhiên, những xiềng xích tan vỡ vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục đi lên dây dưa, va chạm vào thân thể Hà Bất Vi trong nháy mắt, phong ấn hơn nửa tinh thần lực của hắn. Ngô! Làm sao có thể, cổ lực lượng này chuyên môn khắc chế tử vi tinh lực? Hà Bất Vi kinh ngạc nói. La Phong cười không đáp. Tử vi là đế tinh, long cũng tượng trưng thiên tử, thái âm tù long trận chống lại loại công pháp này tự nhiên có hiệu quả khắc chế. Khi lựa chọn trận pháp, hắn đã phòng bị kiếm thức mạnh nhất của Hà Bất Vi. Dù không rõ nội dung kiếm pháp đấu tinh, nhưng tử vi là chủ của vạn tinh, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được vị thế của nó. Việc đã đến nước này, Hà Bất Vi đã tên đã trên dây, không phát không được. Dù biết bị mưu hại, hắn cũng chỉ có thể toàn lực vọt tới trước. Kiếm phong dương lên, kiếm khí huy hoàng như đại nhật giữa trời, uy thế chém tới, như vương đạo chi sư, chỉ là bởi vì lực lượng bị suy yếu, có vẻ hơi bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Thông qua từng bước tính toán, đến lúc này La Phong cuối cùng lựa chọn trực tiếp va chạm. Nha cửu kiếm kiếm linh kích thích, ba con hỏa nha lượn lờ thân kiếm, hồn lực chấn động, chu tước phần tâm chi hỏa phun trào, ngưng tụ thành một thanh cự viêm đại kiếm. Hỏa diễm đốt cháy trong, ẩn chứa niết bàn sinh cơ, nhiệt độ rõ ràng kỳ cao, nhưng thác nước và hồ nước xung quanh lại không vì vậy mà sôi trào bốc hơi. Song phương tuyệt chiêu xung đột, viêm năng kiếm khí bắn ra, hủy diệt tính chảy về phía bốn phía khuếch tán. Hồ nước kích khởi sóng lớn cao 10 trượng, thác nước trở nên ngăn nước, vách núi bị đổ hơn phân nửa. Tại vị trí nòng cốt xung đột, Hà Bất Vi nhắm mắt bay ngược ra, bị thương nôn đỏ, nửa người bị cháy sạch cháy đen. La Phong chỉ là nói phục bị cắt tới đổ, trên người thêm vài đạo vết thương không đến nơi đến chốn, lợi dụng triệt thoái phía sau chậm đi xong thế. Thắng bại tư thế chia phân. Ngay cả đệ tử ngoại vi xem chiến cũng cho rằng như vậy, thì Hà Bất Vi đột nhiên mở mắt, lật tay xuất ra vẫn tinh cung, kéo dây bắn tên. Quy 1, chương 209, bí quyết đánh bại. Hà Bất Vi rõ ràng đã nói qua về chiêu quyết thắng bại, nhưng sau khi thất bại, hắn vẫn dùng vẫn tinh cung như người sắp chết dãy dụa để phản kích. La Phong không có tâm trạng để tính toán điều này, hắn thấy hành động của Hà Bất Vi là hợp lý, nếu rõ ràng có khả năng chiến thắng mà không làm, mới thực sự là ngu ngốc. Hà Bất Vi vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của cung hình pháp bảo, nhưng điều này không cản trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. La Phong chuẩn bị phòng thủ. Chỉ cần không phải nhân quả quy tắc, cho dù là xuyên qua không gian hay tự động truy tung, La Phong cũng có cách giải quyết. Nhiều mặt quỷ xà đột ngột xuất hiện, sau khi nổ tung thân thể trong trận chiến, lại được quỷ sư chế tạo lại từ xác của các loại yêu ma quỷ quái. Toàn thân nó được vá víu không đồng bộ, mở rộng cái miệng rộng như xác ướp không có hơi nước, nuốt chửng La Phong. Cùng lúc đó, Hà Bất Phi buông lỏng dây cung, không cố ý điều chỉnh tư thế, bắn ra một mũi tên vô hình về phía mặt hồ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đầu rắn nuốt chửng La Phong nổ tung, sau đó một bàn tay từ trong huyết nhục văng ra, bay lên trời, biến hóa thành bàn tay khổng lồ, đập mạnh xuống. Hà Bất Phi không thể chống cự, bị đập xuống mặt hồ, chưởng ấn khắc sâu hắn vào đáy hồ. Phá quân hóa lộc. Hà Bất Phi bị thương nặng, nắm chặt bắt đầu thất tinh kiếm nhưng vẫn phải tiếp tục sử dụng kiếm chiêu để phản kháng. Tuy nhiên, một thanh kiếm bay đến từ dưới nước, xuyên qua ngực hắn, đâm xuyên trái tim, hồ nước tràn vào theo vết thương, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt. Chân nhân phụ trách giám sát lắc đầu, niết pháp ấn, kéo cả hai người ra ngoài. Người thắng La Phong, giành được tư cách tham gia vòng thứ ba của tỷ đấu đại hội. Hà Bất Phi dừng lại ở 16 cường, xin đến phân bảo đài nhận thưởng. Trở về thế giới thực, Hà Bất Phi chóng mặt, suýt nữa ngã quỵ. Hắn đưa tay che ngực, lại sờ mũi, cảm giác khó thở do nước hồ tràn vào phổi vẫn còn lưu lại. Xác nhận bản thân chưa chết, hắn mới bình tĩnh lại, sau đó quay về phía La Phong, rất khách khí nói, ta thua, quả là một trận chiến đặc sắc, cũng cho ta nhận thức được khuyết điểm của bản thân. Hy vọng tương lai còn có cơ hội giao thủ. So với sự khiêu khích vô lễ trước trận chiến, thái độ của hắn hiện tại rõ ràng dễ chịu hơn nhiều. Có vẻ như chỉ công nhận sức mạnh, tôn trọng người mạnh là vua. La Phong đánh giá Hà Bất Phi trong lòng, gật đầu nhẹ, đáp lại vài câu khách sáo. Thái Tuế Tinh Bàn Bi Vi trong ngực rung động, lấy ra một phần số mệnh. Hà Bất Phi và La Phong không có thù hận truyền kiếp, cộng thêm danh tiếng của La Phong khi đánh chết Mang Quan trong Sinh Tử Quyết, dù thua, Hà Bất Phi cũng không cảm thấy khó chấp nhận. Tâm tính của hắn không bị đả kích nhiều, ý chí dao động ít, bị lấy đi số mệnh dĩ nhiên là thiếu. La Phong cũng không tham lam, hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình, phản ứng của mọi người khác nhau. Trong đó, Hoàng Tuyền gật đầu khẽ như một điều đương nhiên, Phương Nguyệt Nghi vui vẻ cười như thể bản thân thắng, Phương Tinh Hùng giơ ngón tay cái lên, Tố Mị lộ ra vẻ tiếc nuối, không biết đang suy nghĩ gì. Những người khác đều theo đuổi tâm tư riêng, quan sát tinh tế, phòng ngừa cho tương lai. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hai người rời khỏi lôi đài, rất nhanh có người khác tiếp nối. Dù sao, những người lọt vào 16 cường đã xác định mục tiêu từ lâu, không còn gì phải do dự. Trận thứ hai lên đài là Đoan Mục Chính, đối thủ của hắn là một người mặc áo choàng đen, Hoàng Kiên, am hiểu ngự quỷ bí quyết, xếp hạng thứ 5. Hai người được phân phối đến chiến trường là một nghĩa địa, âm khí u ám, khắp nơi là bia đá, quỷ hỏa bay lượn, môi trường rõ ràng có lợi cho Hoàng Kiên. Ngay từ đầu trận chiến, Hoàng Kiên đã vung lệnh kỳ cao cấp hơn vạn quỷ phiên rất nhiều, triệu hồi vô số âm quỷ và cương thi, gần 1 triệu con, biến nơi này thành một tiểu thiên thế giới chật hẹp. Dù những âm quỷ cương thi này tốt xấu lẫn lộn, có một số tồn tại cấp thấp nhất, nhưng số lượng khổng lồ đủ để tạo nên biến chất. Tuy nhiên, Đoan Mục Chính vẫn bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị, mím chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng không hề chệch đi, người đứng thẳng như tùng. Hắn tế xuất lượng thiên xích, vận chuyển hạo nhiên chính khí bí quyết, một luồng khí thế chư tà bất xâm nghiêm nghị phát ra. Mỗi khi lượng thiên xích vũ động, từng làn kình khí thuần dương cuồn cuộn ra, kéo dài không dứt, tinh lọc tất cả âm quỷ và cương thi tiếp xúc, khiến chúng hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Nhưng Hoàng Kiên có thể vào top 8, không phải kẻ tầm thường. Dưới trướng hắn không có quỷ lang tướng am hiểu chỉ huy, nhưng hắn bù đắp bằng tài năng của bản thân, tự mình dùng linh thức chỉ huy âm quỷ cương thi để bố trí trận pháp, tạo thành vạn quỷ ngàn thi trận, dùng minh khí cuồn cuộn để bao vây Đoan Mục Chính. Hai bên giằng co, Hoàng Kiên thúc giục thủ hạ lao lên chịu chết. Dù là vạn quỷ ngàn thi trận, cũng chỉ là để chúng chết có giá trị. Đoan Mục Chính thì kiên trì tiêu diệt âm quỷ và cương thi. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh có 10 vạn con pháo hôi tử vong, nhưng Hoàng Kiên không nhíu mày, tiếp tục sử dụng chiến thuật ngu ngốc nhưng hiệu quả. Cuối cùng, Đoan Mục Chính không chịu đựng nổi, hắn tế xuất một tấm thẻ tre, mở ra trên không trung, vô số chữ viết của thánh nhân bay ra, hiện ra 72 đạo hư ảnh của người đọc sách, mỗi cái tỏa ra ánh sáng của thánh hiền, không hoàn mỹ nhưng đều có sở trường, chính là 72 môn đồ của Nho môn trong truyền thuyết. Tiếng đọc sách vang vọng trong tiểu thiên thế giới, truyền bá ánh sáng văn minh, trùng trùng điệp điệp, không thể chống đỡ, như là nhân đạo chi chính thống, thiết lập trật tự càng không sáng sủa, khiến vạn linh thần phục than thở. Những âm quỷ và cương thi đã mất đi nhân cách như được khai sáng linh trí, không hẹn mà cùng dừng lại hành động, ngơ ngác nhìn về phía 72 hiền nhân hư ảnh, trên khuôn mặt cứng ngắc lộ ra một tia khát vọng thần vận, như ác đồ bị cảm hóa. Hoàng Kiên thấy thế, hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết, muốn khống chế lại thủ hạ. Lúc này, Đoan Mục Chính Tế xuất một chiếc nghiên mực, xuyên vân phá vụ, bay thẳng về phía trước. Hoàng Kiên liên tục thi triển thủ đoạn phòng thủ, trước tiên là một lá chắn minh thổ, bị nghiên mực dễ dàng đánh vỡ. Sau đó, một vô thường quỷ môn xuất hiện từ dưới đất, nhưng bị nghiên mực xuyên thủng, để lại một lỗ thủng lớn. Tiếp theo là tỏa linh lưới chuyên dụng, nhưng bị mực nước phun ra từ nghiên mực loại bỏ linh lực trước, mất đi tác dụng. Liên phá tam quan, Hoàng Kiên không còn cách nào, kết địa tà ấn, ngưng tụ độ phì của đất thành lá chắn thổ dày trước người. Thật tiếc, một chiêu này vẫn không thể ngăn cản nghiên mực bay tới, một kích đập vỡ lá chắn thổ thành đá vụn, nghiên mực đập vào ngực Hoàng Kiên. Chỉ nghe một tiếng cách lạc, không biết đứt bao nhiêu xương sườn. Dù chịu thương nặng, tu sĩ vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nhưng Hoàng Kiên chưa kịp thở dốc, Đoan Mục Chính đã xuất hiện trước mặt hắn, một chưởng đánh vào ngực, một luồng chân khí quang minh cuồn cuộn tràn vào, chân khí âm minh trong cơ thể hoàn toàn không chống đỡ được, nhanh chóng tan rã. Đến đây, không cần nhìn tiếp nữa, chân nhân hộ pháp niết pháp quyết, kéo cả hai người ra ngoài. Hoàng Kiên hoảng hốt, chưa kịp thích ứng cơ thể bị thương, nhưng lập tức quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Chính, chất vấn, ngươi đã có thể chiến thắng, tại sao không sử dụng ngay từ đầu, phải đợi chân khí tiêu hao hơn nữa mới ra tay. Đoan Mục Chính xoay người, đối mặt Hoàng Kiên, thản nhiên nói, bởi vì ta ghét những thứ âm quế quỷ vật, muốn tiêu diệt chúng càng nhiều càng tốt. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Ngươi! Hoàng Kiên tức giận đến mũi đều lệch. Theo quy củ của đấu pháp đại hội vòng thứ hai, cơ thể bị thương sẽ được khôi phục, pháp bảo bị hỏng sẽ được sửa chữa, nhưng những vật phẩm tiêu hao thì không được phục hồi. Điều này nhằm tránh việc một số đệ tử cố ý mua phù lục hoặc phích lịch đạn để đạt được thứ hạng tốt trong đấu pháp đại hội. Tuy nhiên, dù tức giận, Hoàng Kiên cũng không dám ra tay, không phải vì sợ quy củ, mà là bởi vì căn bản đánh không lại. Đoan Mục Chính vừa mới dùng một chiếc nghiên mực, đã phá hết tất cả thủ đoạn phòng thủ của hắn, điều này khiến hắn tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể oán hận vất tay áo, bỏ đi, để lại một câu đe dọa, cho ngươi một lời khuyên, sau này đi một mình, cẩn thận một chút, không về được đâu. Nghe được lời đe dọa, Đoan Mục Chính thờ ơ, thậm chí lười liếc nhìn Hoàng Kiên, bước đi thẳng, ung dung trở về vị trí. La Phong bắt đầu phân tích sức mạnh của Đoan Mục Chính, như cách người khác đã làm với hắn trước đó. Từ hành động của hắn, không thể nghi ngờ là một gã khí tu, nội công căn cơ hùng hậu, ít nhất đã tu luyện một môn công pháp đến đại thành, có thể tiêu hao hết 10 vạn âm quỷ cương thi. Chiếc nghiên mực kia là linh khí thượng phẩm, lực đạo hung mãnh, công phòng nhất thể, có thể mạnh mẽ đả thương địch thủ, khắc chế pháp bảo, nhưng đối với ta mà nói, món pháp bảo này vẫn không bằng cuốn thẻ tre kia, có thể nhìn thấu hư thực và dễ dàng tách ra. Người này đi theo con đường hoàng đạo của chính đạo, tất cả chiến quả đều là sức mạnh của bản thân, không cần mưu lợi, rất mạnh. Hoàng Tuyền chỉ có một phần thắng khi đối đầu với hắn, Phương Nguyệt Nghi dù có lực đại đạo có thể khắc chế hắn, nhưng phần thắng vẫn chỉ tăng lên 3 phần 10. Nói theo cách của ta, thì cần phải xem xét hoàn cảnh địa lý. Bây giờ khó tránh khỏi việc phải tính toán sớm, hắn xếp hạng thứ 5, muốn đối đầu với ta, chỉ có thể ở trận chung kết cuối cùng, trước đó sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể nói chắc. Người khiêu chiến tiếp theo là Đàm Chức Duyên, lãng tử này lại chọn một nữ đệ tử làm đối thủ, nhưng không phải Tố Mị, nếu không sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Lần này, chiến pháp của hắn không còn quỷ dị như trước, sử dụng chiến pháp ảo thuật trung quy trung cũ, từng tầng một mê hoặc đối thủ, cuối cùng nữ đệ tử không tìm được cách giải quyết, đành phải đầu hàng. Trận thứ tư, đến lượt Hoàng Tuyền. Quy 1, chương 210, có chút tài năng. Lần này đấu pháp đại hội, Hà Bất Vi là một ẩn số lớn, Hoàng Tuyền cũng là một ẩn số khác. Nếu nàng thắng trong trận đấu này, sẽ lập nên chiến tích cao nhất trong lịch sử lục đạo tông, một đệ tử cảnh giới tứ trọng thắng trận. Tuy nhiên, không nhiều người chú ý đến nàng, không phải họ cho rằng nàng thiếu tài năng, mà là chênh lệch cảnh giới không dễ dàng san bằng. Những đệ tử có thể đến đây, ai chẳng tài năng xuất chúng. Nếu ai cũng là thiên tài, ai cũng có khả năng vượt cấp, thì điều thiếu sót chính là thời gian và sự trưởng thành. Về tích lũy cá nhân, Hoàng Tuyền ngang bằng với Phương gia tỷ đệ, nhưng nếu không tính đến chiến phong khắc chế, khi đối mặt với đối thủ tương đương, Phương gia tỷ đệ chắc chắn có phần thắng cao hơn. Đó là lợi thế của cảnh giới cao, cho phép họ kiểm soát cơ thể và chân khí tốt hơn những người ở cảnh giới thấp, phát huy được 12 phần sức mạnh từ 10 phần lực. Nếu ở các thế giới trước, đệ tử thiên tài không nhiều như vậy, thì có thể có cơ hội sửa chữa mái nhà dột, gặp phải một hai người có thực lực kém một bậc, nhưng lại có thể thăng cấp nhờ vào vị trí trống. Nhưng lần này, nhân tài được công nhận là đông đảo, chỉ có sự khác biệt giữa mạnh và mạnh hơn, không có người yếu tồn tại. Có thể nói, xét về thực lực, những người ở vị trí thứ 8 đều mạnh hơn Hoàng Tuyền, ưu thế duy nhất của nàng là quyền tự do lựa chọn đối thủ, điều này vô cùng quan trọng. Đừng nghĩ rằng Hoàng Kiên bị Đoan Mục Chính đánh bại bằng pháp bảo trong trận đấu trước, trông có vẻ yếu đuối, không thể so sánh với những đệ tử khác. Nếu Hoàng Tuyền đối đầu với hắn, phần thắng của nàng có lẽ còn chưa đến một phần, sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức bởi quân đoàn Âm Quỷ Cương Thi. Nói gì đến việc lấy thủ cấp thượng tướng trong quân đoàn trăm vạn như lấy đồ trong túi. Chiến thuật biển người chính là khắc tinh của những người tu luyện tinh khiết như Hoàng Tuyền. Tất nhiên, nếu không phải là đấu võ đài, mà là luyện tập bên ngoài, trong cuộc chiến giữa các tu sĩ, Hoàng Tuyền có thể không đánh lại trực diện, nhưng vẫn có thể trốn thoát, tìm kiếm cơ hội ám sát, giết chết đối thủ. Tuy nhiên, lúc này, nàng cần phải đánh giá bản thân một cách thực tế. Hoàng Tuyền chọn Thích Ảnh, người xếp thứ 6, với danh hiệu Tà La Hán, làm đối thủ. Hắn vốn là một tên cướp đường, chuyên làm những việc liếm máu trên lưỡi dao, sau đó phải trốn tránh kẻ thù truy sát, không có nơi nương tựa. Thích Ảnh say mê võ học, xuất gia nhưng vẫn không thoát khỏi lục căn, chuyên tâm luyện tập võ học Phật môn, lại được hắn thức tỉnh một trong 6 thần thông của Phật môn, thần túc thông. Sau đó, hắn trộm cắp xá lợi của các vị cao tăng đời trước trong chùa, luyện thành một môn công pháp tà đạo từ Phật, Tà La Hán, danh hiệu của hắn cũng từ đó mà ra. Giấy gói không giữ được lửa, không lâu sau, việc Thích Ảnh ăn cắp xá lợi bị bại lộ, khiến toàn bộ tăng nhân phẫn nộ, muốn hắn đền tội. Hắn dựa vào tà công của mình, giết chết kẻ thù, giết chết không ít đồng môn. Từ đó, Thích Ảnh trở thành kẻ thù chung của giang hồ, danh tiếng xấu tệ, thế tục cũng không tha cho hắn. Cuối cùng, hắn bị chính đạo phục kích, bị đẩy vào đường cùng, phải nhảy xuống vách núi, may mắn sống sót, lại gặp được đệ tử của Lục Đạo Tông, từ đó được tái sinh. Lục Đạo Tông luôn mở rộng cửa cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không đòi hỏi cao về phẩm hạnh của đệ tử, chỉ cần không có ý định phản bội sư môn là được, có thể nói là sống buông thả, Thích Ảnh thích giết chóc, hiếu chiến, ở đây như cá gặp nước. Khi Hoàng Tuyền tuyên bố muốn khiêu chiến Thích Ảnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Xong rồi, tiểu tử này chọn ai không được, lại chọn Thích Ảnh có phong cách tương tự, cả hai đều là tu luyện võ thuật thuần túy, thắng thua chỉ dựa vào thực lực, căn bản không chiếm được lợi thế, vận may giảm xuống mức thấp nhất. Đúng vậy, đối đầu với những người khác, ít nhất có cơ hội thắng bất ngờ, nhưng đối đầu với Thích Ảnh, ai cũng không lừa được ai, xét về căn cơ, về tu vi, Thích Ảnh đều cao hơn hắn, làm sao thắng đây? Tôi đã đặt cược thiện công của tháng này vào hắn, xem ra 8-9 phần 10 là thua. Có phải là có màn đen không? Hoàng Tuyền biết mình không thể vào top 8, nên thẳng thắn nhận thua, có lẽ âm thầm sai người để bản thân thua. Nghĩ lại trận đấu trước, nàng đã sử dụng hết lá bài tẩy, vũ khí hồn khí, căn bản không giấu giếm thực lực, nói rõ là hói đầu trên đầu con trận, nhất thanh nhị sở. Hoàng Tuyền không để ý đến lời đồn, bước lên sân khấu, liếc nhìn La Phong, thấy hắn gật đầu nhẹ, trong lòng thêm sức mạnh, bước lên đài, được hộ pháp chân nhân đưa vào tiểu thiên thế giới. Việc chọn Thích Ảnh làm đối thủ là do La Phong đề nghị. Theo ý định ban đầu của Hoàng Tuyền, là muốn chọn Tố Mị, bởi vì kỹ thuật quấy nhiễu hồn linh âm thế của nàng không hiệu quả với Hoàng Tuyền, mặc dù biết đó không phải là tất cả lá bài tẩy của Tố Mị, nhưng so với những đệ tử khác không biết gì, ít nhất Tố Mị đã lộ ra một chút, ưu thế nhỏ cũng hơn là không có ưu thế. Tuy nhiên, La Phong đã bác bỏ ý tưởng này, hắn nhận thấy rằng, trong top 8, Tố Mị và đệ tử Cương Thi tên Hồng Quỳ rõ ràng mạnh hơn những người khác một bậc, Tố Mị đã từng thể hiện thực lực chỉ là một phần nhỏ, đối đầu với nàng rất khó bảo đảm phần thắng. Là đối thủ thực sự mạnh. Thủy kính chi thuật dần dần hiện ra cảnh tượng, phản chiếu toàn bộ khung cảnh trong hình, xuất hiện một ngọn núi cao vút giữa mây trời, hai bên đối chiến đứng trên một bục rộng khoảng một mẫu trên đỉnh núi, bên ngoài là vách núi dựng đứng gần như vuông góc, che khuất cảnh tượng mây mù phía dưới. Thích Ảnh đánh giá Hoàng Tuyền, hưng phấn liếm môi, nói, thật may mắn, lại có thể gặp phải kẻ yếu nhất, ban đầu tôi không nghĩ mình có thể vào top 8, lần này thật sự quá biến thái, cái tên sử dụng ảo thuật, còn có cặp anh em có sức mạnh kỳ lạ. Nếu gặp phải tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, bây giờ. Thích Ảnh ngửa mặt cười ha hả, trời không phụ lòng người, ban đầu tôi quỳ xuống cầu xin họ cho tôi vào Lục Đạo Tông, quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Nghe những lời khiêu khích đó, Hoàng Tuyền lặng lẽ rút trường thương, chuẩn bị tư thế, nói, tôi đến. Tiếng nói vừa dứt, trường thương như giao long xuất hải, không có tiếng nổ đùng đoàn, nhưng nhanh đến thần kỳ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thích Ảnh. Tránh! Ngươi tên mặt trắng nhỏ này rất âm hiểm. Thích Ảnh có cảm giác như bị cắt đứt, không thể vừa phun ra những lời sảng khoái, cũng không thể chỉ trích đối phương không tuân theo quy tắc, dù sao Hoàng Tuyền vẫn nhắc nhở. Đối mặt với trường thương lao tới, hắn dựng thẳng bàn tay trước ngực, chân khí ngưng tụ tỏa sáng như kim quang, hóa thành bàn tay Phật đẩy về phía trước chậm rãi, trông có vẻ không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, thậm chí không mang theo nửa phần kình khí cuồng phong, nhưng Hoàng Tuyền biết đối phương đã đạt đến cảnh giới khéo léo giả vụng, một chưởng này không phải là thứ mà Ngũ Trọng Cảnh của nàng có thể tiếp nhận. Khi thương và chưởng sắp tiếp xúc, mũi thương sắc bén đột nhiên như linh xà đứng dậy rung lên, kéo ra 7 đóa thương hoa, mỗi đóa thương bao phủ vị trí yếu của Thích Ảnh, thật giả khó phân biệt. Trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ khen ngợi thương hoa này là hư chiêu, nhưng Thích Ảnh lại biết rõ, 7 đóa thương hoa đều là thật, bằng chứng là chỗ da thịt của hắn bị nhắm vào đều mơ hồ sinh ra cảm giác đau đớn, xuất phát từ trực giác của võ giả. Địch biến ta cũng biến, Thích Ảnh hai vai nhấc lên, hai tay kéo về phía trước, như ôm nguyệt trong lòng, bao phủ tất cả 7 đóa thương hoa trong phạm vi kình lực. 7 đóa thương hoa đột nhiên biến mất, trở thành một thương thật, dừng lại, nhanh chóng rút về phía sau, như con rắn thảo bị sợ hãi rút về trong hang. Bây giờ muốn trốn, đã muộn. Thích Ảnh cười đắc ý, hai chân đột nhiên chìm xuống, một luồng kình lực chấn động từ bàn chân đánh xuống, lan truyền theo mặt đất về phía bốn phía. Hoàng Tuyền bị kình lực lan đến, hai chân tê rần, tư thế lui về phía sau chậm một nhịp, bị đối thủ nắm lấy trường thương. Chết đi. Thích Ảnh một tay nắm thân thương, một tay bay ra, hai ngón tay hợp lại, ngưng tụ một điểm chấn động chỉ khí, chính là chiêu phá xương bể nát mạch chỉ mà hắn thường sử dụng, mỗi khi điểm trúng đối thủ, sẽ thấy biểu hiện đau đớn vặn vẹo, khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Quyết định nhanh chóng, Hoàng Tuyền thẳng thắn buông trường thương, chém ngang một chưởng, cửu u cương khí đao phá không chém về phía mặt Thích Ảnh, muốn vây ngụy cứu triệu, công kỳ tất thủ. Tuy nhiên, trên người La Phong đột nhiên hiện ra một tượng La Hán tà khí lẫm nhiên, trên mặt La Hán tràn đầy vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Cửu u cương khí đao chém vào tượng La Hán, lại bị vỡ nát, không hề làm tổn thương Thích Ảnh bên trong. Tượng La Hán này không phải là hư ảnh, mà là khí tráo do chân khí ngưng tụ bảo vệ. Chiêu lui địch thất bại, Hoàng Tuyền không thể ngăn cản chiêu phá xương bể nát mạch chỉ của Thích Ảnh, bị điểm trúng ngực. Thích Ảnh định nhếch miệng cười, nhưng lại dừng lại, biểu hiện đau đớn dự đoán không xuất hiện, ngực Hoàng Tuyền tỏa ra hào quang màu tím, hấp thụ hơn phân nửa lực lượng của chiêu này, chỉ còn lại 3/10 thẩm thấu vào cơ thể, dễ dàng bị chân khí vận hành ngăn cản. Pháp bảo tốt lợi hại. Ít nhất là thượng phẩm linh khí, Thích Ảnh phán đoán, âm thầm giật mình nhưng không mất lòng tin, chỉ cần đối phương vẫn bị bản thân nắm quyền chủ động, sẽ có phần thắng lớn. Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy bàn tay chém ra cửu u cương khí đao của Hoàng Tuyền đột nhiên đưa ra, một đạo ánh sáng sắc bén lao tới. Dù có Tà La Hán thần công bảo vệ, Thích Ảnh vẫn cảm nhận được nguy cơ chết người, theo bản năng nghiêng đầu, ánh sáng sắc bén lướt qua mặt, hoàn toàn không nhìn thấy khí tráo bảo vệ, trên mặt hắn để lại một vết thương máu đáng sợ. Chưa kịp sợ hãi, chỉ thấy ánh sáng sắc bén đó lập tức đâm xuống, Thích Ảnh sợ hãi vội rút tay lui về phía sau. Hoàng Tuyền đưa chân chặn lại trường thương rơi xuống, hơi nhíu mày, lại nắm chặt trong tay, lúc này, hai tay của nàng cầm hai chuôi thương, một ngắn một dài. Lại là song thương tướng, giấu kỹ thật đấy. Thích Ảnh sợ hãi vươn tay, sờ vết máu trên mặt, nhìn vết máu dính trên ngón tay, gương mặt co quắp, kiên kỵ nhìn về phía Hoàng Tuyền, không còn khinh thường nữa. Tiểu tử ngươi lợi hại, có chút tài năng. Quy 1, chương 211, thất bại. Hoàng Tuyền bất ngờ rút ra vũ khí thứ hai, bày ra thế song thương chiến đấu, khiến không chỉ Thích Ảnh mà cả các đệ tử đang theo dõi cuộc chiến đều sững sờ kinh ngạc. Tố Mị cười, hỏi La Phong, cái này là bằng hữu của ngươi dám khiêu chiến Tà La Hán dựa vào sao? Không thể không nói, chui đoạn thương này có chút quái dị, lại có thể dễ dàng phá vỡ hộ thể khí tráo của Thích Ảnh, chẳng lẽ là một kiện linh khí thượng phẩm có nhiều phù văn phá giáp chồng lên nhau? La Phong lắc đầu, đây chỉ là một kiện phàm binh, ngay cả pháp bảo cũng không bằng. Làm sao có thể, ngươi đang nói đùa sao? Tố Mị nhíu mày, lộ ra vẻ không vui, cho dù ngươi muốn che giấu sự thật vì bạn mình, cũng không cần phải nói những lời dối trá dễ nhìn thấu như vậy. La Phong hỏi ngược lại, ngươi đã hiểu được những lời dối trá dễ nhìn thấu, vậy không phải chứng minh những gì ta nói không phải là vô căn cứ sao? Lá bài tẩy này chỉ có thể sử dụng một lần, nên ta cũng không tính là che giấu gì cho Hoàng Tuyền, những người có tâm sau đó phân tích một chút, rất dễ tìm ra đáp án, hiện tại cố ý giấu giếm không có ý nghĩa gì. Vậy ngươi nói thử xem, nếu đáp án khiến ta hài lòng, sau khi kết thúc ta có thể cho ngươi một phần thưởng xứng đáng. Tố Mị nửa khiêu khích, nửa dụ dỗ nói. La Phong không quan tâm lời đề nghị của nàng, nhưng vẫn trả lời, phá pháp đoản thương không phải pháp bảo, bản thân nó không mang theo bất kỳ hiệu quả thuật pháp nào, chỉ đơn thuần là chất liệu đặc biệt mà thôi. Hộ thể khí tráo của Thích Ảnh không bị phá vỡ, chỉ là không có tác dụng. Không có tác dụng. Tố Mị suy nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên, là loại độn sắc trong truyền thuyết, có tính dẫn truyền chân khí linh lực kém nhất, nên bị tu sĩ gọi là sắc vụn, bởi vì ngoài việc chế tạo tấm chắn chống thuật pháp, nó gần như vô dụng. Bất kỳ pháp bảo nào được luyện chế từ cặn độn sắc, phẩm chất đều giảm xuống rất nhiều, ngay cả phù văn thuật pháp cũng không thể khắc lên được. Độn sắc thuần túy phát huy tối đa tính chất tuyệt linh của bản thân, do đó có thể dùng nó để tạo ra vật phẩm gần như miễn dịch với linh lực, hộ thể chân khí cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nếu Thích Ảnh tu luyện công pháp phòng ngự như Thiên Tàm Biến Chiến Thể, ngược lại có thể ngăn cản phá pháp đoản thương, bởi vì nó thực sự chỉ là một kiện phàm binh, nhiều lắm là sắc bén hơn một chút. Nhưng hắn lại tu luyện Tà La Hán là hộ thể khí tráo, vậy liền trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, không có đất dụng võ chút nào. Nguyên lai còn có cửa đạo này, không có bất kỳ pháp thuật lực lượng pháp bảo nào, thật đúng là binh khí thuần túy võ tu, miễn dịch với linh lực cũng đồng nghĩa với việc chân khí của bản thân không thể rót vào, chỉ có thể sử dụng lực đạo thông thường để thúc đẩy, xưng là cực hạn tà đạo. Tố Mị cảm khái một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghiêng đầu nói, không đúng, nếu chỉ là một món binh khí như vậy, khi thích ảnh phục hồi tinh thần, dù không nhìn thấu bản chất của đoạn thương, chỉ cần thăm dò sơ bộ hiệu quả, có phòng bị, đoạn thương này sẽ khó có thể phát huy hiệu quả. Chỉ dựa vào võ nghệ song thương, chưa chắc có thể áp chế tà La Hán. La Phong cười nói, ta đã nói, lá bài tẩy này chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ cần có thể đánh bại thích ảnh là được. Muốn hoàn tuyền một đường quá quan trảm tướng, thậm chí đoạt được ngôi vị đứng đầu, điều này không thực tế. Ta đề nghị hoàn tuyền khiêu chiến thích ảnh, không phải vì thực lực của hắn yếu, hoặc là hắn là một võ tu thuần túy, mà bởi vì khi hắn nghĩ cách bảo vệ bản thân, hắn sử dụng hộ thể khí tráo, chứ không phải công pháp luyện thể hoặc pháp bảo phòng ngự. Cho nên, hắn hiện tại đã thua, điều này không liên quan gì đến việc hắn có thể đối phó với chiến thuật song thương hay không. Tố Mị nghe như lạc vào trong sương mù, nửa hiểu nửa không, ý của ngươi là. Nhìn tiếp sẽ biết. La Phong không trả lời, ngược lại bắt đầu bán bí mật. Trong tiểu thiên thế giới. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thích ảnh thấy hộ thể khí tráo của mình không thể ngăn cản đoạn thương của đối phương, không khỏi kiên kỵ, cũng không dám tiếp tục dùng bàn tay trần chiến đấu, ngược lại rút ra một cây gậy màu bạc trắng. Ta Tà La Hán tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng đụng phải võ giả sử dụng song thương, không ngờ lại có thể gặp được trong giới tu hành. Bây giờ nhi vừa lúc quá muốn thử, mà lại thử ta Kim Cương Hàng Ma công pháp. Hắn hai chân bước về phía trước, gậy gộc trong tay không có ném ra một cách đẹp mắt, không có biến hóa nào, cũng không có hư hư thật thật, nhưng chính là khí thế rộng rãi, thoáng cái phản phất ngay cả không khí xung quanh đều bị khuấy động, như bạo phong kiểu ép tới, giam giữ tất cả điểm né tránh. Không thể tránh, vậy liền công. Hoàng Tuyền đón uy mãnh nện xuống của gậy gộc, không lùi mà tiến tới. Tay phải trường thương vũ động, dùng nhất chiêu tuyệt không thể tả nhóm thảo tìm xà, mũi thương một điểm vừa vặn đứng vững trên mặt bên của công pháp, mượn lực nhẹ dẫn, lặng lẽ một nhóm, cải biến một chút điểm tấn công. Kim Cương Hàng Ma công pháp lực lớn chiêu trầm, cương mãnh hùng thẳng, đoạn phải là có đi không về, ngay cả là người ra chiêu thích ảnh, cũng không thể thu hồi lực đạo khi đang toàn lực đập xuống, huống chi là lúc này chịu thương pháp dẫn dắt của Hoàng Tuyền, gia tốc đập xuống, khó khăn lắm lao qua thân thể Hoàng Tuyền, không thể đụng chạm đến, một tiếng vang ầm ầm trên mặt đất đập ra một cái lỗ thủng. Dài một tấc cường. Một tấc ngắn, một tấc hiểm. Hoàng Tuyền lúc này là dài ngắn đều bị, cường hiểm cùng sở hữu, chênh chết mở đối thủ công pháp sau, lớn người mà vào, phá pháp đoạn thương dùng nhất chiêu đang phượng hướng dương, vừa sợ lại hiểm hướng phía huyệt thái dương của thích ảnh đâm vào, chiêu này phong cách tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác chiêu thức dùng cực kỳ hoa lệ, đoạn thương xẹt qua độ cung bày biện ra một cổ không nói ra được mỹ cảm. Thích ảnh con ngươi chợt mở rộng, đầu đột nhiên hướng vào phía trong co lại, trực tiếp đem cái cổ đều cho lui không có. Cũng nhất chiêu lão quy rụt đầu bảo mệnh tuyệt chiêu, dám tránh ra hung hiểm đâm tới đoạn thương. Cầm côn tay rung lên, phản phất trảo cá chạch một dạng linh động, kia thoạt nhìn liền thập phần nặng nề ngân sắc gậy gộc lại coi như lò xo một dạng nhảy lên tới, văng ra Hoàng Tuyền làm đến tiếp sau sát chiêu trường thương. Kim cương phá chướng. Thích ảnh hai tay cầm ngân bạch gậy gộc, cả người chuyển động đứng lên, tựa như múa thành một cái đại phong xa, cương kình ào ào mà phóng, trong vòng ba trượng đều bị bao phủ. Đối phương rõ ràng cần thân thể ưu thế đè người. So đấu lực đạo Hoàng Tuyền cũng không phải là đối thủ, không dám ở lúc này gần người, vội vã bước ra triệt thoái phía sau, buông tha mở rộng chiến quả cơ hội. Kéo dài khoảng cách sau, thích ảnh dừng động tác lại, không biết là vừa vặn bị mới vừa hung hiểm hù được, còn dùng sức thật mạnh, hô hấp trở nên hơi gấp. Cái trán cũng thấm ra một chút mồ hôi. Ha, lại là thất thăm dò xà bàn thương cùng bách điểu triêu phượng thương, đều là danh tướng thương pháp, tiểu tử ngươi chính xác thú vị, thân là người tu hành, lại còn dùng cái này thế gian chiến trường đánh giết thương pháp, chẳng lẽ là xuất thân tương môn? Được gia truyền thương pháp. Bất quá, người này đôi thương xài chung võ nghệ còn có chút mới lạ, bằng không mới vừa rồi kia một chút dù cho không thể bị thương nặng ta, chí ít cũng nên thêm một vết thương mới lạ. Hoàng Tuyền không có trả lời câu hỏi của hắn, mà là dùng một loại mang theo tiếc nuối giọng nói, ngươi, thua. Thối lắm. Lão tử mới không có thua đây. Phô trương thanh thế, cố làm huyền bí, lẽ nào đây là ngươi từ nhỏ học binh pháp? Có thể dùng cũng quá hư thúi. Thích ảnh phẫn nộ nửa công. Trên thân thể lần thứ hai hiện lên tà mặt La Hán hư ảnh, tính là hộ thể khí tráo vô hiệu, nhưng môn công pháp này đồng thời còn năng lớn mạnh người khí lực, cho sử dụng binh khí bám vào cương kình, có thể nói công thủ gồm cả. Nếu nói là trên một côn là lôi đình sét đánh, một côn này chính là mưa rền gió dữ, thích ảnh một khi vũ động, đó là trên trăm đạo côn ảnh đập xuống giữa đầu, hơn nữa côn côn đều là thực thái, lực đạo trầm hùng như sơn nhạc áp đính, đủ để phiên vân phúc vũ. Lúc này Hoàng Tuyền vẫn không có thoái nhượng chi ý, hai mắt thần sắc bình tĩnh như vực sâu. Gia trì vũ cách, thị trấn hoàng, phía sau hiện lên một vị mặt minh giữa quan bào quý nhân hư ảnh, từ trong địa ngục tiếp dẫn minh lực chống đỡ tập kích cương kình, đồng thời vượt khó tiến lên. Song thương cùng sử dụng, phối hợp khăng khít. Trường thương chủ công, nhưng một đâm vừa lui giữa khó tránh khỏi tồn tại khe hở, lúc này liền do đoạn thương thay trên, thập lọc phần bổ sung. Hoàng Tuyền ứng đối lấy xảo kình làm chủ, cũng không đón đỡ, giống nhau lúc trước mượn lực chết đi, hóa giải lực đạo. Thương pháp ảo diệu liền ở chỗ này, thoạt nhìn là mũi nhọn đấu với đao sắc xung đột, kỳ thực chỉ cần cầm thân thương lực đạo thoáng biến đổi, dù cho mũi thương đâm trúng vị trí như trước tương đồng, tạo thành kết quả lại tuyệt nhiên bất đồng. Lúc đầu, đầy trời côn ảnh đem Hoàng Tuyền liền của nàng song thương đều cùng nhau nuốt hết, để những người đứng xem sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của nàng, tựa như bão tố trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có bị sóng lớn nuốt hết nguy hiểm. Nhưng dần dần, côn ảnh tuy rằng như trước như cũ, có thể phạm vi bao phủ lại bắt đầu biến mất, mà Hoàng Tuyền dĩ nhiên chống đỡ ra thuộc về mình một thế giới, song thương vũ động như trường xà phi điểu, xuyên qua không thôi, biến hóa vô cùng vô tận, làm người ta hoa cả mắt, khó có thể thẩm tách trong đó quy luật. Rất nhanh, thương ảnh cùng côn ảnh tạo thành địa vị ngang nhau thế cục, cái này coi như là sẽ không tinh thông võ đạo đệ tử, cũng đã nhận ra không thích hợp. Côn ảnh đột nhiên vừa thu lại, thích ảnh sau này lui nhanh, cước bộ lão đảo như say rượu, thật vất vả mới đứng vững thân hình, giơ lên đầu sau, có thể rõ ràng thấy trên mặt của hắn hiện lên thanh hắc tử khí. Hắn chết nhìn chồng chọc Hoàng Tuyền tay trái phá pháp đoản thương, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại có thể tại phương diện binh khí nhúng độc. Quy 1, chương 212, thực dụng. Thích ảnh thực sự muốn tức nổ, bản thân hắn là một kẻ sát nhân máu lạnh, huyết tẩy đồng môn, tội lỗi chồng chất, nhưng lại không dùng độc. Còn tên tiểu tử mặt trắng này lại dám âm thầm nhúng độc vào vũ khí, quả thực không biết xấu hổ. Dĩ nhiên, hắn chỉ có thể âm thầm mắng trong lòng, không dám nói ra, nếu không sẽ bị những đệ tử khác cười nhạo. Theo suy nghĩ của các đệ tử Lục Đạo Tông, trúng độc chỉ chứng tỏ ngươi yếu đuối, người có bản lĩnh làm sao có thể trúng độc. Từ khi lăn lộn giang hồ, Thích ảnh thường xuyên chế giễu các cao thủ chính đạo, họ bị những khuôn sáo đạo đức tự hạn chế, không dám làm bất kỳ việc gì vi phạm đạo lý. Còn hắn, vốn đã có tiếng xấu, hành động không kiêng nể gì, một kẻ không giới hạn đối đầu với kẻ có giới hạn, tất nhiên chiếm lợi thế. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến lượt hắn nếm trải cảm giác cay đắng này. Về thực lực, Thích ảnh tự tin có thể đánh bại Hoàng Tuyền. Mặc dù cô ấy có thiên phú võ đạo phi thường, và có thể chiến thắng kẻ mạnh bằng yếu, nhưng cuối cùng tuổi tác còn quá trẻ, không bằng hắn, một lão cáo già đã trải qua nhiều năm chinh chiến giang hồ. Song thương chiến pháp tuy kỳ lạ, nhưng chỉ là một kỹ thuật thần kỳ mà thôi. Cô ấy chưa thuần thục, trong lúc ra tay còn nhiều sơ hở. Còn Thích ảnh, khổ luyện 36 loại bí kíp Phật môn, Kim Cương Hàng Ma công pháp chỉ là một trong số những tuyệt kỹ thượng thừa của hắn, chưa phải là đỉnh cao. Nhưng lúc này, độc tố phát tác, đầu óc hắn trở nên choáng váng, suy nghĩ trì trệ, ý thức mơ hồ. Bởi vì độc tố tấn công gương mặt, ngay cả vận công bức độc cũng đã quá muộn. Tiểu tử ngươi, thật sự quá âm. Hoàng Tuyền căn bản không cho đối phương cơ hội nói hết lời. Cô ấy cũng không có đạo đức trong sạch, việc nhúng độc vào vũ khí tuy là do La Phong đề nghị, nhưng chỉ là vì cô ấy không nghĩ tới mà thôi. Cô ấy không hề có mâu thuẫn với việc hạ độc, lập tức một thương bay đâm ra, vòng qua thanh gậy bạc trắng, xuyên qua ngực Thích ảnh, đánh bay hắn. Hộ pháp chân nhân sử dụng pháp quyết, tách hai người ra khỏi tiểu thiên thế giới. Sau khi giải độc, Thích ảnh khôi phục bình thường, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền, không nói gì nữa, mang theo đầy tâm trạng uất ức rời đi. Tố Mị khẽ cười, nói với La Phong, thì ra là vậy, đây là phương pháp ngươi nói, chỉ có thể sử dụng một lần. Quả thực, một khi đối thủ phòng bị, thủ đoạn này rất khó thành công. Tu sĩ và võ giả giang hồ khác nhau, nếu họ kiêng kỵ vũ khí mang độc, chỉ cần kéo dài khoảng cách là được, không nhất thiết phải cận chiến. Phải nói, phương pháp này tuy đơn giản, nhưng không theo lối mòn, phát huy sở trường của con người. Tu sĩ dù am hiểu dùng độc, thường chỉ luyện chế độc thành pháp bảo, như chướng khí, sương mù, kết giới vân vân, hoặc nuôi dưỡng độc thú. Còn việc nhúng độc vào vũ khí, một thủ đoạn nguyên thủy, hầu như không ai biết dùng. La Phong khẽ gật đầu, hắn lợi dụng tư duy theo quán tính của tu sĩ. Trong đấu pháp giữa tu sĩ, rất ít người biết dùng vũ khí hoặc pháp bảo mang độc, bởi vì điều đó không cần thiết, hiệu quả cũng thấp. Thông thường, nếu có thể dùng bảo bắn trúng địch nhân, ít nhất cũng là bị thương nặng, rất dễ gây chết người, không cần thiết phải nhúng độc. Còn việc dùng độc, so với độc chướng mây đen bao phủ cả bầu trời thì hiệu quả hơn nhiều. Nếu không thể dùng bảo, khi tỷ đấu công pháp, như kiếm khí hoặc tà ấn, căn bản không thể pha trộn độc. Nha cửu kiếm, loại vũ khí kết hợp thuật pháp, dù nhúng độc cũng sẽ bị thanh trừ trong quá trình thiêu đốt. Việc đề nghị Hoàng Tuyền chọn Thích ảnh làm đối thủ, ngoài việc hắn luôn dựa vào hộ thể khí tráo, phong cách cận chiến của hắn cũng là điểm yếu có thể lợi dụng. Đổi thành người khác sẽ rất khó đạt hiệu quả. Nếu đổi thành môn phái khác, sử dụng thủ đoạn này khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Dù quyết tâm, vì danh tiếng mà che giấu, ở Lục Đạo Tông thì không cần kiêng kỵ như vậy. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, đúng vậy, mọi người đều là người thực dụng, thiên hạ quả đen thường đen. La Phong giúp Hoàng Tuyền luyện độc, ngay cả chính hắn cũng không biết tên. Trong Lục Đạo Tông, người chuyên tu độc thuật không nhiều, nhưng người không kiêm tu độc thuật lại ít hơn. Trong chợ của môn phái tu chân, dễ dàng tìm được vô số loại độc, chủng loại phong phú, tùy ý lựa chọn. Loại độc máu là chết liệt là phổ biến nhất, còn lại như cổ độc, hồn độc, khói độc cũng thuộc về phổ biến. Kỳ lạ hơn có cười độc, khóc độc, nhảy độc vân vân, đủ loại kỳ quái. Tuy nhiên, độc dược càng kỳ lạ, độc tính thường càng yếu, dễ bị người có nội công thâm hậu hóa giải. La Phong chọn loại độc vô sắc vô vị, tê liệt thần kinh, tiêu tán công lực, thuộc loại phổ biến nhưng rất thực dụng. Khi trúng độc không có dấu hiệu, khó phát hiện. Đến khi phát tác, người trúng độc muốn ngăn chặn đã quá muộn. Có người nói, dưới cửu trọng cảnh, không ai có thể hóa giải. Người bán tuyên bố đây là loại độc mới, kết hợp nhiều loại độc tố, phối chế ra độc mới, ngay cả giải dược cũng chưa nghiên cứu ra. Loại độc mới này, mỗi ngày đều có hàng trăm loại xuất hiện ở Lục Đạo Tông. Một số tu sĩ thích thử nghiệm loại độc này, thậm chí còn tổ chức đại hội thuốc độc, một người tự nguyện làm vật thí nghiệm, sau đó một nhóm khác giải độc, chơi đùa vui vẻ. Hoàng Tuyền trở lại vị trí, khẽ gật đầu với La Phong. Trận chiến đấu tiếp theo là Phương Nguyệt Nghi, đối thủ của cô là một người mang linh căn phức tạp, nhưng vì đồng thời có cả kim hệ thân và thổ hệ thân, nên được thu nhận vào môn thuật tu đặc biệt. Kim hệ thuật pháp là thuật pháp tấn công mạnh nhất trong ngũ hành, thổ hệ thuật pháp là thuật pháp phòng ngự mạnh nhất trong ngũ hành. Đệ tử này sở hữu cả mũi nhọn mạnh nhất và tấm khiên vững chắc nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng La Phong thậm chí không nhớ tên của đệ tử này, bởi vì không cần thiết, người thắng trận này tất nhiên là Phương Nguyệt Nghi. Kim hệ và thổ hệ đều là thuật pháp vật chất, phong cách đi thẳng về thẳng, không giỏi biến hóa. Có thể so sánh với việc hợp lại đón đánh, còn gì là đối thủ mạnh hơn. Cho dù là mũi nhọn mạnh nhất hay tấm khiên vững chắc nhất, cũng không thể chống lại sức mạnh tuyệt đối. Đổi thành thủy, hỏa song hệ, phần thắng sẽ lớn hơn một chút, cũng khiến người ta có thêm chờ mong. Trong hàng đệ tử, không ít người biết điều này, đang thảo luận về trận chiến trước, và hứng thú với trận chiến tiếp theo rất hời hợt. Ban đầu họ không hiểu vì sao tình thế thay đổi đột ngột, nhưng rất nhanh, có người đoán được nguyên nhân từ biểu hiện cuối cùng của Thích Ảnh. Thái độ của họ quả nhiên như La Phong dự đoán, không hề chỉ trích việc hạ độc, trái lại còn tán thưởng, thỉnh thoảng phát ra lời cảm thán, tiểu tử này đủ âm hiểm, chỉ là xuất phát từ sự ao ước, sao ta lại không nghĩ ra. Đây là bản sắc của Tà Tông, theo đuổi thực dụng và lợi ích, không quan tâm thủ đoạn. Đối với loại giá trị này, dù không thể nói là thích, nhưng cũng không ghét. La Phong lẩm bẩm trong lòng, tập trung sự chú ý vào trận tỷ đấu. Quá trình chiến đấu như hắn dự đoán, đệ tử thuật tu kia dù pháp thuật liên tục, thường xuyên khiến đất rung núi chuyển, nhưng vẫn không thể chống lại một quyền đơn giản của Phương Nguyệt Nghi. Bị đẩy vào đường cùng, đệ tử này gia trì một vũ cách kỳ lạ, hư ảnh là một tôn cương thiết cự nhân cao ba trượng, bên ngoài là lớp sắt lá sáng bóng, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bánh răng linh kiện bên trong răng rắc chuyển động. Ngay cả La Phong, người gần đây bổ sung không ít kiến thức về giới tu hành, cũng không nhận ra tên của vũ cách này, thậm chí Thông Thiên Cổ Thư cũng không dám khẳng định. Sau khi gia trì vũ cách, đệ tử này từ thuật tu biến thành võ tu, sức mạnh vô địch. Hư ảnh phía sau như biến thành thực thể, cùng người gia trì thực hiện động tác giống nhau, xé trời hủy địa, đánh cho tiểu thiên thế giới rung chuyển, không gian xuất hiện nhiều vết nứt, khiến hộ pháp chân nhân phải ra tay duy trì. Sức mạnh của cương thiết cự nhân, ngay cả Phương Nguyệt Nghi cũng không phải là đối thủ. Khi đối đầu trực diện, cô bị đánh bay ra ngoài. Ngoài sức mạnh vô địch, đệ tử này còn có được khả năng phòng ngự gần như bất khả chiến bại. Hư ảnh cương thiết cự nhân như một tấm khiên khổng lồ, đỡ được mọi quyền kình, không hề hấn gì. Ngay cả khi trực tiếp chịu một quyền bá vương diệt thánh, cũng chỉ là rung chuyển, không hề bị tổn thương. Biểu hiện như vậy, có thể nói là mũi nhọn mạnh nhất và tấm khiên vững chắc nhất. Các đệ tử khác kinh hô, cho rằng đây ít nhất là vũ cách lục phẩm. La Phong cũng hơi kinh ngạc, nhưng chỉ như vậy. Ai mà không có lá bài tẩy? Hắn cũng không lo lắng Phương Nguyệt Nghi sẽ thất bại. Nếu là Phương Tinh Hùng lên sân khấu, quả thực sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì tên ngốc này rất có thể sẽ nóng đầu, liều lĩnh muốn phân cao thấp với đối thủ, dù cho bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Quả nhiên, Phương Nguyệt Nghi nhận ra không thể chiến thắng bằng sức mạnh, quyết định thay đổi cách chiến đấu, chọn du đấu né tránh, chỉ trì hoãn thời gian. Vũ cách không phải là công pháp hoặc pháp bảo, sẽ mang lại áp lực cực lớn, không thể gia trì lâu dài. Vũ cách càng mạnh, càng như vậy. Vì vậy, các tu sĩ thường coi vũ cách là lá bài tẩy để nghịch chuyển cục diện, không phải lúc cuối cùng sẽ không dễ dàng sử dụng. La Phong, người có nhiều lá bài tẩy và thường thay đổi chiến thuật, là trường hợp ngoại lệ. Tốc độ của cương thiết cự nhân phù hợp với thân hình to lớn, trong mắt người thường có thể được cho là nhanh nhẹn, nhưng trong mắt võ tu đồng cấp bậc thì cồng kềnh. Phương Nguyệt Nghi ít khi thể hiện thân pháp của mình, không có nghĩa là cô không giỏi né tránh. Ít nhất, trước khi thu được ma chủng, phong cách chiến đấu của cô thiên về kỹ xảo. Sau khi thu được sức mạnh mạnh hơn, cô mới thay đổi phong cách. Khi cô tập trung tinh lực né tránh, cương thiết cự nhân hoàn toàn không đánh trúng cô. Hai người như con khỉ linh hoạt đang trêu chọc con bò cồng kềnh, khiến đối thủ liên tục ra đòn hụt. Nếu là những đệ tử khác, dư kình của nắm đấm sắt thép đủ để khiến họ bị thương nặng, nhưng với sức mạnh của Phương Nguyệt Nghi, không thể lay động cương thiết cự nhân, hóa giải dư kình rất dễ dàng. Sau một nén hương, đệ tử thuật tu kia không thể kiên trì được nữa, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Khi hư ảnh tiêu tán, anh ta bất đắc dĩ mở miệng chịu thua. Quy 1, chương 213, danh sách bất thường. Ánh sáng thời không huyền ảo lóe lên, hai bóng người thoát khỏi tiểu thiên thế giới, trở lại trên lôi đài. Hộ pháp chân nhân nhìn hai người, tuyên bố, người thắng là Hồng Quỳ, tiến vào vòng thứ ba của đại hội đấu pháp. Hồng Quỳ không biểu lộ vẻ mừng rỡ, như thể đã sớm dự đoán được kết quả. Phương Tinh Hùng thì có vẻ hơi ngơ ngác, hắn vươn hai tay sờ đầu, như thể muốn xác nhận bản thân có còn sống hay không. La Phong vẫn còn nhớ lại trận chiến vừa rồi, bình luận, cho kế sách đơn giản nhưng hiệu quả, trước tiên dùng ba chiến quỷ để khiêu khích, thu hút sự chú ý của Phương Tinh Hùng bằng phong cách chiến đấu thô bạo, sau đó nhân cơ hội bố trí trận pháp vạn kiếm về bụi, nhanh chóng hoàn thành và phát động, vạn đạo kiếm khí đồng loạt tấn công, dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Không có gì quá phức tạp, chỉ là lợi dụng tính cách thẳng thắn của Phương Tinh Hùng. Tố Mị cười nói, "Ê sao nào, có phải cảm thấy rất giống phong cách của cậu không?" Có một chút, nhưng lựa chọn lại khác biệt. Nếu trong trận chiến này hắn sử dụng thủ pháp quen thuộc của mình, tôi sẽ dùng kế hoạch quen thuộc với trường thi để ứng biến, hoặc là đặt bẫy chờ đối thủ xa lưới. Nhưng hắn lại tìm được điểm yếu của đối thủ và tấn công mạnh mẽ, phát huy tối đa ưu thế. Không phải tôi không biết cách sử dụng loại thủ pháp này, nhưng trong cùng điều kiện, nó không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi. Trong lúc nói chuyện, Lương Chấn trên đài điểm tên Tố Mị. Xem ra tôi được rời đi trước, chờ một chút, tôi đi rồi sẽ quay lại. Tố Mị bước lên lôi đài, giọng nói đầy tự tin. La Phong đồng ý với sự tự tin của Tố Mị. Mặc dù Lương Chấn đã che giấu sức mạnh trong trận chiến trước, nhưng so với Tố Mị vẫn kém một bậc. Ngay cả khi hắn giấu kỹ hơn nữa, thực lực cũng không bằng Tố Mị, La Phong vẫn không coi trọng hắn. Bởi vì Lương Chấn chỉ giỏi viêm thuật, tập trung vào một lĩnh vực, còn Tố Mị lại có thể điều khiển phong, lôi, thủy, hỏa bốn loại pháp thuật, chỉ cần dùng hỏa làm lá chắn, thủy làm vũ khí, tự nhiên sẽ chiếm ưu thế. Phương Nguyệt Nghi nhìn thấy Phương Tinh Hùng có vẻ hơi thất vọng, hiếm khi không phê bình hắn phạm sai lầm, ngược lại còn an ủi vài câu. Phương Tinh Hùng nhanh chóng thoát khỏi bóng ma thất bại, vẻ mặt lạc quan trở lại, cười vô tư. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đến lượt Phương Tinh Hùng, còn lại ba đài chủ, trong đó Hồng Quỳ và Tố Mị rõ ràng mạnh hơn một bậc, người cuối cùng sử dụng lôi pháp kém hơn hẳn, Phương Tinh Hùng nếu khiêu chiến người này, có thể thắng 5 phần 10. Thật tiếc, hắn dường như muốn bắt chước Phương Nguyệt Nghi, giành lấy vị trí thứ 8, cùng tỷ tỷ của mình tiến vào 8 cường, như vậy ai thắng trong hai người đều có thể tiến vào 4 cường. Vì lý do này, Phương Nguyệt Nghi mới không phê bình hắn phạm sai lầm trong trận chiến. La Phong lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ thuật thủy kính, tình hình chiến đấu diễn ra như dự đoán. Lương Chấn dù có thực lực phi thường, nhưng bị Tố Mị áp chế gắt gao. Dù hắn sử dụng hết lá bài tẩy, bao gồm cả việc triệu hồi một con hỏa giao long, vẫn không thể đánh bại âm ba cộng hưởng chân khí, cùng với bốn loại pháp thuật phong, lôi, thủy, hỏa. Âm ba của Tố Mị đơn giản là khắc tinh của thuật tu, dưới tác động của chấn động chân khí, Lương Chấn dù sử dụng pháp bảo che chắn thần hỏa cũng không thể giảm thiểu ảnh hưởng, viêm thuật bị suy yếu, không thể mạnh mẽ đến mức hỏa khắc thủy, cuối cùng thất bại, rời khỏi đấu trường với vẻ mặt buồn bã. Sau trận chiến này, vòng thứ hai chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng. Ti Kính trong đối đầu với đệ tử chuyển kiếp của Lôi Chi Tinh Linh, thực lực của hai người tương đương, quá trình thăm dò là sự đối đầu giữa kiếm khí và sấm sét, tiểu thiên thế giới tràn đầy kiếm khí và sấm chớp, đánh vô cùng sinh động, vô cùng hấp dẫn, khiến các đệ tử xem trận chiến phải trầm trồ khen ngợi. So với những trận chiến có chênh lệch thực lực lớn, thế cục nghiêng về một bên, loại trận chiến này có hồi hộp, biến hóa bất ngờ, tình hình chiến đấu như tiểu thuyết, mới càng hấp dẫn người xem. Theo tính toán ban đầu, Ti Kính trông hơi kém một bậc, kiếm khí bị lôi điện liên tục áp chế, nếu tiếp tục chiến đấu theo cách này, cô có thể thắng 4 phần 10. Nhưng cô quyết định đánh một trận quyết định, sử dụng kết giới lục lăng băng kính. Đệ tử sử dụng địa lôi đã xem trận chiến của Ti Kính trong, biết điểm yếu của kết giới này, hơn nữa không nghĩ ra cách phá giải, quyết tâm không cho cô hoàn thành, liền liên tục tấn công, lôi đình sét đánh không ngừng, không cho cô cơ hội thở dốc. Trong cuộc chiến quyết liệt với mục tiêu rõ ràng, Ti Kính trong đánh đổi khá nhiều, cuối cùng thành công bày ra kết giới lục lăng băng kính, mặc dù cô bị một đạo tam dương hỏa lôi đánh trúng, một cánh tay mất đi khả năng chiến đấu, nhưng kết quả chứng minh mọi thứ đều đáng giá. Pháp thuật lôi điện của đối thủ bị kết giới lục lăng băng kính phản lại, thậm chí cuối cùng hắn đánh liều, sử dụng một môn pháp thuật quần công vượt cấp để xét đánh địa ngục về trong trạng thái gia trì vũ cách, nhưng không thể phá vỡ kết giới, ngược lại bị phản lại vào địa ngục âm lôi cuồng bạo nuốt chửng thân ảnh. Những người khác cũng may mắn được chứng kiến sự đáng sợ của lôi điện bị giới hạn trong không gian thu hẹp. Sau khi hộ pháp chân nhân tuyên bố Ti Kính trong chiến thắng, danh sách 8 cường tham gia vòng thứ 3 đã được xác định, thứ tự từ sau về trước là Hồng Quỳ, Phương Nguyệt Nghi, Hoàng Tuyền, Đoan Mục Chính, Tố Mị, Đàm Chích Duyên, Ti Kính trong, La Phong. Đại hội đấu pháp vòng thứ 2 kết thúc. Các đệ tử xem trận chiến bắt đầu tan cuộc, thảo luận sôi nổi về trận chiến ngày mai, thậm chí đặt cược, nội dung đặt cược tự nhiên là thứ hạng cuối cùng của ngày mai. Ti Kính Trong là người thứ hai, nghĩa là trận đấu đầu tiên của tôi là với cô. Ồ, kết giới lục lăng băng kính, quả là một thứ phiền toái, trong lúc nhất thời tôi không nghĩ ra cách phá giải, phải chăng tôi nên học người vừa rồi, dùng cách đoạt công để ép cô không có cơ hội thi pháp. La Phong suy nghĩ một chút, không cho rằng đây là ý kiến hay, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt tập trung vào mình, dùng linh thức nhìn lại, thấy đối phương hừ một tiếng, không có ý định trò chuyện, ý chí chiến đấu tràn đầy khi rời đi. Thông Thiên Cổ Thư nói, kỳ ha, cô gái nhỏ này quả là một ngựa hoang, rất thích hợp thuần phục điều giáo, ngày mai cậu phải cố gắng, đánh bại cô một trận, để cô hoàn toàn thất bại, nhìn thấy cậu cũng không còn kiêu ngạo nữa. Dù không nói, tôi cũng muốn chiến thắng, nhưng trước đó, có một chuyện khiến tôi chú ý. La Phong lấy ra một tờ giấy, ghi lại tên của 8 người tham gia trận chiến cuối cùng, sau đó theo thứ tự đấu, vẽ một sơ đồ cây hình. Có ý tứ, thứ hạng này rõ ràng là do người ta cố ý sắp xếp, nên mới lộ ra một hơi thở cổ quái. Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ một lúc, hỏi, nghe cậu nói cổ quái, là chỉ mỗi trận đều là nam nữ đối đầu sao? Dĩ nhiên không phải, dù theo lời cậu nói, nhưng Hoàng Tuyền trong mắt người khác là nam giới, không phải nữ giới, nên suy đoán của cậu không đúng. Vậy ý cậu là gì? La Phong chà xát tờ giấy, ngày tối sẽ biết, nếu suy đoán của tôi là thật, tối nay sẽ có người đến tìm tôi. Hắc, chúng ta mới tham gia đại hội đấu pháp lần đầu, không bằng được kinh nghiệm của người ta. Khi chúng ta đang nghĩ cách chiến thắng, họ đã đang suy nghĩ cách phân chia phần thưởng. Thông Thiên Cổ Thư bất mãn với việc hắn thừa nước đục thả câu, hỏi vài câu nhưng không nhận được câu trả lời, La Phong giả vờ không nghe thấy, quay về phòng nghỉ ngơi. Canh 2, ánh trăng trượt, đêm lạnh như nước. La Phong đang ngồi thiền trên giường, hít thở, đột nhiên mở mắt, nói, "Đi vào đi, cửa phòng không khóa." Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp bước vào. Sao sư đệ lại phát hiện ra ta? Rõ ràng ta đã sử dụng bí pháp thu liễm khí tức, lúc đầu ngay cả đệ tử Bát Trọng Cảnh cũng bị lừa. Tố Mị cười tò mò bước vào. La Phong nói, để tôi không phát hiện ra cô, chỉ là biết cô muốn đến. Ngàn dặm đề phòng cướp có thể không hiện thực, nhưng buông mồi ôm cây đợi thỏ lại đơn giản hơn nhiều. Nhớ lại ba ngày tôi đã nói, tôi giỏi đặt bẫy chờ người khác ra lưới. Tố Mị che miệng cười khẽ, ê đúng là như vậy, không ngờ ứng nghiệm nhanh như vậy. Cô đã đoán được tôi muốn đến, vậy nguyên nhân tôi đến đây, cô cũng đoán được đúng không? Chúng ta quen biết chưa lâu, lợi ích chung đơn giản chỉ có một việc, cô muốn thương lượng cách phân chia phần thưởng. Cảm ơn trí tuệ của cậu, giúp tôi tiết kiệm không ít công sức giải thích. Nếu đã hiểu rõ, vậy tôi nói thẳng, đề nghị của tôi là, trong trận đấu bốn cường, tôi sẽ cố ý nhường cậu chiến thắng, nhưng cậu phải đồng ý không tranh giành một số phần thưởng nhất định, đồng thời nợ tôi một ân tình. La Phong thẳng thừng từ chối, em muốn nhân tình không có, muốn giao dịch có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 214, giao dịch màn đen. La Phong nhìn vào danh sách 8 cường, ấn tượng đầu tiên là những người quen thuộc đều bị phân tán ra. Quan sát kỹ hơn, anh nhận ra vài cao thủ mà Tố Mị giới thiệu cho mình cũng bị phân tán. Tuy rằng theo một cách nào đó, điều này là bình thường. Các cường giả cố gắng tránh nội chiến sớm, để cho người khác có cơ hội. Nhưng La Phong lại cảm thấy những người này rất mạnh, phần lớn là do Tố Mị giới thiệu, tạo nên ấn tượng ban đầu. La Phong không nghĩ rằng Tố Mị chủ động tìm anh để trò chuyện là do yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là vì muốn hẹn hò. Anh chỉ cần nắm bắt được mục tiêu cuối cùng của đối phương là được. Hai bên sẽ có xung đột lợi ích trong cuộc thi đấu pháp, vì vậy một số người đứng đầu đã tiến hành phân chia phần thưởng trước, đảm bảo lợi ích tối đa cho mọi người. Tuy nhiên, La Phong không muốn thừa hưởng tình cảm của đối phương, anh chỉ đơn giản dựa vào phân chia lợi ích. Anh đưa ra yêu cầu của mình, sau đó tiến hành thỏa hiệp hợp lý, mọi thứ đều công bằng, không ai phải cảm thấy thiệt thòi. Tôi là người theo đuổi công bằng, chính trực, minh bạch, tôn trọng đạo đức, lễ nghi, coi trọng chữ tín. Đánh lén loại chuyện này đừng tìm tôi rất yêu quý lông chim của mình. La Phong tuyên bố. Tố Mị cười khanh khách, ngươi nói như vậy, chẳng phải là đang chê điều kiện của ta quá cao, muốn mặc cả sao? Ta và ngươi đều là người thông minh, có một số việc không cần phải giải thích. Cuộc thi đấu pháp không phải là để tranh danh tiếng và phần thưởng, mà danh tiếng thì cả ta và ngươi đều không thiếu. Nếu có thể đảm bảo đạt được những gì mình muốn, cần gì phải liều mạng với người khác, vô duyên vô cớ lộ thực lực ra làm gì? La Phong không ăn thua, anh may mắn vì phong cách chiến đấu của mình không giống những người khác, luôn dựa vào một số tuyệt học, hoặc là coi pháp bảo, hồn khí là lá bài tẩy. Kiến thức của anh rất hỗn tạp, bao gồm nhiều tuyệt chiêu, công pháp cùng cấp, kết hợp với nhau tạo ra chiến thuật mới. Vì vậy, dù lộ ra một ít cũng không sao, ưu điểm của tu sĩ toàn năng là ở đây, dù không có năng lực đặc biệt nào, cũng không cần phải lo lắng bị người khác tìm ra điểm yếu để khắc chế. Từ thái độ của ngươi, ta biết rằng dừng lại ở tứ cường là đủ để thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Tiến thêm một bước cũng không thể mang lại lợi ích nhiều hơn cho ngươi, hoặc là nói, lợi ích cũng không đáng giá công sức của ngươi. Nhưng đối với ta thì không như vậy. Dù không nhất định phải giành giải nhất, nhưng tiến thêm một bước sẽ chắc chắn không dừng lại ở đó. Vậy tại sao ngươi không đồng ý điều kiện của ta, vừa lúc theo nhu cầu của ngươi? Sai. Cho dù có hay không đạt được điều kiện, ta vẫn muốn cố gắng giành chiến thắng. Ngược lại, ngươi lại nghĩ đến việc nương tay. Vậy tại sao ta phải trả giá lớn, trao đổi thứ mà ngươi không quan tâm? Việc ngươi nhường chỉ để ta tốn ít công sức hơn. Có thể ta nên đánh đổi một số thứ, nhưng không phải theo điều kiện của ngươi. Bởi vì nhân tình quá nặng, trên đời này thứ không thể đổi bằng bất cứ thứ gì chính là nhân tình. Thấy La Phong một bộ dáng không chịu nhượng bộ, Tố Mị chỉ có thể cười khổ, được rồi, thật là người tính toán chi ly. Ta nhường một bước, không muốn ngươi nợ nhân tình, nhưng cần được cho ta một cơ hội để nợ ngươi nhân tình. La Phong suy nghĩ một chút, nói, có thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay sau đó, Tố Mị đưa ra một mảnh ngọc giản, bên trong ghi hai loại nội dung, một loại là những thứ phải có được, không thể thỏa hiệp, một loại là những thứ muốn có, nhưng có thể thương lượng. Những thứ đầu tiên, nếu có xung đột, thì phải tự mình đi đàm phán với người ta. Những thứ sau, nếu có xung đột, ta có thể quyết định. La Phong xem qua, dựa vào danh sách vật phẩm và ấn tượng trong trí nhớ, anh đoán ra những người tham gia hiệp ước này là Hồng Quỳ và Đoan Mục Chính. Có xung đột là Độc Long Châu và Thiên Địa Căn, hai thứ này ta nhất định phải có được, còn lại thì không sao, dù không lấy được, cũng có thể tìm vật phẩm thay thế. Tố Mị vui vẻ nói, không thành vấn đề, hai thứ này đều không phải là vật cần thiết, ta đã nhường quyền sở hữu cho ngươi. Thiên Địa Căn là rễ cây của yêu tinh thực vật đang lột xác, bởi vì hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lâu năm, nên có âm dương đồng thể, dùng để trị liệu âm dương mất thăng bằng, luyện công có thể điều hòa thuộc tính đối lập của hai môn nội công. Sư đệ xem ra là người sao? Chỉ là Độc Long Châu có ích lợi gì? Sư đệ nắm giữ bản lĩnh trong cũng không có võ công hoặc thuật pháp liên quan đến nó, chẳng lẽ là chưa bày ra, vẫn ẩn núp thực lực. Ha ha, ta không có ý tìm hiểu, chỉ là thuận miệng nói thôi, tránh yên tâm trên. Quả nhiên ai cũng không phải là người ngốc, tiết lộ một chút thông tin là có thể phân tích ra tình báo. La Phong vừa nghĩ vừa ghi tên Độc Long Châu và Thiên Địa Căn vào ngọc giản. Nếu như người khác nghĩ rằng anh tu luyện độc công, thì cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là lời hứa trên đầu môi thôi sao, cần làm gì để bảo chứng thực hiện hiệp nghị? Tố Mị hỏi lại, nếu ta nói cần ấn dấu tay, ngươi nguyện ý không? Hiệp nghị bí mật loại này tốt không làm xong nói, vốn là không thấy được ánh sáng, mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại là không thể đưa lên bàn mặt. Nếu ngươi để lại chứng danh, tránh không được ta nắm giữ nhược điểm. Ta cũng không nên vì chút lợi nhỏ mà rước lấy sự thù địch của ba gã đệ tử thiên tài. Nói cách khác, toàn bằng tự giác. Nếu là người tầm nhìn hạn hẹp, làm như vậy quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng mọi người đều là người thông minh, làm sao có thể vì một phần thưởng nhỏ mà đắc tội với ba người có tiền đồ lớn. Với thực lực và địa vị của ta và ngươi, dù phần thưởng có quý giá nữa, luôn luôn có cách lấy được, chỉ là cần tốn nhiều công sức và thời gian hơn. Làm như vậy sẽ hy sinh uy tín của chính mình, cái này không đáng giá. Lời của Tố Mị có phần khoe khoang, nhưng La Phong lại đồng ý dù giá trị uy tín khác nhau, nhưng nó được áp dụng phổ biến. Điều này khác với đạo đức phẩm hạnh. Văn nhân tú sĩ nói một lời như vàng, Lục Lâm Hảo Hán nói về nghĩa khí, Du Côn Lưu Manh cũng tương tự. Lục Đạo Tông đệ tử có thể kết giao với ác đồ tàn nhẫn, thích giết chóc, nhưng không muốn kết giao với người không có uy tín, trở mặt vô tình. Điều này không liên quan đến sở thích cá nhân, đơn giản là một người bạn không giữ lời hứa, lúc nào cũng có thể gây hại cho lợi ích bản thân. Ngoài những người tự ngược, không ai muốn kết giao với người như vậy. Bốn người hiện tại tiến hành hiệp nghị bí mật, đều là đệ tử thiên tài có tiền đồ. Không ai có thể đảm bảo trong đó có hay không người sẽ vượt qua bản thân trong tương lai. Vì một lợi ích nhỏ mà đắc tội với ba người kia, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Hiểu được điều này, La Phong không truy tìm bảo chứng, ngược lại hỏi, đàm chức duyên người này thế nào? Nếu ta không đoán sai, kế hoạch ban đầu của các ngươi chắc là tìm hắn làm người thứ tư tham gia, tại sao sau đó đổi thành ta? Tố Mị cười chê, lúc ban đầu là có dự định này, nhưng đàm chức duyên người này có tính cách kỳ quái, suy nghĩ của hắn hoàn toàn không thể đoán trước, lại kiên trì chỉ giao thủ với nữ đệ tử. Thấy kế hoạch làm trái ý của hắn, căn bản không đáng lo lắng. La Phong ngạc nhiên, hỏi, ta nhớ kỹ hắn từng nói qua, không muốn động võ với phụ nữ, vì vậy lúc giao thủ lấy ảo thuật làm chủ, cũng không chủ động tấn công, tại sao lại biến thành chỉ nguyện giao thủ với nữ đệ tử? Chỉ giao thủ với nữ đệ tử và không động võ với phụ nữ, hai chuyện này không xung đột, chỉ là có chút không được tự nhiên. La Phong im lặng, đúng là hai chuyện này không xung đột, nhưng khiến người ta cảm thấy cố tình gây sự, có cảm giác không muốn gây sự. Nhưng người ta là quái thai, làm việc không theo logic, khiến người ta khó hiểu mới là bình thường. Hắn không làm ác, không vi phạm quy củ đấu pháp, người khác cũng không tiện nói gì. Sự tình đã hoàn thành, ta về đây. Chúc các hạ ngày mai nhất cử đoạt giải nhất, dương danh lập vạn. Ta đã đặt cược số tiền lớn vào ngươi, tuyệt đối đừng để ta mất hết vốn liếng nha. Tố Mị trêu ghẹo một câu, rồi rời đi. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, các ngươi tiến hành hiệp nghị bí mật, đặt trước phần thưởng, sẽ không nghĩ tới vạn nhất xảy ra bất trắc, ở giữa có người không thể tấn cấp làm sao bây giờ? Đây là một câu hỏi ngốc, ta lười trả lời, chính ngươi nghĩ đi. Nói xong, La Phong quay về phòng, bắt tay vào chuẩn bị chiến thuật cho ngày mai. Quy 1, chương 215, băng tuyết thế giới. Ngày thứ tư của đại hội đấu pháp, cũng là trận chung kết, thu hút không chỉ vô số đệ tử lục trọng cảnh trở lên trong tông môn mà còn cả những cường giả hàng đầu. Tuy nhiên, không ai dám tự cao tự đại gây rối bởi vì sự hiện diện uy nghiêm của Hoàng Thần Chân Nhân. Ngài ngồi nghiêm chỉnh, khiến cho mọi người không dám thở mạnh. So với sự căng thẳng của những người chứng kiến, tám đệ tử tham gia trận chung kết lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Trong đó, Đàm Chức Duyên là người bình tĩnh nhất. Không biết anh ta đang ngắm nhìn mỹ nữ nào, anh ta thản nhiên cầm cây bút lông vẽ tranh trên quạt giấy, bất chấp tiếng ho khan hai tiếng của hộ pháp chân nhân. Cuối cùng, hộ pháp chân nhân cũng lười xía vào. Theo lệ cũ, trận chung kết bắt đầu trước. Người chủ trì sẽ giới thiệu tóm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về tám đệ tử, bao gồm xuất thân, thời gian nhập môn, công pháp tu luyện, chiến tích, vân vân. Sau đó, họ sẽ nói một vài lời hoa mỹ, nhưng nội dung chính lại là mở màn cho cuộc chiến. Tuy nhiên, lần này, có lẽ vì lo sợ sự hiện diện uy nghiêm của Hoàng Thần Chân Nhân, người chủ trì đã giới thiệu vội vàng các đệ tử và tuyên bố trận chung kết bắt đầu, thậm chí không cho những đệ tử khác thời gian để soi mói. Do đó, La Phong, Hoàng Tuyền, Phương Nguyệt Nghi, ba người đã mất đi cơ hội để khiến mọi người kinh ngạc bởi tốc độ tu luyện thần tốc của họ. Không phải là không có những người tiến bộ nhanh, nhưng để đạt được sức mạnh đủ để tiến vào trận chung kết, điều đó thực sự hiếm thấy. Trật tự trận chung kết được tiến hành theo thứ tự bảng xếp hạng, không có sự xáo trộn nào. Quy luật này nhằm thử thách trí tuệ của các đệ tử. Muốn tiến thêm một bước trong trận chung kết, đặc biệt là trong vòng thứ hai, họ phải suy nghĩ kỹ lưỡng về đối thủ mà họ sẽ khiêu chiến. Họ không chỉ dựa vào sức mạnh của đối thủ mà còn phải cân nhắc lợi hại, quyết định nên đánh hay nên bỏ. Đối với La Phong, cặp ti kính trong không phải là một điều tồi tệ. Nghĩ lại thì tính cách kỳ quái của Đàm Chức Duyên cũng không tệ lắm. Nếu không, đối thủ đầu tiên của tôi sẽ là anh ta. Sức mạnh và tính cách của anh ta đều rất khó đoán, trận đấu thứ hai sẽ rất hấp dẫn. Ti kính trong đột ngột lên tiếng, ê này, cậu đang nghĩ gì vậy? Trận đấu sắp bắt đầu rồi, cậu lại mơ mộng như đi vào cõi thần tiên thái hư. Cậu định sử dụng cách khinh thường đối thủ này để chọc tức tôi sao? Mặc dù mục tiêu của La Phong đã bị đoán sai, nhưng nội dung lại chính xác. La Phong thầm nghĩ, nhưng nói, ê không dám, chỉ là sắp chiến đấu nên có chút hồi hộp thôi. Ti kính trong nhìn chằm chằm La Phong một lúc, hừ một tiếng, ê nói dối. Tôi ghét nhất loại người như cậu, dám làm không dám chịu. Rõ ràng trong lòng coi thường đối thủ, nhưng lại giả vờ ngưỡng mộ đã lâu, gặp gỡ hạnh phúc, chẳng lẽ cậu không nói dối thì sẽ chết sao? La Phong bị nghẹn lời, không ngờ một câu nói vô tình lại bị khinh bỉ. Anh ta chỉ có thể im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, để tôi đã nói rồi, cô nàng này là con ngựa điên, tính cách hoang dã khó thuần hóa, hơi không cẩn thận sẽ bị đá một phát. Ti kính trong không bỏ qua, tiếp tục tấn công. Lại bị vạch trần tâm tư, không còn lời nào để nói nữa. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Trong lúc xấu hổ, hộ pháp chân nhân sờ pháp quyết, đưa hai người vào một tiểu thiên thế giới. Một cảm giác trống rỗng thoáng qua, dưới chân truyền đến cảm giác đạp lên vật thực, nhưng chưa kịp đạp chắc thì đã bị lún xuống. Trước mặt hai người là một thế giới tuyết trắng, tuyết phủ trắng xóa, mênh mông vô tận. Trên đỉnh đầu, những bông tuyết trắng như bông liễu nhẹ nhàng bay theo gió, càng lúc càng mạnh, tuyết rơi càng dày, như một tấm lưới trắng bao phủ, như một tấm màn vô tận. Rơi thẳng xuống mặt đất, đồng thời phản chiếu ánh sáng. Với thị lực bình thường, không thể nhìn thấy gì ở khoảng cách xa. Nơi rộng lớn, linh thức không thể cảm nhận được ranh giới không gian, đây chính là trung thiên thế giới. La Phong nhíu mày, anh ta chỉ đứng một lúc thì đỉnh đầu và hai vai đã phủ đầy tuyết, phải vận công để hóa hơi tuyết động, nếu không với tốc độ tuyết rơi, chỉ cần một lúc, anh ta sẽ biến thành người tuyết. Ti kính trong cũng lộ ra nụ cười, rồi lại là thế giới tuyết, vận khí của tôi không tệ, chiếm ưu thế về địa hình, trận chiến này nắm chắc phần thắng lớn hơn. Cô rút kiếm ra khỏi vỏ, kèm theo tiếng ngân vang vui sướng, như tiếng khí linh vui mừng. Hình ảnh thanh kiếm trắng bạc phản chiếu ánh tuyết, những bông tuyết bay lượn quanh cô, kết thành những tinh thể lục giác trên không trung. Hai bím tóc đuôi ngựa của cô bay theo gió, dáng người như một tinh linh trong tuyết. Kiếm này tên là Hàng Sông, chú ý, tôi sắp tới. Ti kính trong thể hiện sự chủ động, một luồng kiếm ý lạnh lẽo nhưng mang theo hơi ấm tập trung vào La Phong, chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, cô phát hiện La Phong vẫn đứng yên đó, mặc dù đã vận khí nhưng chưa vào trạng thái chiến đấu. Không khỏi nhíu mày. Nếu là người khác, lúc này sẽ không quan tâm La Phong đang căng thẳng hay kinh ngạc, mà trực tiếp tấn công, chiếm lấy lợi thế. Dù sao, theo quy luật, khi bước vào tiểu thiên thế giới thì đồng nghĩa với việc chiến đấu bắt đầu. Nếu bị đánh bất ngờ, đó là lỗi của bản thân. Ti kính trong không muốn chiếm tiện nghi, với sự bất mãn, cô lớn tiếng nói, "Ê cậu có ý gì vậy? Chiến đấu đã bắt đầu rồi, mà cậu vẫn tỏ ra thờ ơ như vậy. Chú ý một chút, tôi không muốn bị người ta nói rằng tôi thắng vì đối thủ nhường." La Phong nói, Nơi tôi đang tạo cho cậu một kết giới lục lăng băng kính, không cần khách khí, mời ra tay đi. Gì? Cậu bị vấn đề về đầu óc à? Chẳng lẽ là sáng sớm ăn đậu hũ não nên mới sinh ra sai lầm? Ti Kính Trong nghi ngờ với giọng điệu mỉa mai. Dù sao cậu cũng cần nó sớm muộn, vậy thì dùng ngay từ đầu đi. Nếu tôi có thể phá giải, tôi sẽ thắng cậu, nếu không, tôi sẽ đầu hàng, không cần chiến đấu nữa. Cậu nói gì vậy? Nghe như ngoài kết giới lục lăng băng kính, mọi thứ khác đều không thể uy hiếp được cậu. Cậu quá kiêu ngạo rồi. Từ khi tham gia đại hội đấu pháp, tôi chỉ dùng lục lăng băng kính 3 lần, mà có thể đến được ngày hôm nay không chỉ dựa vào tuyệt học hàng đầu này. Ti Kính Trong tức giận vì bị khinh thường. La Phong thở dài, kể lúc trước tôi nói lời khách sáo, cậu nói tôi dối trá, bây giờ tôi nói thật, cậu lại nói tôi kiêu ngạo. Nếu tôi không nói gì, cậu chắc chắn sẽ nói tôi đuối lý. Vậy rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Trời mới biết. Ti Kính Trong hét lên, cho tôi chỉ biết một điều, nhìn thấy cậu, tôi đã rất tức giận, nhất định phải dạy dỗ cậu một trận. Vừa dứt lời, cô đột nhiên chém ra 6 luồng kiếm khí, cuốn theo những bông tuyết bay lượn, những tinh thể trắng bao quanh kiếm khí, không thể nhìn rõ trong bão tuyết. La Phong vạch trần cánh tay quỷ ưng, quấn quanh cổ, đồng thời thúc giục bước chân, thân hình lóe lên, thoát khỏi kiếm ý tập trung, tránh khỏi 6 luồng kiếm khí tấn công. Trong hoàn cảnh này, đeo khăn quàng cổ mới hợp lý, không thì sẽ khiến người ta nghi ngờ. Anh vận khởi huyền âm hắc thủy công, dùng chưởng lực thu lấy tuyết, tạo thành một quả cầu băng khổng lồ trước người, sau đó lực mạnh bùng lên, quả cầu băng vỡ nát, hóa thành vô số băng đao, băng kiếm, băng đạn bắn ra. Loại tấn công không phóng khoáng này, cậu cho rằng là ném tuyết sao? Ti Kính Trong xoay chuyển kiếm hàng sông, xoay người một vòng, bão tuyết nổi lên, cuốn lấy tuyết động trên mặt đất, tạo thành một cột tuyết nối liền trời đất, lao về phía La Phong. Băng đao, băng kiếm, băng đạn đâm vào cột tuyết, không tiếng động, nhưng cột tuyết ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tạo thành bão tuyết dữ dội bao phủ mọi nơi. Phản ứng nhanh thật, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra điểm yếu của thân pháp tôi. Vì tôi giỏi di chuyển trong phạm vi nhỏ nên mỗi lần di chuyển đều không xa, sử dụng tấn công quét toàn diện để khắc chế tôi là hợp lý nhất. Bất kể tôi nhảy đến đâu, đều nằm trong phạm vi tấn công. Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cô ấy. La Phong từ bỏ né tránh, đứng yên, đầu tiên đánh ra một đạo thiên tà ấn, chưởng ấn bay lên trời, nâng hạ những bông tuyết, đồng thời chặn ngang cục tuyết, bổ sung nguyên lực, sau đó lại kết thần tà ấn, hóa giải sức mạnh bão tuyết, tạo ra một vùng yên tĩnh trong phạm vi 3 trượng. Trong cục tuyết, một tiếng hừ lạnh vang lên, hai luồng kiếm khí trắng chói mắt phá không mà ra, một luồng chém về phía bầu trời, va chạm với lực chưởng ấn thiên tà ấn đang hạ xuống, tạo ra tiếng nổ vang dội, khiến màng nhĩ đau nhức, da đầu tê dại. Hơn nữa, kiếm khí này còn pha lẫn sức mạnh băng tuyết, trước tiên đóng băng chưởng ấn, sau đó nổ tung thành vô số mảnh, bắn ra bốn phía, tạo ra vô số vết lõm trên bão tuyết. Luồng kiếm khí còn lại lao về phía La Phong, nhưng khi đến gần phạm vi một trượng thì bị lực mạnh của ma bàn dẫn dắt, tốc độ chậm lại. Cánh tay quỷ ưng của La Phong lộ ra, năm ngón tay mở rộng, vững vàng nắm lấy kiếm khí băng tuyết, giữ chặt trong lòng bàn tay. Quy 1, chương 216, ẩn gương. Băng tuyết thế giới quả thực mang đến cho La Phong không ít phiền toái. Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, Nha Cửu Kiếm, Thuần Dương Xích Hỏa Kính đều bị áp chế, nhưng công pháp toàn diện của hắn lại thể hiện rõ lúc này. Viêm thuộc bị khắc, vậy thì đổi sang hàn thuộc. Quỷ cánh tay vốn là âm minh chi vật, không sợ lạnh, lại được huyền âm hắc thủy công bảo vệ. La Phong dùng đồng nguyên chi lực để kiếm khí ẩn chứa băng tuyết khí tức, sau đó dùng năm ngón tay vê vê kiếm khí. Nhưng kiếm khí như con lươn trong lòng bàn tay quỷ trảo, không ngừng nhảy nhót, giãy dụa phản kháng. Kiếm ý ẩn chứa trong đó dường như có hiệu quả khắc chế đối với thể chất âm minh của quỷ trảo. Không phải đông triệt nội tâm băng tuyết hàn ý, mà là lấy thủy tuyết sinh dưỡng chi ý, với lạnh lẽo ngũ đông trong tích xúc sinh cơ bừng bừng, cùng dục hỏa niết bàn có hiệu quả như nhau chi diệu. La Phong bấm tay khẽ búng, băng tuyết kiếm khí theo quỹ tích bay ngược đi, bắn vào tuyết trụ, phát ra tiếng kêu khẽ. Tuyết trụ thu nạp tuyết động xung quanh, biến lớn gấp 3, ngay cả vây quanh bạo phong cũng trở nên hung mãnh hơn, lạnh thấu xương như băng đao. Trước thế công gần như thiên tai này, cá nhân trở nên nhỏ bé. Quần áo La Phong bị gió thổi rung động, hắn theo bản năng muốn dùng cây già bàn căn chi chiêu ổn định thân hình, nhưng dưới chân không phải là đại địa dày đặc, mà là tuyết động xốp, cố sức liền trầm xuống, thân hình lảo đảo. Nền xốp, hạ bàn bất ổn. Ngô, trái lại tốt phương pháp. La Phong vốn định dùng Nha Cửu Kiếm phối hợp Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, đối chiến trực diện với tuyết trụ, nhưng đột nhiên linh cảm hiện lên, biến chiêu là địa tà ấn, cải biến hình thái đại địa dưới tuyết động dày đặc. Trong vạn đóa hoa tuyết, Ti Kính Trong chuẩn bị toàn lực thúc dục pháp lực, nuốt trọn La Phong. Một khi cuốn vào tuyết trụ, nàng sẽ ngưng tuyết thành kiếm, nghìn vạn kiếm khí bắn trụng dảo sát, phát động thế công không thua gì kiếm trận cỡ trung. Quy năng của tuyết trụ tiếp thi này không thua gì lục lăng băng kính kết giới, chỉ là chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn cảnh, khó khăn trong việc khốn địch, dễ bị né tránh sớm, thích hợp hơn khi đối mặt với nhiều người, bởi vậy Ti Kính Trong chưa từng có cơ hội sử dụng trong đấu pháp đại hội. Nhưng khi nàng chuẩn bị vận dụng, phía dưới bỗng nhiên nhoáng lên, đại địa ao hãm xuống, tuyết động đổ nát, tuyết trụ nối liền trời đất như bị rút hết nền cây cột, theo trầm xuống, rung chuyển tuyết rơi hoa văn khắp nơi, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Ti Kính Trong bị liên lụy, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa không nắm giữ được, cường thúc dục chân khí duy trì tuyết trụ, ngưng tụ băng tuyết chi lực, không để tán loạn. Nhưng lúc này, La Phong đột nhiên lao vào, nha cửu kiếm như hỏa đậu hũ mở ra tuyết trụ, một chiêu nhân tà ấn đánh tới, âm u tâm tình ngưng tụ thành quế khí, như vô số tà ma yêu quái nỉ non bên tai. Ti kính trong huy kiếm chém tà ấn, nhưng quế khí tán loạn nhào tới, nhiễm thần hồn, khiến chân khí trong cơ thể nàng chấn động, rơi vào hỗn loạn, không thể duy trì tuyết trụ tiếp thiên, ùng ùng đổ nát. La Phong thúc ti kính trong, lao ra từ tuyết trụ đổ nát, chuẩn thức liên tục, không cho đối phương cơ hội thở dốc, cuộn trào mãnh liệt như trên biển phong bạo, một làn sóng tiếp một làn sóng. Chân khí trong cơ thể ti kính trong kích động như nước thủy triều, không kịp bình phục, cộng thêm kiếm chiêu đã loạn, hoàn toàn không đỡ được. Nàng muốn mượn lực triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, nhưng cứ có một cổ hút xiết quay về kình lực, bao lấy nàng, muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể dùng hộ thể chân khí ngạnh kháng. Hộ thể chân khí của ti kính trong ẩn chứa băng tuyết khí tức, nhận được công kích tình hình đặc biệt lúc ấy thuận thế nghịch lưu phản xung, xâm nhập kinh mạch địch nhân, nhưng La Phong có đồng nguyên huyền âm hắc thủy chân khí bài xích bên ngoài, thuần dương xích hỏa kính hóa tiêu bên trong, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trận trận xung kích xuống, ti kính trong vừa may mắn vừa ảo não. May mắn là nơi này băng tuyết thế giới cực kỳ có lợi với nàng, hộ thể chân khí cường đại thêm 3 phần, còn có thể liên tục hấp thu linh lực từ cảnh vật xung quanh, nếu không đã sớm bị La Phong công phá. Ảo não là phải liên tục chịu đòn, hộ thể chân khí cường đại cũng sẽ bị công phá, đến lúc đó sẽ thực sự giống như La Phong cảnh cáo, không sử dụng lục lăng băng tính kết giới, đó là thất bại cục diện. Cảm giác nguy cơ, ti kính trong cắn răng, hạ quyết tâm, vận dụng hồn khí chưa từng sử dụng. Một con bạch sắc thiềm thừ to lớn hiện lên phía sau ti kính trong, toàn thân trong suốt, như băng tinh cấu thành. Nó mở rộng miệng rộng mạnh mẽ hấp khí, phun ra một quả đông khí cầu cực đại. Dù ở băng tuyết thế giới lạnh lẽo, La Phong vẫn cảm giác được nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, biết trong đó ẩn chứa uy năng không gì sánh được. Bị đông khí bắn trúng, dù có thuần dương xích hỏa kính bảo vệ, cũng phải tốn nhiều sức lực để hóa giải. May mắn là băng tinh thiềm thừa phục lên trước có quá trình hấp khí, cho hắn đủ thời gian phản ứng, quả quyết gián đoạn thế công, thân hình vừa chuyển, tách ra. Thoát khỏi dây dưa, ti kính trong cuối cùng gọi quá mức, thu hồi nguyệt cung thiềm thừa hư ảnh, tiếp theo liền hận đến nghiến răng nhìn về phía La Phong, ngày đều là ngươi, hại ta bộc lộ ra cái này xấu xí vũ cách, rõ ràng ta đều không dự định để người ta biết, cái này cũng bị người cười nhạo đã chết. La Phong là người chủ nghĩa thực dụng, không rõ tâm tình ti kính trong, nhưng nhìn ra đối phương thẹn quá thành giận mà lại muốn giận chó đánh mèo. Ngươi nên không phải cố ý dùng mà nói thuật ép buộc ta, để ta buông tha sử dụng lục lăng băng kính kết giới chứ. Ti kính trong tỉnh táo lại, bỗng nhiên cảm thấy chiến đấu trước La Phong thẳng thắn mà lại cuồng vọng mấy câu nói tràn ngập âm mưu mùi vị. Nàng càng nghĩ càng thấy được có khả năng, nhất là La Phong lúc trước chiến đấu luôn luôn để lộ ra âm hiểm gian xảo y vết tích. Đối tính tình của mình ti kính trong phi thường rõ ràng, đối phương nếu là cố ý dùng lời tới làm tức giận nàng, rất dễ liền chủ động nhảy vào thiết lập tốt bẫy rập trong, vừa nếu như không phải là nàng vận dụng một mực không muốn dùng hồn khí, chỉ sợ đã rồi bị thua, vậy coi như chân chính thành trò cười. Đây thật là oan uổng, ta chưa từng ý này, La Phong nhìn ra biểu tình chất vấn trên khuôn mặt đối phương, cái ti sư tỷ nếu không tin tưởng, đại khả hiện tại liền khiến cho dùng, ta tuyệt sẽ không xuất thủ cắt đứt. Vì biểu kỳ thành ý, hắn cố ý lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Ti kính trong nửa ngờ nửa tin, nhưng tận dụng thời cơ, tính là đối phương thật sự có âm mưu quỷ kế, có thể bản thân không hề làm gì giống như tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nàng cấp tốc nói nguyên, thi triển pháp thuật, linh văn hiện lên xung quanh hàng sông kiếm, sau cùng ngưng tụ tại mũi kiếm một điểm, bắn về phía La Phong trên đỉnh đầu, hóa thành một vòng kết giới, hạ xuống lục mặt băng kính đem người vây khốn. Toàn bộ trong quá trình, La Phong quả nhiên như hắn nói vậy, không có bất kỳ động tác gì. Ti kính trong mang theo kinh ngạc bay vào kết giới trong, biểu tình phức tạp nhìn La Phong, ngoài miệng nói, ta không nghĩ tới ngươi thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trước khi là ta trách qua ngươi. Chiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, chỉ cần ngươi có thể phá giải lục lăng băng kính kết giới, ta lập tức chịu thua, tuyệt không kéo dài. Tài cán vì lời của mình đã nói mà xin lỗi, loại hành vi này không muốn nói lục đạo tông đệ tử, hết thảy tu sĩ xuất phát từ sĩ diện hảo tâm thái, cũng đều sẽ không đi làm, nhiều lắm là hàm hồ kỳ từ nói một chút. La Phong suy nghĩ nói, người nữ nhân này một mặt biểu hiện tự hồ rất lưu ý ánh mắt của người khác cùng đánh giá, một mặt rồi hướng bản thân phạm sai lầm lầm thập phần chân thành, tại lục đạo tông trông coi như là cái ngoại tộc, thảo nào sẽ có hôm nay thành tựu, tính cách cố chấp người luôn luôn dễ so người bình thường thu được thành công, theo một ý nghĩa nào đó coi như là đạo tâm kiên định biểu hiện. Thông Thiên cổ thư bật cười, cái tính cách cố chấp. Ngươi là đang biến tướng khích lệ bản thân sao? La Phong không trả lời, ý niệm khẽ động, âm thần đột thứ bắn về phía ti kính trong, đồng thời hai tay đánh ra cương nhu song kính, tại trên đường xác nhập thành vòng xoáy kính. Công kích thi thuật giả bản thân, cái này sẽ là của ngươi phương pháp phá giải sao? Như chỉ là như vậy, khó tránh đem người khinh thường. Ti kính trong một kiếm vung rơi, chém ra gào thét băng tuyết kiếm khí, phá vỡ vòng xoáy kính cản tay, tiếp theo thân ảnh vừa chuyển, tách ra âm thần đột thứ, trực tiếp nhằm phía băng kính, lại mà ở tiếp xúc thời điểm trực tiếp dung nhập trong đó. Không chỉ có là vây khốn địch nhân, còn có thể làm bảo vệ mình chỗ ẩn thân, có ý tứ, cửa này kết giới quả nhiên không phải là trước mấy vòng biểu hiện ra đơn giản như vậy. La Phong cẩn thận đề phòng bốn phía, bỗng nhiên sau đầu không khí sản sinh tế vi chấn động, vội vã huy chưởng quay người đánh tới, vừa mới ở giữa đánh lén hàng sông kiếm. Tia kính trong đánh lén thất bại, thân hình mượn lực triệt thoái phía sau, đánh vào băng kính trên, lần thứ hai dung nhập trong đó. Quy 1, chương 217, pháo đài muốn từ bên trong công phá. Trên đài quan chiến, Tia kính trong vừa mới bộc lộ năng lực mới, khiến các đệ tử đang xem trận đấu đều hoảng sợ. Thật lợi hại a, không ngờ lục lăng băng kính kết giới ngoài việc phản xạ công kích còn có khả năng ẩn thân, biến tướng thành một loại tiềm hành ám sát và thân pháp né tránh. Nếu không nắm chắc công kích, đối thủ có thể trốn vào gương, tìm cơ hội tấn công bất ngờ từ bất kỳ vị trí nào, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Thật sự ngoài dự đoán của mọi người, ban đầu tôi cũng nghĩ rằng cách phá giải kết giới này là tách băng kính, thừa dịp đối phương chưa bắn ra kiếm khí, trực tiếp tấn công, không ngờ lại có con đường lui như vậy, thật sự vô kế khả thi. Muốn công kích bản thân, phải trước tiên nghĩ cách đánh bại băng kính kết giới, chỉ khi nào động thủ công kích băng kính mới gặp phải phản xạ, đây là một cái bẫy ngộ giải a. Không phải là phải tìm một cách không phải là cách, mà là cố ý lộ ra sơ hở, dẫn Tia kính trong động thủ, rồi bắt giữ nàng ngay khi nàng hiện thân. Nhưng Tia kính trong kiếm pháp cũng không tầm thường, đều là đệ tử ngũ trọng cảnh, dù có khoảng cách tu vi cũng không cách biệt nhiều, sao có thể dễ dàng bắt được. Phải giao đấu vài chục hiệp, hoặc là vận dụng tuyệt chiêu, mới có thể thực hiện được, nhưng trong thời gian đó, đối phương thấy không ổn sớm tránh thoát. Đúng vậy, huống chi nhìn những người kia, từng người một ẩn nấp như chuột đồng, đều đến nơi này rồi, lại còn có bài tẩy không dùng ra, như mới vừa cóc vũ cách, trước trận đấu chưa từng dùng qua. Không biết La Phong đột nhiên xuất hiện này có hay không lá bài tẩy tương ứng, nếu không, hắn to gan để Tia kính trong sử dụng lục lăng băng kính kết giới, sẽ trở thành trò cười ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. La Phong không biết bên ngoài đã có người đang chờ mong xem chuyện cười của hắn, nhưng hắn cũng thực sự cảm nhận được áp lực, lục lăng băng kính kết giới thật sự rất khó chịu. Tia kính trong lấy băng kính làm môi giới, liên tục xuyên vào xuyên ra, nàng có thể từ bất kỳ vị trí nào trốn vào băng kính, cũng có thể từ bất kỳ vị trí nào tấn công, không cần tiêu hao chân khí, giống như ở nhà mình đi vào đi ra vậy, thực sự rất khó phòng thủ. Hứng thú là tiên, giao thủ thất bại, khiến Tia kính trong trở nên đặc biệt cẩn thận, một khi thấy thời cơ không đúng, liền lui vào băng kính, ưu tiên bảo đảm bản thân đứng ở thế bất bại. La Phong động thủ lúc chỉ dùng nhục chưởng ứng đối, không dùng cách không quyền kình và thuật pháp, để tránh khỏi thất bại, bị phản xạ trực tiếp trở về, đơn thuần vận dụng võ đạo, trái lại có thể bảo đảm thu phát tự nhiên. Ngoài việc đánh lén, Tia kính trong đôi khi còn trực tiếp vươn một cánh tay, huy kiếm chém ra kiếm khí rồi lui về, kiểu đánh hèn mọn này khiến La Phong không khỏi nhớ lại quỷ sư, tên thuộc hạ này chắc chắn rất thích loại kỹ thuật âm nhân này. Kiếm khí chém ra không thể tránh, nếu không nó sẽ bắn ra nhiều lần giữa sáu chiếc gương, không trúng mục tiêu thề không bỏ qua, La Phong đành phải dùng thần tà ấn hóa tiêu từng cái một, tránh phiền lòng. Trước không nóng vội, hãy nghĩ cách phá giải, thử từng cái một. La Phong tế xuất phong thần bảo giám, đánh ra một đạo phong thần bảo quang. Tuy rằng băng kính có thể phản xạ pháp thuật, nhưng phản xạ pháp thuật bản thân cũng là một loại pháp thuật, mà phong thần bảo quang có khả năng phong ấn pháp thuật, theo một nghĩa nào đó có thể phong ấn, phản xạ pháp thuật. Nhưng mà, ý nghĩ này rơi vào khoảng không. Phong thần bảo quang bắn trúng mặt kiếm, bị phản xạ trở về, La Phong phải vội vàng đỡ bảo quang. Tia kính trong nhanh chóng nhận ra ý đồ của La Phong, khuyên nhủ, vô dụng. Lục lăng băng kính kết giới ẩn chứa kiếm ý của ta, trừ phi ngươi có thể dung nhập quyền ý vào pháp bảo, hoặc là sử dụng bảo khí cấp bậc pháp bảo, nếu không đừng nghĩ dao động căn cơ của kết giới. La Phong vuốt cằm nói, cảm ơn ngươi đã giải thích, vậy tiếp theo, ta sẽ tấn công từ bên ngoài. Hắn giơ chưởng lên, vạn quỷ trấn tiên tháp xuất hiện trên kết giới, xoay tròn bay nhanh mở rộng, quỷ lang tướng hợp tác với rất nhiều tinh anh quỷ vệ, đồng thời bổ ra âm khí đao cương, bên kia quỷ xà cũng phun ra trọc lưu dữ dội. Tuy nhiên, hai loại thế công vẫn không thể thành công. Lục lăng băng kính kết giới bên ngoài tuy không có hiệu quả phản xạ, nhưng cũng không thể phá vỡ, đao cương và trọc lưu đánh vào mặt trên, thậm chí không hề rung chuyển. Lục lăng băng kính kết giới năng lực phòng thủ toàn bộ tập trung vào bên ngoài, muốn dùng sức mạnh đánh bại nó, ít nhất phải có thực lực cửu trọng cảnh. Tia kính trong lần thứ hai hảo tâm giải thích, không biết là không vì báo đáp La Phong lúc trước nhường nhịn. Nếu như luyện thành quy tắc chung của ngũ tà ấn, sử dụng thần tà tru tiên chiêu này, có lẽ có thể hóa giải lực lượng của kết giới, dù sao chiêu này nhắm vào một vùng không gian, chứ không phải một cá thể. À, bỏ qua sử dụng thuật pháp chỉ về tính, ngược lại dùng thuật pháp quần công, có lẽ là ý tưởng tốt. Tay cầm nha cửu kiếm, hắn thúc dục chu tước dục hỏa diệu pháp, ba con hỏa nha kiếm linh bay lượn, quanh quẩn trên không trung vài vòng, đột ngột hóa thành một biển lửa khuếch tán ra. Những ngọn lửa rơi xuống băng kính, bị toàn bộ phản xạ trở lại, không một ngọn nào có hiệu quả. Tuy nhiên, ngọn lửa bắt đầu cháy từ dưới đất, dần dần lan rộng ra, lại ngoài ý muốn sinh ra hiệu quả, ảnh hưởng đến băng kính. Có thể thấy mặt kính xuất hiện ánh sáng biến ảo liên tục, hơn nữa rịn ra giọt nước, tựa như hòa tan. Nhưng La Phong không vui mừng, bởi vì theo tốc độ hòa tan, không 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ thành công, nhất là trong môi trường băng tuyết thế giới, viêm thuật trời sinh bị suy yếu. Vẫn là lực lượng không đủ sao? Tia kính trong cuối cùng không hào phóng đến mức, tùy ý đối phương đào đoạn tường của mình, sau khi nhẫn nhịn một lúc, vẫn không nhịn được xuất thủ. Băng tuyết kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn ra, trước tiên ti kính trong xuất hiện ở trước mặt La Phong, sau một khắc lại xuất hiện ở phía sau hắn, tầng tầng lớp lớp, dày đặc, đang vào thành lưới, đặc biệt băng tuyết khí tức dẫn phát bão tố, trở nên giống như kiếm trận, điên cuồng gào thét trong kết giới. Khó làm a, thật sự khó khăn, còn có một chiêu bày trận chống lại kết giới, nhưng bày trận cần thời gian, đối phương không thể ngồi xem ta bố trí xong toàn bộ trận, lại làm như không thấy. La Phong vừa suy tính, vừa tế xuất vũ cách hắc bạch thôn kim thú, sử dụng như ý chuyển viên kính, ngăn chặn kiếm khí tạo thành bão phong tuyết, dù sao nếu va chạm trực tiếp, dư kình tán loạn sẽ bị phản xạ trở về, tốt hơn là kiềm chế xung quanh, từ từ hóa tiêu. Nhìn thấy băng tuyết quấn quanh La Phong, hình thành một tòa tháp tròn, chậm rãi chuyển động, ti kính trong không nhịn được phóng người bay ra, toàn lực bổ tới, muốn đánh bại, tích lũy lực lượng. Có lục lăng băng kính kết giới nhốt, lực lượng bên trong càng cuồng bạo, càng có thể sinh ra thế công áp đảo. Tuy nhiên, La Phong dường như đã sớm đợi chờ khoảnh khắc này, hóa tròn từ phương, dẫn dắt lực lượng bộc phát ra, tích lũy băng tuyết như một con bạch long đập ra. Ngươi muốn dùng lực lượng cực đoan để đánh bại kết giới. Ngu xuẩn, trình độ này còn lâu mới đạt được trình độ phá hủy, chỉ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh mà thôi. Ti kính trong hơi biến sắc mặt, rút lui kiếm chiêu, thân hình vội vàng lùi lại. Nhưng nàng nhanh, La Phong còn nhanh hơn, ưng chiên khu tức đoạn lóe ra, thân ảnh của hắn từ bạch long băng tuyết bay vọt ra, một chưởng bắn trúng chân khí hộ thể của ti kính trong. Lần này, hắn sử dụng nội công không phải huyền âm hắc thủy công và thuần dương xích hỏa kính, mà là vạn đồ nguyên công thuộc tính công chính. Ti kính trong chỉ cảm thấy ngực tức ngực, không kịp suy nghĩ nhiều, bản năng lui lại vào băng kính. Xong rồi. La Phong bị phản kích bởi lực lượng băng tuyết, nhưng hắn lại lộ ra nụ cười kế hoạch thành công, vươn bàn tay nắm chặt. Một dấu bàn tay từ bên trong bay quán ra, lục lăng băng kính kết giới bất ngờ nghiền nát. Quy 1, chương 218, thành tâm. Ti kính trong hét lên một tiếng sợ hãi, băng kính vỡ vụn dưới cú chưởng mạnh mẽ, như thể một viên lưu ly bị nghiền nát, vết nứt lan rộng, phá vỡ toàn bộ mặt kính. Một bóng người xinh đẹp bay ra khỏi băng kính, như bị lực phản chấn mạnh mẽ đẩy ra, gương mặt lộ vẻ đau đớn, toàn thân phủ đầy băng sương, tựa như một tiên tử băng tuyết. Thấy nàng sắp rơi xuống đất, La Phong giơ tay lên, chưởng lực hút nàng lại, sau đó dùng thuần dương xích hỏa kính hóa giải hàn khí phản chấn. Băng sương trên người ti kính trong tan biến, nàng phun ra một luồng khí lạnh băng giá, thông thả lấy lại sức, câu hỏi đầu tiên là, ở ngươi làm sao làm được? Rất đơn giản, nếu không thể phá vỡ từ bên ngoài, thì đổi cách từ bên trong. Người duy nhất có thể ra vào băng kính là ngươi, vậy ngươi chính là chìa khóa phá giải kết giới. Ta vừa rồi như thể chỉ điểm một chưởng, nhưng thực chất là vận dụng hai luồng chưởng lực, một luồng lộ liễu để thu hút sự chú ý của ngươi, một luồng ẩn giấu trong người ngươi, chờ ngươi trở lại băng kính, sau đó ngược lại kích hoạt. Kết quả như ta dự đoán, quả nhiên phá vỡ từ bên trong là dễ dàng nhất. Ti kính trong lại hỏi, ngươi làm sao né tránh sự phát hiện của ta? La Phong nói thẳng, thì hai luồng chưởng lực nóng lạnh thay thế, chưởng lực nóng lộ liễu thu hút sự chú ý của ngươi, chưởng lực lạnh gần giống với chân khí của ngươi, ẩn giấu âm thầm, nên khó phát hiện. Ti kính trong trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu, xem ra, sau này ta phải chú ý hơn ở phương diện này. Nàng lại nhìn La Phong với ánh mắt kỳ lạ, ngươi cũng thật kỳ lạ, không sợ ta bội ước tại chỗ, còn phối hợp với ta một cách chân thành, khiến ta tưởng mình đang được trưởng bối chỉ điểm. La Phong hỏi lại, ngươi sẽ bội ước sao? Ti kính trong mỉm cười, trong số đệ tử lục đạo tông, ngươi là người hiếm hoi không khiến ta ghét. Chân nhân tiền bối, trận chiến này bản thân chịu thua. Giám đốc hộ pháp chân nhân nghe vậy, mới thúc đẩy pháp lực đưa mọi người ra ngoài. Trong trường hợp một bên tuyên bố bỏ cuộc, ông sẽ không tự ý phán định thắng bại. Về phần thỏa thuận giữa hai người, ông sẽ không để tâm. Cho dù ti kính trong bội ước tại chỗ, ông cũng sẽ không can thiệp xử lý việc nàng vi phạm quy định, bởi vì phẩm hạnh và thắng bại không liên quan. Trước khi rời đi, ti kính trong hỏi, nếu ngươi giấu chưởng lực trên người ta mà bị ta phát hiện, liệu có cách nào khác? La Phong cười cười, từ chối trả lời. Ban đầu, ông đã dự định mấy cách, trong đó còn có Chu Thiên Mạt Pháp Ngũ Kiếp để chưa sử dụng. Mặc dù pháp thuật này không trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, có thể dùng pháp lực biến mất, rơi vào thời đại mạt pháp. Bằng cách này, dù lục lăng băng kính không bị phá vỡ vì không thể duy trì, nhưng cũng sẽ suy yếu vì pháp lực biến mất. Lúc đó, bù đắp một phát phong thần bảo quan, có 8 phần khả năng phong ấn lại kết giới. Chỉ là biện pháp này khó tránh khỏi bại lộ việc ông tu luyện Chu Thiên Mạt Pháp Ngũ Kiếp, La Phong muốn dùng lá bài tẩy này để âm hàng lâm trong tương lai, đương nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng. La Phong chưa trả lời, ti kính trong như thể nhìn ra đáp án, hài lòng nói, nếu ngươi giành được vị trí đứng đầu, ta không có ý kiến. Vòng tiếp theo, nếu Đàm Chức Duyên thắng, ngươi có thể tuyệt đối đừng nương tay, hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Làm hết sức mà thôi, nhưng mà, hắn có lẽ sẽ không ra thi đấu, bởi vì dù có cơ hội thắng, hắn biết mình sẽ từ bỏ vì không muốn đối chiến với nam nhân. La Phong nói. Đúng vậy, nếu là hắn, thực sự có thể làm được. Ti kính trong tỏ vẻ đồng ý. Tại một phòng riêng dành cho các chân nhân thiên nhân cảnh xem trận đấu, Thu Ly nói với người bên cạnh, Hề Anh Phi tiền bối, tiểu tử này biểu hiện không tệ, thực lực đủ cứng, đầu óc đủ thông minh. Nếu nói về việc chọn người, không ai thích hợp hơn hắn. Nữ tử mặc hoa lệ nghe thường, lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ, nhét một quả nho vào miệng, chậm rãi nói, hãy xem thêm đi, chờ hắn giành được vị trí đứng đầu rồi nói. Quan gia của ta tháng sau muốn mời dự họp lễ mừng, đến lúc đó khó tránh khỏi phải tiến hành luận bàn giữa các đệ tử môn hạ, coi như trợ hứng. Nếu hắn thua, mất mặt chỉ có ta, thua ai cũng được, chỉ có thua tên kia là tuyệt đối không được. Bất kể phương diện nào, ta đều phải thắng nàng, hơn nữa là thắng hoàn toàn, khiến nàng thua tâm phục khẩu phục, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được trước mặt ta, ha ha. Bay bổng trong suy nghĩ, mơ màng về tương lai tốt đẹp, nữ tử thu lại nụ cười, quay đầu chất vấn Thu Ly, "Ngươi không phải nói được, muốn xưng hô ta là sư phụ sao?" "A ha, ngầm thì không cần để ý, yên tâm đi, trước mặt người ngoài ta sẽ tuân thủ nội dung thỏa thuận, cho ngươi vô cùng có mặt mũi, chắc chắn sẽ không để Nguyệt Hồ cung mất mặt." "Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, nếu có thể từ trong đáy lòng tôn kính sùng bái ta thì càng tốt hơn." Thu Ly vẻ mặt thành khẩn nói, "Người ta chỉ là thói quen nói chuyện tùy ý, thực tế, từ lúc ngày đó tiền bối dùng Bảo Hải Dương bao phủ ta, ta đã từ trong đáy lòng tôn kính và sùng bái tiền bối, là phục sát đất tôn sùng, tại chỗ đã quyết định dù không thể làm bạn bè, cũng muốn liều mạng làm người hầu." Nữ tử hài lòng gật đầu, "Người ta chính là nhìn trúng ngươi loại tính cách thành thật, không kiểu cách, không giống 9/10 gia hỏa trên đời này, rõ ràng trong đáy lòng mong muốn rất nhiều, nhưng lại giả vờ bất vi sở động, rụt rè, khiến người khác muốn ói." Thu Ly nghi vấn hỏi, "Kẻ tiền bối nếu nghĩ như vậy, tại sao lại nhìn trúng La Phong?" "Tiểu tử này rất giỏi lừa người, nói dối không lộ kẻ hở, y như thật, ngay cả ta không nghĩ qua cũng biết đến nói. Như trước đó, hắn thông qua câu trả lời của ta với bạn bè, sau đó liền đá ta sang một bên, quả thực không lương tâm. Nghĩ tới từ đó về sau, mất đi một khoản phí qua tay lớn, không thể làm hai cuộc buôn lậu, Thu Ly liền đau lòng muốn đánh người. Sao lại như vậy, rõ ràng hai bên đều không thân thiết, trước đó căn bản là đối người xa lạ, sao trong nháy mắt là được thân mật như tiểu tử kèm, còn đá nàng, người trung gian liên lạc, sang một bên. Ta nói thành vào tâm không phải chỉ thành thật, loại người như vậy chỉ là kẻ ngốc. Người này rất rõ ràng bản thân muốn làm gì, định ra mục tiêu chỉ biết lao về phía trước, chắc chắn sẽ không bị phong cảnh hai bên hấp dẫn, hắn phân biệt rõ mục đích và thủ đoạn, thành thật hay nói dối, trí tuệ hay vũ lực, tất cả đều là thủ đoạn chứ không phải mục đích, có thể thay đổi tùy ý, bất kể ai cản đường, hắn đều có dũng khí đẩy ra trở ngại, đó chính là chân chính thành vào tâm. Đấu pháp đại hội vòng chung kết tiếp tục, vòng thứ hai là Tố Mị đối đầu với Đàm Chích Duyên, hai người được xem trọng, thực lực khó lường, đáng lẽ phải tạo nên một cuộc tranh đấu long tranh hổ đấu đặc sắc. Tuy nhiên, Đàm Chích Duyên lại một lần nữa chứng minh bản tính quái dị của mình, thể hiện phong độ thương hương tiếc ngọc, kiên trì chỉ dùng ảo thuật mà không động thủ đánh người. Cách thức này của hắn chống lại Ti Kính Trong, người có căn cơ thấp hơn một bậc thì thôi, nhưng chống lại Tố Mị, người cũng tinh thông biến hóa, tâm trí khôn ngoan, căn cơ không thua kém, thì rất khó để người vào đường cùng. Bỏ qua tính cách không nói chuyện, ảo thuật của Đàm Chích Duyên tuyệt đối là đỉnh cấp, vượt xa tiêu chuẩn ngũ trọng cảnh, ngay cả Tố Mị cũng không thể né tránh, nhất thời không thể phản bác liền rơi vào ảo cảnh. Tuy nhiên, Đàm Chích Duyên kiên trì không dùng vũ lực, điều này cho Tố Mị thời gian để tự hỏi cách phá giải, cuối cùng sau nửa canh giờ, nàng tìm được kẻ hở trong ảo cảnh, thoát thân. Ảo thuật bị phá, Đàm Chích Duyên liền sảng khoái nhận thua, còn không quên cảm khái một phen tâm đắc nhận thức. Sân rộng trống trải, mây xám cho trên trời, nỗi cô đơn và buồn chán nhà nhạt dâng lên trong lòng, đây là vị của thất bại sao? Không khắc cốt minh tâm đau đớn, cũng không kiên trì đến cùng, chỉ là đơn thuần ưu thương, thua mà thua, ai, ta cuối cùng cũng quên lãng vị của thất bại. Không níu kéo, không biểu hiện hối hận, thất vọng, vân vân, biểu cảm của Đàm Chích Duyên trước sau như một thi nhân thương nguyệt, dù thua cũng phong độ nhẹ nhàng, giữa hai lông mày mang theo một nỗi ưu thương nhàn nhạt, như thể cảm khái mọi người say sưa mà ta độc tĩnh tịch mịch, hoặc như thể đang trình bày tâm cảnh không lấy vật vui, không lấy mình bi. Cũng phải nói, không ít nữ đệ tử chính là thích tư thế của hắn, mê mẩn đến thần hồn điên đảo, hận không thể dâng hiến trinh tiết quý báu. Văn Thanh không đáng sợ, đáng sợ là Văn Thanh có thực lực, ngươi muốn dùng nắm đấm đánh tỉnh hắn cũng không được, chỉ có thể nhịn chịu nỗi ưu thương nhàn nhạt tỏa ra mỗi lúc. Quy 1, chương 219, dù bại vẫn vinh. Trận chung kết thứ 3 là Hoàng Tuyền đối Đoan Mục Chính. So với trận đấu trước đầy nhàm chán và buồn bã, trận này lại vô cùng kích thích. Cả hai đều là người nghiêm túc và tập trung, không biết đùa giỡn, một khi ra tay là chắc chắn không qua loa cho xong. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, có thể nói là sấm sét giao tranh với lửa. Sau trận đấu trước, võ nghệ của Hoàng Tuyền tiến bộ rõ rệt. Cô sử dụng thương pháp nhu cương kết hợp với thương ngắn phá pháp, vận dụng linh hoạt, tuy chưa đạt đến cảnh giới đại thành nhưng đã nắm vững, không còn thấy được sự vụng về ban đầu. Đoan Mục Chính ban đầu còn thử thăm dò võ nghệ của Hoàng Tuyền, dù sao cảnh giới của hắn cao hơn một tầng. Nhưng sau ba hiệp giao đấu, hắn lập tức từ bỏ ý định, chuyển sang chiến đấu theo phương thức tu luyện khí, thúc giục từng món pháp Bảo Hạo Dương chính đại, áp chế Hoàng Tuyền đến mức không thể tiến lên. Thực tế, trong mắt nhiều người, kết quả đã được định đoạt từ trước. Hoàng Tuyền dù có thiên phú, nhưng cảnh giới, căn bản và tu vi đều thua kém Đoan Mục Chính. Cơ hội chiến thắng duy nhất là cầu khẩn kỳ tích xảy ra, ví dụ như Đoan Mục Chính đột nhiên bị đau sốc hông, hoặc là tiên thiên ẩn tật bộc phát. Ngoài ra, gần như không có cách nào khác. Nếu đối thủ là Ti Kính Chông, có lẽ còn có một phần thắng, nhưng đối mặt với Đoan Mục Chính đang ở đỉnh cao, cách biệt quá lớn. Đoan Mục Chính cũng có chung nhận thức, không phải coi thường đối thủ, cũng không phải đánh giá cao địch nhân, đơn thuần là đánh giá chính xác một sự thật khách quan. Dù sao, trong chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không nương tay, bất kể thực lực của đối thủ như thế nào. Tuy nhiên, sự bền bỉ của Hoàng Tuyền lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay cả khi bị pháp bảo áp chế hoàn toàn, thỉnh thoảng bị thương, cô vẫn không bỏ cuộc, đau khổ tìm kiếm cơ hội chiến thắng mong manh, thậm chí lao vào nguy hiểm để tiến công. Loại tính cách kiên cường này rất dễ thu hút sự tôn trọng của đối thủ, Đoan Mục Chính cũng không ngoại lệ. Dù biết Hoàng Tuyền có thể kiên trì, ngoài ý chí, còn bởi vì công pháp của cô là thuần túy võ đạo, không liên quan đến các lĩnh vực âm quế quỷ minh, nên không bị bí quyết hạo nhiên chính khí của hắn khắc chế. Dù vậy, sự kiên cường của cô vẫn đáng quý. Để thể hiện sự tôn trọng này, Đoan Mục Chính sử dụng toàn bộ giấy và bút mực, bốn món pháp bảo trợ giúp của tứ đại thư phòng. Bút hình pháp bảo được gọi là Kiều Hiên Bảo Trủ, rất sắc bén, ngoại hình mượt mà, hạ xuống không mềm, nhắc tới không tiêu tan, đủ nhọn, tề, tròn, khỏe mạnh, phương pháp chiến đấu giống như phi kiếm, nhưng lại có thêm trám, xóa sạch, tán các loại động tác, có thể bắn ra vô số mũi mang, tập trung lực lượng vào một chỗ, xuyên thủng kim thạch cương khí. Mực hình pháp bảo được gọi là Ô Ngọc Tùng Yên, phong cơ chán lý, sáng bóng như nước sơn, đủ nhặt ra nhẹ, mài tới rõ ràng, ngửi tới hinh, cứng rắn như ngọc, nghiêng không tiếng động, một điểm như nước sơn, vạn năm tồn thần thật thông. Ban đầu chỉ là một giọt mực nước, nhưng có thể nhanh chóng nhuộm mở, hóa thành dòng nước đen cuồn cuộn, có hiệu quả phong ấn pháp bảo. Giấy hình pháp bảo được gọi là Rừng Tâm Phương Nhứ, da như trứng màng, cứng sạch như ngọc, mảnh rụng sạch nhuận, năng thu năng che chở. Nhìn như chỉ mỏng một lớp, nhưng không gì phá nổi, đủ lấy nhu thắng cương, bất kỳ công kích nào rơi vào trên đó đều bị tán tá khai. Hoàng Tuyền dùng toàn lực đâm một thương, cũng không thể phá vỡ nó. Nhưng mực hình pháp bảo được gọi là Long Vĩ Tảo Tâm, chất liệu cứng nhuận tinh mịn, tạo hình phong cách cổ xưa thanh nhã sạch, không chút rườm rà. Chỉ khi phi hành mới mơ hồ nhìn thấy hình dáng như thần long bái vĩ văn lộ, kỳ thần thông chỉ không thể phá vỡ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hoàng Tuyền dùng hết toàn lực, chiến đấu đến cuối cùng đã máu me đầm đìa, cả người nhuộm đỏ như máu. Vai trái bị Long Vĩ Tảo Tâm ê kích trúng, nát bấy, máu thịt be bét. Nhưng cô vẫn kiên cường, treo một hơi thở, không ngã xuống, đôi mắt càng lúc càng sáng. Đoan Mục Chính trở nên động dung, tâm thần kích động trong nháy mắt, lộ ra khe hở nhỏ, bị Hoàng Tuyền nắm bắt. Nhân thương hợp nhất, cô thoát khỏi vòng vây của bốn món pháp bảo, hóa thành sao băng lao đi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Đoan Mục Chính sử dụng lượng thiên xích, liên tục lùi về phía sau, dựng lên từng lớp tường khí cương, không ngừng suy yếu lực lượng của Hoàng Tuyền, tấn công vào thời khắc cuối cùng. Kình lực cuồng bạo gào thét, các đệ tử chưa kịp nhìn rõ kết quả, hộ pháp chân nhân đã vội vàng thi pháp kéo hai người ra ngoài. Pháp thuật phục hồi có thể khôi phục thương thế của người về trạng thái ban đầu, bất kể trước đó bị thương nặng đến đâu. Nhưng nếu người đã chết, trở thành vật chết, thì không thể sống lại. Do đó, phải đảm bảo đệ tử không chết trận, nếu không, trừ phi để Hoạn Thần chân nhân cấp bậc cường giả xuất thủ. Tuy nhiên, nếu Hoạn Thần chân nhân xuất thủ, cũng đồng nghĩa với việc hộ pháp chân nhân thất trách, đây là trách nhiệm lớn. Kết quả tỷ đấu vẫn là Đoan Mục Chính thắng. Vào thời khắc cuối cùng, cả hai đều đánh trúng điểm yếu của đối phương. Đoan Mục Chính bị mũi thương xuyên qua ngực, Hoàng Tuyền bị lượng thiên xích đánh nát ngực. Nhưng người trước không bị thương ở tim, hơn nữa đã né tránh vào thời khắc mấu chốt, theo lý thuyết, thời gian sống còn lâu hơn Hoàng Tuyền. Sự hắn thắng cũng không có gì nghi ngờ. Ngươi là đối thủ đáng kính, không ngờ lục đạo tông ngoài những kẻ đạo chích, còn có nhân vật như ngươi, thật khiến người ta cảm khái. Tham gia đấu pháp đại hội đến nay, Đoan Mục Chính lần đầu tiên tán thưởng thực lực của đối thủ. Hoàng Tuyền không biết điều này có ý nghĩa như thế nào, chỉ khẽ gật đầu, để cảm ơn, nhưng tôi, vẫn là, thua. Nói xong, cô rời đi với vẻ tiếc nuối. Nhưng đánh giá của người khác về cô có thể cao hơn bản thân cô. Tiểu tử này thật lợi hại, trước đó, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có đệ tử tứ trọng cảnh có thể ép Đoan Mục Chính vào tình trạng này. Nếu thật sự chém giết, lưỡng bại đều vong rất có khả năng. Đoan Mục Chính bị thương quá nặng, nếu không có người cứu trợ, có thể sẽ chết. Chính là, ý chí của tiểu tử này quá ngoan cường, tôi nhìn mà thấy đau. Bị áp chế đến mức đó, vẫn không chịu thua, tìm kiếm cơ hội phản kích, thậm chí suýt nữa thành công. Nếu tôi có ý chí kiên cường như vậy, có lẽ có thể vào top 16. Trước đây tôi nghĩ tứ trọng cảnh hắn có thể vào top 8 là dựa vào may mắn, tránh được đối thủ mạnh. Hôm nay mới biết là do tôi bị lá, bị đố kỵ che mắt phán đoán. Chỉ với sự kiên trì như vậy, hắn không thể vào top 8 mới là lạ. Khi Hoàng Tuyền đánh bại đối thủ, cô không thể tự minh danh, luôn có người nghi ngờ thành tích của cô, cho rằng cô may mắn, cho rằng có màn đen quấy phá. Nhưng lần này thua trận, lại trái lại nhận được sự tán thành, mọi người cảm thấy cô có thực lực. Sự vi diệu trong đó, không thể diễn tả bằng lời. Vòng tỷ đấu tiếp theo là Phương Nguyệt Nghi đối Hồng Quỳ, tương tự, phần thắng không lớn, nhưng chênh lệch không quá xa, thuộc phạm vi có khả năng. Ít nhất, có người đặt cược cô thắng, tỷ lệ cược thấp hơn Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền cố gắng như vậy, thật khiến người ta cảm thấy áp lực. Nếu lơ là, chỉ sợ cũng sẽ bị người nhạo báng. Hệ Phương Nguyệt Nhi nói với La Phong trước khi xuất phát, kể bất kể thắng hay thua, tôi sẽ cố gắng hết sức để ép đối thủ lộ bài tẩy. Nếu sau này cậu có thể vào trận chung kết, đừng quên báo đáp ân tình của tôi và Hoàng Tuyền. Nàng lên đài, nhanh chóng được hộ pháp chân nhân đưa tới tiểu thiên thế giới mới mở, đó là một hang động sâu, chật hẹp, không lợi cho nàng, người am hiểu lấy cậy mạnh phá vạn pháp. Đối diện với Phương Nguyệt Nhi, La Hồng quỳ mặt không thay đổi. Tính cách của hắn giống như ngoại hình, nặng nề, nếu không cần thiết, nửa ngày không nói một chữ. Đối mặt với đối thủ mạnh đã đánh bại em trai mình, Phương Nguyệt Nhi không có tâm trạng trao đổi trước trận chiến, không nói nhiều, trực tiếp chọn, thắt lưng mã trầm xuống, huy quyền đánh ra kình lực cuồng bạo. Trong hang động bị phong bế, nó giống như tiếng rồng truyền thiết, âm thanh vang dội đặc biệt. Hồng Quỳ triệu hồi ba gã chiến quỷ, trong đó chiến quỷ cầm thuẫn xông lên trước, đứng vững trước quyền kình, dù không bị thương, nhưng bị chấn đắc bay ra ngoài. Hai gã chiến quỷ đồng đội theo sát, nhân cơ hội tập kích. Hắn dường như muốn sử dụng chiến thuật giống trận trước, nhưng võ đạo của Phương Nguyệt Nhi tuy cùng mạch với Phương Tinh Hùng, phong cách chiến đấu cũng rất gần, nhưng cuối cùng là hai người tính cách khác nhau, cách đánh cũng khác. Chiến thuật giống nhau, đụng phải đối thủ có thực lực tương cận, kết quả chưa chắc thành công. Phương Nguyệt Nhi cũng sẽ không phạm sai lầm như Phương Tinh Hùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.